Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng hàng ngày. Và để lắng nghe tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện Chị Dâu Là Vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết gay cấn nhất sau khi mà cô gái Tú An phát hiện ra rằng A Hào chính là Đình Hào, người đàn ông mà cô luôn thầm ngưỡng mộ và đem lòng yêu thương. Vậy thì cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ như thế nào? Đến cuối cùng thì hạnh phúc có đến với Hạ An hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi đến cho quý vị. Xin cảm ơn và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trên một chuyến bay từ Mỹ trở về Đông Thành, trong khoang hạng thương gia ở nơi tốt nhất, đắt nhất, có một người đàn ông, gương mặt sáng sủa điển trai, nhìn thấy ở anh nét thư sinh, trí thức, nhưng đâu đó sắc mặt có phần không được hồng hào. Ngồi kế bên là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp, nét đẹp của sự quyến rũ và tinh tế. Cô nhìn qua người đàn ông với ánh mắt quan tâm và lo lắng. Anh thấy trông người thế nào? Có khỏe không? Tôi không sao đâu. Tại sao anh lại không tiếp tục điều trị chứ? Có thể lần này không thành công, nhưng biết đâu lần sau sẽ được thì sao? Tại sao anh lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Trên gương mặt người đàn ông hiện rõ sự chán ghét. Cô nói tôi dễ dàng bỏ cuộc sao? Cô có biết rằng tôi đã trải qua cuộc sống của mình trong bức tường trắng xóa, khắp nơi là mùi khử trùng ngán ngẩm. Ở trong đấy, tôi đã sống biết bao nhiêu năm. Tôi không muốn cuộc đời của mình phải chôn chặt trong 4 bức tường cô độc. Đã đến lúc tôi phải trở về để tìm cô gái ấy. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay vuốt nhẹ lên khung ảnh. Đó là hình của một cô gái với gương mặt thanh tú, cùng với nụ cười tỏa nắng, tựa như ánh ban mai ấm áp. Cô gái bên cạnh với ánh mắt đượm buồn khi nhìn thấy khung ảnh trên tay của anh. Cô mới lên tiếng hỏi. Đó là ai vậy? Người đàn ông không hề giấu giếm, mà nói với một niềm vui khó tả. Đây là vị hôn thê của tôi. Cô thấy cô ấy rất đẹp đúng không? Bức ảnh này được chụp lâu lắm rồi. Bây giờ chắc chắn cô ấy còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô gái nhìn người đàn ông, gương mặt của anh đang rất vui và hạnh phúc khi nói về người trong lòng của mình. Còn cô thì cõi lòng nhói đau. Cô cười mỉa mai cho bản thân mình. Cô vốn chỉ là y tá được cử đến để chăm sóc cho anh. Nhưng từ lúc gặp anh, cô đã bị chinh phục bởi vì ý chí mạnh mẽ của anh. Còn có cả sự thương cảm khi vô tình bắt gặp dáng vẻ cô đơn mỗi khi anh ngồi và đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Cô nguyện ý bên cạnh chăm sóc cho anh. Đã bao nhiêu năm rồi, cô luôn mong anh sẽ nhận ra tấm chân tình của mình. Nhưng cô hoàn toàn sụp đổ mọi hy vọng. Với cái ngày, cô nhìn thấy bức ảnh người con gái mà anh luôn mang theo bên mình. Nở một nụ cười chua xót. Cô ấy thật là may mắn. Nói đúng hơn là tôi may mắn mới đúng. Bởi vì bản thân tôi tàn tật thế này, tôi sợ rằng mình không xứng với cô ấy. Anh Lâm à, sao anh lại nói bản thân mình như thế? Với em, anh hoàn hảo hơn bất cứ ai khác. Em... Lệ Chi này, tôi thừa hiểu phần tình cảm của cô dành cho tôi. Nhưng mà tôi xin lỗi nhé, vì trong lòng tôi chỉ có mình cô ấy thôi. Tôi biết bao năm qua cô cực khổ chăm sóc cho tôi. Khi trở về tôi hứa sẽ bù đắp cho cô một khoản tiền xứng đáng. Anh Lâm, anh biết là em không cần tiền mà. Lệ Chi vừa nói xong thì bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người. Hoài Lâm hướng mắt ra ô kính của máy bay. Bên ngoài là bầu trời đêm với những ánh sáng lấp lánh của những vì sao. Trong lòng anh có một niềm mong đợi. Còn bên cạnh Lệ Chi với nỗi lòng đau xót. Tuy biết rõ tình cảm của anh, nhưng cô vẫn không thể nào từ bỏ được. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, thì cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Lúc này tại Cố gia, trong phòng khách, bà Gia Linh vẻ mặt buồn bã nhìn chồng rồi lên tiếng. Tưởng đâu ca phẫu thuật lần này thành công, Hoài Lâm có thể không phải ngồi xe lăn nữa. Đâu có ngờ. Nói chưa hết câu, bà đã khóc nức nở. Ông Hải nhìn vợ, sau đó thở dài an ủi. Em phải bình tĩnh, có thể lần này không được thì lần sau chắc chắn thành công. Bao nhiêu năm qua, thằng bé nó ở bên đấy một mình. Em với anh tuy là qua thăm con, nhưng mà đâu ở cạnh suốt con được. Nếu không có chuyện tai nạn năm đó, thì bây giờ thằng bé đã giống Hào Đình, tài giỏi hơn người rồi. Thôi được rồi, anh hiểu. Anh biết những điều em nói. Nhưng trước mắt Hào Đình, em đừng nhắc lại chuyện năm đó. Anh sợ. Em hiểu rồi. Hào Đình từ khi hiểu chuyện thì bản tính nó lạnh lùng, ít nói. Thằng bé lại sống nội tâm. Do em phải chăm sóc, em lo cho Hoài Lâm, nên thằng bé lại cảm thấy thiếu thốn tình thương, mà trở nên xa cách. Em đúng thật là người mẹ thất bại. Ông Hải đưa tay cầm lấy tay vợ, sau đó an ủi. Thôi được rồi, tất cả đều đã qua. Bây giờ các con đều đã lớn khôn rồi. Từ từ, cả hai đều là con của em mang nặng đẻ đau. Em thương chúng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng mà em muốn qua thăm Hoài Lâm. Nếu vậy, anh sẽ kêu Hào Đình sắp xếp cho em qua đó nhé. Cùng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên, bà Gia Linh mới lên tiếng. Chắc bây giờ Hào Đình đi làm về rồi đấy, để em ra ngoài. Người quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài cổng, Lệ Chi đang đứng ở phía sau, vịn tay lên chiếc xe lăn để đẩy Hoài Lâm vào. Vốn biết anh là một thiếu gia gia đình giàu có, nhưng cô thật không ngờ nhà anh lại to lớn đến như vậy. Lệ Chi là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Nhờ học giỏi và được học bổng du học ở bên Mỹ, cô vừa học vừa làm để cố gắng trang trải cuộc sống của mình. Từ khi nhận thức được, Lệ Chi luôn luôn mặc cảm về bản thân. Cô luôn luôn phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. Sau đó ra trường, cô xin việc ở một bệnh viện tại Mỹ. Và rồi cô duyên, cô gặp được anh, được chỉ định chăm sóc riêng cho anh đến tận bây giờ. Người quản gia mở cánh cổng kiên cố ra thì có phần sừng sốt khi nhìn thấy người trước mặt mình. Bà ta ấp úng. Đại thiếu gia về. Hoài Lâm nhìn bà cười, Lệ Chi thì gật đầu lễ phép. Lúc này người quản gia mới định thần lại, lên tiếng hỏi. Đại thiếu gia về lúc nào thế ạ? Để tôi đi báo với ông bà. Thôi được rồi, cứ để đấy, tôi vào trong, tôi gặp ba mẹ. Người quản gia hiểu chuyện liền gật đầu. Lệ Chi đẩy anh đi vào trong nhà. Dọc lối mòn đi vào nhà là cả một đoạn đường khá xa. Lệ Chi đưa mắt nhìn xung quanh, cô không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy ở nơi này. Còn Hoài Lâm với cảm giác hồi hộp vì đã rất lâu rồi anh mới trở lại. Tuy điều trị bên nước ngoài lâu lâu, ba mẹ của anh vẫn qua thăm, nhưng đâu đó trong lòng của anh vẫn nhớ nhà và mong muốn được trở về. Cuối cùng ngày hôm nay đã được như ý muốn. Lệ Chi đẩy anh vào đến phòng khách. Từ xa nhìn thấy ba mẹ của mình, Hoài Lâm với sự vui mừng khôn xiết. Ba, mẹ! Bà Gia Linh cùng với ông Hải nhìn đến nơi phát ra giọng nói có phần thân quen. Cả hai như đứng hình khi nhìn thấy người đang đi vào. Xúc động không thể nào kìm nén được, bà Gia Linh khóc lóc. Hoài Lâm! Ba, mẹ, con đã về rồi đây. Bà Gia Linh đến chỗ anh quỳ xuống, ôm lấy anh mà khóc. Ông Hải cũng kích động, nhưng là đàn ông, nên ông phải kìm nén tất cả cảm xúc vào trong. Qua hồi lâu, bà Gia Linh mới rời khỏi người anh mà lên tiếng. Sao con trở về, mà lại không báo cho ba mẹ? Con muốn dành cho ba mẹ sự bất ngờ mà. Cái thằng bé này... Cùng lúc thì bà phát hiện ra người đi bên cạnh. Bà liền lên tiếng hỏi han. Còn đây là... Dạ, đây là Lệ Chi. Cô ấy là y tá chăm sóc cho con lúc ở bên đấy ạ. Dạ, con chào bác. Con chào bác trai. Bà Gia Linh nhìn cô dò xét, thấy cô ngoan ngoãn lại lễ phép thế này, lại còn xinh đẹp, liền có cảm tình với cô ngay. À, chào cháu. Cháu ngồi xuống đây đi, vất vả cho cháu quá. Dạ không có gì đâu ạ, đó là bổn phận của cháu mà. Ông Hải lúc này mới lên tiếng. Sao con lại đột ngột trở về như thế? Sao không ở bên đấy tiếp tục điều trị? Hoài Lâm nhìn ông có phần tuyệt vọng. Ông trời đã không muốn con được chữa khỏi, thì dù con có ở đấy cả đời, cũng làm người tàn phế thôi. Hà tất gì, con phải phí phạm thời gian của mình ở đấy chứ. Lệ Chi nghe anh nói như vậy, ánh mắt của cô hiện rõ tia đau xót. Anh Lâm, em tin anh sẽ bình phục mà. Bà Gia Linh lúc này cũng nói thêm vào. Đúng rồi đấy con à, mẹ tin con sẽ nhanh chóng hồi phục. Nghe mẹ nhá, tiếp tục điều trị đi con. Con không muốn. Thấy anh kiên quyết như vậy, ông Hải lúc này cũng nói thêm. Thôi được rồi, con đã về rồi, thì cứ để thêm một thời gian xem sao. Bà Gia Linh cũng nghe chồng, liền gật đầu, còn lúc này Hoài Lâm mới lên tiếng, nói tiếp. Ba, mẹ, tạm thời Lệ Chi không có chỗ ở, nên con muốn để cô ấy ở lại đây, sẵn chăm sóc cho con luôn, có được không ạ? Lệ Chi nhìn anh cảm kích, cô nhớ lại cái khoảnh khắc trên máy bay. Trở về rồi em không cần phải chăm sóc cho tôi sẽ trả công xứng đáng cho em. Nếu em muốn tiếp tục làm việc, tôi sẽ nhờ quan hệ để giới thiệu em vào bệnh viện tốt nhất ở Đông Thành. Lệ Chi thì một mực từ chối. Em không muốn. Em cũng muốn biết lý do em muốn về đây. Là vì anh mà. Sao bây giờ anh lại đuổi em? Có những điều em nói vốn không cần. Em chỉ xin anh cho em bên cạnh được chăm sóc cho anh. Em chỉ cần như vậy thôi. Em xin anh đấy. Hoài Lâm thấy cô khẩn thiết như vậy, cũng không biết phải làm sao. Anh mắc nợ cô quá nhiều, nên anh không thể nào cự tuyệt cô được, nên mới lên tiếng. Vậy cũng được. Nếu khi nào em muốn rời đi, em nói với tôi một tiếng. Em cảm ơn anh ạ. Trở lại thực tại, Lệ Chi cuối cùng cũng có thể yên tâm, vì cô cứ sợ anh sẽ không cho cô ở bên cạnh. Bà Gia Linh nhìn cô, sau đó gật đầu nói. Thôi được rồi, mẹ sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô. Có người chăm sóc cho con, mẹ cũng yên tâm phần nào. Con cảm ơn bác gái ạ. Sau đó bà Gia Linh cho gọi người quản gia dẫn cô lên phòng nghỉ. Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở Hoài Lâm. Anh ngồi máy bay lâu nên anh cần phải nghỉ ngơi nhé. Tôi biết rồi. Bà Gia Linh quan sát cô nãy giờ, thêm cái nhìn cách cô lo lắng quan tâm Hoài Lâm, bà rất hài lòng. Dạ thưa bác trai bác gái, cháu xin phép lên phòng ạ. Bà Gia Linh cùng với ông Hải gật đầu, lúc này chỉ còn có ba người. Hoài Lâm liền lên tiếng. Ba, mẹ, con có chuyện này cần nói ạ. Có chuyện gì? Con nói đi. Chuyện hôn ước của con. Ông Hải tay đang bưng ly trà uống, liền khựng lại, đưa ánh mắt nhìn vợ. Hai người dường như hiểu ý nhau. Bà Gia Linh mới lên tiếng. Chuyện đó thì sao con? Con nói đi. Tuy con là người tàn phế, sẽ thiệt thòi cho Tú An, nhưng con thương cô ấy đã từ rất lâu rồi, nên con muốn cưới cô ấy làm vợ ạ. Nghe anh nói như vậy, bà Gia Linh liền thay đổi sắc mặt. Chuyện anh đột ngột trở về nằm ngoài điều bà dự liệu. Sự rối ren trước mắt không biết phải làm sao để giải quyết. Tạm thời đành tìm cách trì hoãn lại, nên bà mới lên tiếng. Ừ, ba mẹ biết rồi. Chuyện đó ba mẹ sẽ bàn bạc. Con mới về. Bây giờ mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé. Hoài Lâm nghe như vậy không nói gì thêm nữa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh liền lên tiếng hỏi. Hảo Đình đâu rồi mẹ? Sao con về nãy giờ? Không thấy em đâu. Nó đi làm đã về đâu. Chuyện tập đoàn bận bịu, Nó thân chủ tịch nên cũng trăm công nghìn việc, nên thường về nhà trễ lắm. Phải chi con không thế này, con có thể phụ giúp cho em ấy rồi. Thôi được rồi, con đừng suy nghĩ nhiều. Em con ấy, nó sẽ hiểu cho con. Thằng bé tài giỏi nên chuyện quản lý với nó không có gì đáng lo. Thôi, mẹ đưa con lên phòng nhé. Sau đó bà Gia Linh đẩy xe đưa anh vào thang máy. Do biết Trần Anh khó khăn trong việc đi lại nên trong nhà bà đã xây dựng thang máy riêng cho anh. Ông Hải nhìn vợ và con mà thở dài, vẻ mặt phiền muộn đầy lo lắng. Lúc này trong phòng riêng của mình, bà Gia Linh mới nhìn chồng rồi nói: bây giờ anh tính thế nào? Hoài Lâm nó trở về, thằng bé lại muốn cưới Tú An. Lúc trước muốn để thằng bé yên tâm chữa trị, khi bình phục trở về. Còn việc hôn ước cứ tạm thời để cho Hào Đình nó thay Hoài Lâm gặp mặt bên Trần gia. Thế bây giờ tính thế nào đây? Ông Hải nhìn vợ rồi lo lắng. Đúng là hôn ước chỉ định vốn cho Hoài Lâm với Tú An. Chuyện lúc trước định cho Hào Đình tạm thời thay thế, bây giờ Hoài Lâm nó trở về thì nên trả lại cho thằng bé. Chuyện thay thế cũng dẹp luôn đi. Em chỉ sợ Tú An với Hào Đình, hai đứa có thời gian tiếp xúc rồi lại nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Đến lúc đó chuyện lại càng rắc rối. Hai đứa đều là con em đứt ruột đẻ ra. Mù bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt của em. Không thể nào em thiên về bên nào được. Em càng không muốn anh em tụi nó tương tàn, sứt mẻ tình cảm. Tuổi thơ, em đã tạo cho Hào Đình có khoảng cách, để thằng bé tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng. Thằng bé luôn nghĩ rằng em thiên vị Hoài Lâm hơn. Nó có vẻ xa cách với người anh này. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Hai đứa mới gặp nhau thôi, làm gì có tình cảm sớm như thế. Nghe anh, đừng có tự hù dọa chính mình. Bên Hào Đình chút, anh qua phòng, anh nói chuyện với con. Vậy chút anh qua anh nói chuyện với con nhé. Hào Đình sau khi trở về nhà cũng biết tin anh trai của mình trở về. Cũng muộn rồi, anh không qua hỏi thăm. Sau khi tắm xong, anh ra ban công hút thuốc, bỗng cửa phòng vang lên. Ai đây ạ? Ba đây, ba có chuyện muốn nói với con. Hào Đình đi đến mở cửa ra, anh nhìn ba mình rồi lên tiếng. Có cái gì muộn rồi, ba còn tìm con à? Vào trong nhà đi rồi nói chuyện. Hào Đình đóng cửa lại rồi quay người bước vào trong. Anh đến sofa ngồi xuống. Ông Hải lúc này mới lên tiếng. Anh con đã về rồi, con biết chưa? Dạ con biết rồi. Chuyện ba muốn nói là chuyện hôn ước. Là sao ạ? Ba muốn nói gì ạ? Ba muốn hỏi con một vấn đề. Con với bé Tú An đã tiến triển tới đâu rồi? Sao ba lại hỏi con điều này? Con cũng biết mà. Người đính ước là anh con. Do trước kia anh con phải điều trị bệnh, nên ba mẹ mới muốn con tạm thời thay anh con gặp mặt gia đình Trần gia. Chờ sau khi nào anh con hồi phục, rồi trở về tiến hành hôn lễ. Nhưng bây giờ anh con đột ngột quay về và nói rằng muốn cưới Tú An, nên ba đến nói chuyện với con. Cái chuyện thay thế này mình chấm dứt tại đây con ạ. Hào Đình nghe xong vẻ mặt âm u, dứt khoát nói: con không đồng ý. Tại sao? Vì con và Tú An có hẹn ước với nhau rồi, hai đứa con cũng yêu nhau rồi. Sảm bậy, sao con có thể chứ? Đó là chị dâu của con. Do ba nói thôi, giữa anh và cô ấy chưa có đám cưới thì tại sao lại gọi là chị dâu được ạ? Hào Đình! Ông Hải không bình tĩnh mà gọi lớn tên của anh. Hào Đình vẫn là gương mặt không cảm xúc. Anh nhìn ông, thấy anh như vậy, ông Hải liền xìu giọng xuống. Con nghe ba, dù gì hai đứa chỉ mới bắt đầu, con trả Tú An lại cho Hoài Lâm đi. Thằng bé nói thương Tú An, muốn cưới con bé. Con cũng biết, anh con chịu thiệt thòi nhiều mà. Ba với mẹ từ nhỏ luôn thiên vị anh ấy, cái gì cũng dành cho anh ấy. Thời gian cũng vậy, bà mẹ có bao giờ quan tâm đến con nghĩ cái gì không? còn tủi thân. Đến lớn cũng vậy, cái gì cũng là anh ấy. Bây giờ đến cả tình yêu, ba cũng muốn con nhường cho anh ấy. Con sẽ không từ bỏ tình yêu của mình đâu. Nhưng bất hạnh của anh con là vì nó đã cứu con mà ra. Hào Đình nghe ông Hải nói như vậy thì sửng sốt. Anh kích động. Bà nói như vậy là ý gì? Tại sao chuyện anh hai lại liên quan đến con? Đã đến lúc này ông Hải không muốn giấu nữa. Thở dài một hơi rồi ông chậm rãi nói. Chuyện đó phải kể đến vào lúc con lên 3 tuổi. Còn anh của con đã lên 8. Hôm đó là ngày lễ thiếu nhi. Bà mẹ dẫn hai anh em đến trung tâm mua sắm. Lúc đó cả hai đứa đều rất thích thú, rất là vui vẻ. Hết đòi mua cái này, lại đến cái kia. Nhất là con. Con hay thích giành đồ chơi với anh của mình. Nhưng vì anh con thương con mà nhường hết. Đến lúc về, hai đứa con cùng với mẹ ở trước, để đợi ba đi lấy xe. Mẹ con vì muốn đích thân xuống bếp để nấu nướng cho cơm gia đình, nhưng lại thiếu món hai đứa cùng yêu thích. Nên mẹ con đã quay trở lại để mà mua đồ. Lúc đó mẹ con dặn Hoài Lâm là trông chừng con. Khi mẹ vào trung tâm chưa được bao lâu, thì lúc đó con vì thấy bên đường bán kẹo mà một hai đòi mua. Hoài Lâm chưa kịp dẫn con đi thì con đã chạy qua một cái. Bất ngờ chiếc xe lao tới. Lúc đó anh con không ngần ngại mà lao ra đẩy con khỏi chiếc xe. Không may nó tránh không được, bị chiếc xe đụng phải, văng ra một đoạn rất xa. Từ cái tai nạn lần đó mà sức khỏe của anh con suy yếu, rồi bị tật ở đôi chân. Hào Đình nghe xong tưởng chừng như một tiếng sấm đang vang bên tai, cực kỳ đau nhức. Anh không ngờ mọi chuyện là như vậy. Lúc đó còn quá nhỏ, anh không thể nào nhớ được. Anh cứ nghĩ rằng do anh hai như vậy mà ba mẹ dồn hết tâm tư tình cảm cho anh và không quan tâm đến mình. Nhưng anh không ngờ mọi sự bất hạnh anh phải chịu lại bắt nguồn từ chính mình mà ra. Một cái gì đó chắn ngang lồng ngực của anh khiến anh không thể nào thở được. Chỉ cần chạm vào thì lại đau đớn khôn nguôi. Sự dằn vặt khó xử đan xen vào nhau, nó làm cho anh thật sự khó chịu. Tựa như sắp nhấn chìm anh vào sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo. Thấy anh im lặng, ông Hải biết đây là một đã kích lớn đối với anh. Nên từ rất lâu, ông và vợ luôn giấu kín. Nếu như ngày hôm nay không phải vì bất đắc dĩ, ông cũng không muốn nói ra. Ông ôn tồn và nói tiếp. Chuyện đã qua rồi, con đừng tự trách mình. Anh hai vì thương con nên nó không hề oán trách con dù nửa lời. Con xem, bao nhiêu năm qua, Hoài Lâm vì điều trị nên phải sống xa nhà, xa gia đình. Bà biết, anh con luôn mặc cảm về bản thân khiếm khuyết của mình nên mới cố gắng điều trị, mong lành lặn mà quay về đối mặt với con. Bà không ngờ, chỉ một lần gặp gỡ, nó lại dành tình cảm sâu nặng cho con bé như thế. Ông trời đã bất công, không cho anh con được chữa khỏi. Khi mà lựa chọn trở về, đối mặt với con bé, thì anh con phải cố gắng rất nhiều. Nên bà nói để mong. Nhân cái lúc tình cảm hai đứa mới bắt đầu, con hãy chấm dứt đi. Con trả con bé về đúng nghĩa là chị dâu của con đi. Từng lời ông nói như nhát dao cứa vào tim của anh. Cô là tình yêu, là sinh mệnh của anh, thì làm sao nói từ bỏ, là có thể buông tay. Còn một bên là người anh ruột thịt, hy sinh vì anh quá nhiều. Làm sao đây? Ngay cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của anh mình mà anh cũng tước đoạt ư? Tất cả chồng chất đè nặng lên đầu của anh, một sự nặng nề kinh khủng. Trầm giọng khàn lạnh, anh mới cất tiếng. Con hiểu điều ba nói. Bây giờ con cần thời gian suy nghĩ. Ba cứ về phòng trước đi ạ. Ông Hải nghe như vậy liền gật đầu rồi đứng dậy. Trước lúc đi, ông còn nói thêm. Ba biết là làm khó cho con, nhưng cả hai đều là con của ba mẹ. Nên ai trong hai đứa tổn thương, ba mẹ cũng rất đau lòng. Ba tin con sẽ mạnh mẽ, chọn ra quyết định đúng đắn nhất. Ông rời đi rồi, Bên trong căn phòng tối chỉ còn lại một mình anh. Ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bóng đêm đã chiếm lấy tâm trí của anh. Mọi thứ lúc này đối với anh quá đột ngột. Càng nghĩ, đầu óc của anh lại càng rối tung, như muốn phát nổ bất cứ lúc nào. Đứng lên đi về hướng tủ, cầm lấy chai rượu. Anh rót ra một ly đầy, sau đó uống cạn. Dường như thấy không đủ, anh đưa chai lên miệng mà nốc. Từng dòng rượu đắng chát chảy vào cuống họng, nhưng lại không đắng bằng cái đáy lòng lạnh lẽo của anh lúc này. Từ ánh sáng hiu hắt của ánh trăng vàng vọt chiếu vào cửa sổ, hình ảnh người đàn ông đang say rượu nằm trên ghế, cánh tay gác lên vần trán suy tư. Đôi mắt lạnh sâu đã dần dần chuyển đỏ, đang dần khép hờ. Không biết do say hay là nỗi lòng chồng chất đau đớn mà xương đã đọng lại nơi khóe mắt từ bao giờ. Tự khống khổ bất lực giằng xé trái tim, anh không thể nào ngừng suy nghĩ. Buổi sáng ngày hôm sau, Hào Đình bước xuống dưới nhà, đưa mắt nhìn về phía phòng ăn. Chắc giờ này cả nhà đang ăn sáng. Sau đó anh cất bước đi về hướng cánh cửa. Nhưng chưa đi được thì phía sau đã vang lên tiếng gọi. Hào Đình! Anh quay lại thì thấy Hoài Lâm đang đẩy chiếc xe từ phòng ăn ra. Ánh mắt lạnh của anh thoáng dừng nơi đôi chân của anh mình. Giống anh, đôi chân dài thẳng tắp nhưng lại không thể nào đi được. Một cái gì đó đè nặng lên lồng ngực của anh. Anh cố gắng lắm mới cất giọng nói trầm khàn. Anh hai! Hoài Lâm kiên đồ bên ngoài phòng khách đang định ra lấy thì vô tình nhìn thấy anh. Sao em không vào ăn sáng? Em định đi đâu đấy? Em đến tập đoàn à? Công việc gấp lắm sao? Không đợi ăn rồi đi được à? Em đến công ty ăn cũng được. Anh hai, vào ăn với ba mẹ đi à? Hoài Lâm nghe vậy cũng không nói gì nữa. Đối với người em mà anh hết lòng thương yêu, tuy đã quá nhiều năm không gặp, bây giờ anh đã không còn một đứa trẻ ham chơi, muốn tranh giành với anh hai nữa. Nhưng ngược lại, anh của hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành, tài giỏi hơn người. Nhưng anh cảm thấy đứa em này của mình tính cách có phần lạnh lùng và còn xa cách với anh. Anh nghĩ rằng chắc còn do lạ lẫm nên anh cũng cười và nói bình thường. Ừ, em đi làm đi. Lúc nào rảnh rỗi, hai anh em mình nói chuyện sau nhé. Hào Đình gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Trên đoạn đường lái xe đến tập đoàn, từng lời nói của ông Hải cùng với hình ảnh về Hoài Lâm ngồi trên chiếc xe lăn cứ hiện lên trong đầu của anh. Có khi mất kiềm chế mà anh lái xe tốc độ rất nhanh để lấn át đi cái sự phiền muộn trong lòng mình. Tú An vừa bước vào sảnh công ty thì bắt gặp những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình. Khi thấy cô nhìn đến thì tất cả lại lảng đi, ai vào việc đó. Tú An không bận tâm mà bước vào thang máy. Cửa chuẩn bị đóng lại thì có một người bước vào. Không ai khác, chính là Mỹ Mỹ. Vừa vào thì cô ta liếc ánh mắt khó chịu, nhìn về phía của Tú An. Biết người bên cạnh không có thiện cảm với mình, Tú An cũng lười biếng nhìn đến. Cô đúng là cái loại người ghê gớm. Mỹ Mỹ với giọng nói ganh ghét. Tú An nghe như vậy, liền lên tiếng. Cô nói cái gì? Mỹ Mỹ nhếch miệng cười khẩy. Cô lại còn giả nai. Cô đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh Đình hả? Nghe cô ta nói như vậy, Tú An cũng hiểu ra vấn đề. Với loại người như cô ta, Tú An biết rằng nói nhiều chỉ tổ mệt mình. Cô mới hờ hững nói. Nếu cô thật sự muốn biết ý, thì đi hỏi anh Đình thì sẽ hay hơn đấy. Đúng lúc này cánh cửa thang máy mở ra, Tú An lại nói tiếp. Mời cô bước ra dùm cho. Mỹ Mỹ tức tối đưa ánh nhìn căm phẫn về phía của Tú An rồi hậm hực bước ra. Tú An phải lên trên tầng cao nhất nên thang máy lại tiếp tục đóng lại. Tú An đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, chuẩn bị đưa tay mở cửa vào. Thì từ xa, trợ lý Lâm đang đi đến. Thư ký An! Anh kêu tôi à? Có chuyện gì thế? Trợ lý Lâm thoáng nhìn cô có chút do dự. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, nhìn thái độ của chủ tịch đối với cô, Anh cũng biết rằng trọng lượng của cô trong lòng của chủ tịch. Mới hôm qua còn dặn anh rằng sắp xếp phòng làm việc cho cô ngay trong phòng của chủ tịch, làm anh phải gấp rút lo lắng chuẩn bị. Vừa mới kịp xong thì sáng sớm chủ tịch đã gọi anh vào. Sắc mặt âm u đến đáng sợ, khiến cho anh phải liên tục đổ mồ hôi lạnh. Chủ tịch lại kêu anh thu xếp cho cô một phòng riêng. Dù có thắc mắc, nhưng anh chỉ là thân phận cấp dưới nên chỉ biết tuân lệnh mà làm theo. Thế là anh lại dọn tất cả sang phòng khác. Chủ tịch còn dặn rằng nếu như cô đến đây thì dẫn cô qua phòng mới làm việc. Cứ chỉ dẫn công việc cho cô. Còn một điều là không được cho cô vào phòng của anh. Tú An thấy trợ lý Lâm cứ nhìn mình mà lại chưa nói gì. Cô lại hỏi tiếp. Trợ lý Lâm? Trợ lý Lâm này? Tiếng kêu của Tú An làm cho anh bừng tỉnh, liền cười và gượng nói. À, chủ tịch có dặn tôi đưa thư ký đến phòng làm việc mới. Không phải tôi được sắp xếp làm trong phòng của chủ tịch sao? Bây giờ anh nói như thế là thế nào? Tôi cũng không biết thưa cô. Tôi chỉ nghe căn dặn của chủ tịch, sau đó tôi chỉ biết làm theo thôi. Vậy để tôi vào, tôi hỏi anh ấy. Tú An đang định bước vào phòng để gặp Hào Đình, hỏi cho ra nhé, thì trợ lý Lâm đã ngăn cô lại. Thư ký An này, hiện tại chủ tịch có lệnh, nếu không có sự cho phép của chủ tịch, thì ai cũng không được tự ý đi vào phòng của ông ấy. Trợ lý Lâm thấy thái độ kiên quyết của anh ta như vậy, chắc chắn đã được sự căn dặn của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao, chỉ qua một đêm mà dường như anh đang cố tình né tránh cô. Cũng không muốn làm trợ lý Lâm phải khó xử, nên cô đành lên tiếng. Tôi hiểu rồi, vậy phiền anh đưa tôi đến phòng làm việc nhé. Trợ lý Lâm nghe cô nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng dẫn cô đi đến chỗ làm việc đã được chuẩn bị sẵn. Trước khi rời khỏi, Tú An vẫn ngoái đầu lại nhìn vào bên trong cánh cửa đóng kín. Trong lòng có biết bao nhiêu chuyện khó hiểu và khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Bên trong cánh cửa đóng kín là bóng lưng cao lớn, cô đơn đến mức lạnh lẽo. Hào Đình đang quay mặt ra phía cửa sổ, trên tay lại là điếu xì gà đang tỏa khói. Một tay đút vào túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, gương mặt thâm trầm và âm u đến đáng sợ. Đôi mày liên tục nhíu chặt. Đáy lòng của anh có niềm đau khôn xiết. Liệu với sự quyết định của mình có đúng đắn hay không? Đưa xì gà lên miệng, rít lấy một hơi thật sâu, ngụm khói xám phả ra, càng tô điểm thêm sắc lạnh trên khuôn mặt của anh. Cùng đó là sự thống khổ, chật vật đến cùng cực. Tú An được đưa đến một phòng riêng, ở ngay bên dưới tầng của anh. Sau khi trợ lý Lâm đã hướng dẫn cho cô xong xuôi, thì anh cũng rời khỏi. Còn một mình trong căn phòng, Tú An không thể làm được gì. Đầu óc của cô cứ đâu đâu đó, liên tục lại đưa mắt nhìn đồng hồ để mong nhanh hết giờ, để cô đi tìm gặp anh, hỏi rõ mọi chuyện. Cuối cùng 8 tiếng đồng hồ mà Tú An cảm thấy dài đằng đẵng cũng trôi qua. Cô đóng máy tính lại rồi cầm túi sách rời khỏi phòng. Đứng dưới sảnh mà cô cứ hướng vào thang máy như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng qua hồi lâu, người cô mong gặp vẫn không thấy tăm hơi. Lúc này trợ lý Lâm từ thang máy bước ra, nhìn thấy Tú An đang đứng trước mình thì hơi khựng lại. Hít một hơi thật sâu, anh đi đến và nói. Chủ tịch đã rời tập đoàn từ sớm để tham dự một buổi tiệc của các nhà đầu tư rồi. Anh ấy đi từ lúc nào? Tại sao tôi là thư ký của anh ấy mà những chuyện này tôi lại không biết? Tôi cũng không biết. Công việc của thư ký, tôi chỉ được lệnh mà phân phó thôi. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Tú An nói xong thì hướng ra phía cửa mà đi. Gương mặt hiện rõ sự buồn bã. Thất thểu đi ra ngoài như người mất hồn. Tâm trạng thì chồng chất. Vì những chuyện khó hiểu của ngày hôm nay, nhất là việc anh đang cố tình lảng tránh cô. Cơn gió lạnh thổi vào người, bất giác làm cho cô rùng mình. Từ xa phía chân trời ánh hoàng hôn đang dần tắt, chỉ mới gần tối thôi mà đã lạnh như thế này. Hay chăng do lòng cô đã quá buốt giá? Tú An! Tú An ngước về nơi phát ra giọng nói. Từ đằng sau Hoài Lâm đẩy xe lăn đi đến gần cô. Trên tay của anh là một bó hoa hồng đỏ thắm. Tú An nhìn anh vừa xa lạ, lại vừa khó hiểu. Anh tặng em. Hoài Lâm đưa bó hoa lên trước mặt cô, gương mặt nở một nụ cười hiền hòa. Tú An nhìn anh rồi lên tiếng. Anh là ai? Sao anh lại tặng hoa cho tôi? Hoài Lâm nhìn cô cười, nhưng nét mặt thoáng chút buồn. Bây giờ cô đã không nhớ anh nữa rồi. Mà cũng đúng, vì lúc đó cô chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ. Hiện tại thì cô đã trưởng thành, là một người con gái xinh đẹp đầy quyến rũ. Em không nhớ anh à, cô bé Tuyết? Tú An bất ngờ khi nghe anh gọi mình như vậy, bởi vì cái tên đó đã rất lâu rồi, không ai còn gọi cô nữa. Cô vẫn còn nhớ khi cô 13 tuổi, trong một lần đang đánh xích đu trong vườn nhà, thì đã có người gọi cô như vậy. Cô bé Tuyết. Cô gái xinh xắn, ngây thơ, như ánh trăng rằm, ngừng lại chiếc xích đu đang đung đưa, mà nhìn về phía người đang gọi. Cô thấy đó là một người đàn ông với gương mặt đẹp, nhưng lại đang ngồi trên xe lăn. Cô đã mỉm cười và nói chuyện với anh. Anh gọi em á? Ừ, anh gọi em đấy. Nhưng em đâu phải là cô bé Tuyết đâu. Em tên là Tú An mà. Anh biết chứ. Anh biết tên em là Tú An. Tại sao anh biết à? Nhưng nếu anh biết rồi, thì tại sao anh lại còn gọi em là cô bé Tuyết? Tú An ngây ngô mà nói. Còn Hoài Lâm thì chỉ cười nhẹ nhàng. Vì em đẹp, em trắng xinh, giống như một cô bé Tuyết vậy. Em thích anh rồi đấy. Mà anh là ai thế? Anh tên là gì? Nghe cô gái nhỏ nói thích mình, Hoài Lâm cười cười rồi nói tiếp. Em biết gì là thích không hả? Tú An lắc đầu rồi nói. Em không biết, chỉ cảm thấy thích anh thế thôi. Anh tên là Hoài Lâm. Tên anh đẹp nhỉ? Tú An tiểu thư, cậu chủ kêu cô vào nhà ạ. Sau đó là tiếng gọi của người quản gia, Tú An liền cười nói với Hoài Lâm. Thôi em vào nhà đây, hẹn gặp anh nhé. Hoài Lâm gật đầu cười với cô. Cũng từ đó mà Tú An hay nhận được những món quà xinh xắn dễ thương từ người tên là Hoài Lâm. Dù không phải là ngày lễ hay sinh nhật của cô, nhưng anh vẫn cho người gửi tới. Rồi một ngày, Tú An nhận được món quà có kèm một lá thư. Anh nói rằng anh sẽ đi xa một thời gian và nhất định sẽ sớm quay lại tìm cô. Đó cũng chính là món quà cuối cùng của anh. Đã nhiều năm qua đi, Tú An đã dần quên về người đó. Hôm nay khi nghe anh gọi cô như vậy, thì ký ức ngày xưa lại ùa về. Cô nhìn anh xúc động. Anh chính là Hoài Lâm. Em đã nhận ra anh rồi. Em nhớ rồi, nhưng anh đã đi đâu? Mà lâu như vậy bây giờ anh mới trở về à? Có chút buồn buồn, Hoài Lâm mới lên tiếng. Anh có việc riêng, nhưng giờ anh trở về rồi. Anh không đi nữa. Hoa này, anh tặng cho cô bé Tuyết của lòng anh đây. Tú An đưa tay nhận lấy bó hoa của anh. Lời anh nói lúc đó khiến cho cô không suy nghĩ nhiều. Em cảm ơn. Vẫn như lúc trước, anh luôn tặng quà cho em nhỉ. Em có vui không? Lời nói của anh bất chợt làm cho nỗi buồn trong lòng cô trỗi dậy. Trước kia còn quá nhỏ và vô tư, khi buồn chỉ cần được quà sẽ vui vẻ ngay. Nhưng bây giờ cô đã lớn, suy nghĩ đã khác rồi. Không thể chỉ vì được nhận quà thì sẽ vui vẻ hớn hở ngay được. Nhìn mặt cô có cái gì đó không vui, Hoài Lâm liền hỏi ngay. Em làm sao thế? Em có chuyện gì buồn sao? Đúng là em đang buồn. Chuyện gì? Em nói anh nghe được không? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi sách của cô reo lên. Tú An nhìn anh rồi nói. Em xin lỗi, em nghe điện thoại một chút à? Tú An lấy điện thoại ra. Tên người gọi đến và khiến cho đôi mày của cô trao lại. Đó chính là Tuệ Minh. Mỗi khi cô gọi là nhất định không có chuyện gì tốt lành. Tao nghe này. Mày nhanh đến đây đi, nhanh lên. Đến đâu? Mà mày lại có chuyện gì? Tao đang ở quán Ba Thiên Đường đây. Mày đến nhanh đi. Sau đó là tiếng tút dài. Phiền muộn của Tú An, cô mới tắt máy bỏ vào túi. Hoài Lâm nhìn cô rồi hỏi ngay. Em có chuyện gì thế? Dạ, bạn em nó vừa gọi cho em ạ. Vậy em đi trước đi. Dạ vâng, em đi trước nhé. Hẹn gặp anh lần sau à. Hoài Lâm mỉm cười gật đầu với cô. Tú An nói xong thì đưa tay vẫy chiếc xe taxi rồi lên xe đi mất. Em thấy cô ấy vốn không hề xem trọng anh. Lệ Chi từ phía sau đi đến và nói. Cô đã đưa anh tới đây. Cô phải ngậm ngùi chôn chặt niềm đau xót vào tận trong đáy lòng của mình để đứng nép mà chứng kiến cái cảnh anh tặng hoa cho người con gái khác. Nhưng cô lại càng đau hơn khi thấy vốn dĩ người đó đối với anh không hề có tình cảm. Nhìn ánh mắt của anh theo chiếc xe dần khuất mà khóe mắt của Lệ Chi đã rưng rưng. Cô kiềm lại, cô khịt mũi. Tối rồi, trời lạnh, chúng ta đi về nhé. Hoài Lâm với ánh mắt đượm buồn, nhìn theo chiếc xe đưa Tú An dần đi xa. Tuy mới gặp cô không lâu, chưa được trò chuyện nhiều cùng cô, nhưng thấy cô đã nhớ ra rằng, thì ra anh rất vui. Nhưng anh cũng rất buồn vì cô bé Tuyết của anh đang không vui. Anh thở dài rồi nói. Chúng ta về thôi. Trong màn đêm vừa buông xuống là bóng hình một cô gái nhỏ đầy một chàng trai trên chiếc xe lăn. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là một đôi yêu thương nhau lắm. Nhất là ngưỡng mộ chàng trai có được một người chân thành bên cạnh. Nhưng không ai thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của cô gái. Hòa vào cùng cái lạnh của gió cùng với khí hậu buốt giá về đêm. Tú An lúc này đến trước quán bar Thiên Đường. Cô bước xuống xe, đi một hơi vào bên trong với sự vội vàng. Giữa bầu không khí ồn ào mờ ảo, ánh mắt của Tú An dừng lại ở một cái bàn. Tuệ Minh đang ngồi, dường như cũng đang chờ đợi mà liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Tuệ Minh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Tú An, liền đưa tay vẫy cô. Này, tao ở đây. Tú An liền đi đến chỗ bàn của Tuệ Minh. Cô ngồi xuống đối diện. Do tâm tình đang không được tốt nên cô nói với vẻ mặt khó chịu. Này, mày gọi tao tới đây làm gì? Thì thật ra cũng không có chuyện gì. Tú An nghe vậy thì liền trừng mắt. Tuệ Minh mới vội phân trần. Thì cũng có chút chuyện. Có chuyện gì? Mày nói luôn đi. Tao mệt mỏi với mày quá rồi đấy. Tuệ Minh lúc này cũng không rông dài nữa. Mấy hôm trước, trong lần tao gặp sự cố, tao có gặp được một người giúp đỡ tao. Tưởng như là không gặp lại, nhưng mà hôm nay tao đã vô tình gặp lại người đấy. Rồi sao? Thì tao nhìn thấy anh ấy vào đây. Tao đã đi vào. Mà nhìn khắp nơi không thấy. Tao nghĩ chắc anh ấy lên trên khu vực VIP rồi. Mà tao thì tao không thể vào đấy được. Nên tao mới phải gọi mày tới đây để giúp tao. Tú An lắc đầu buồn bực rồi lên tiếng. Tính mê trai của mày, khi nào mày mới bỏ được đây? Tao thấy chuyện ba mẹ mày kêu mày lấy chồng là đúng rồi đấy. Này, sao thế? Sao đến mày cũng nói tao như thế? Tuệ Minh nãy giờ cũng nhận thấy thái độ khác thường của Tú An, nên cũng lên tiếng hỏi tiếp. Mà này, mày có chuyện gì? Sao mày buồn thế? Không có chuyện gì. Có thật không? Tóm lại bây giờ mày muốn lên phòng VIP chứ gì? Ừ. Vậy thì đi theo tao. Do lần trước Tú An có thẻ nên đã đăng ký, nên bây giờ muốn lên khu vực VIP cũng dễ dàng hơn. Còn Tuệ Minh đang trong thời gian bị quản thúc nên tất cả thẻ đều bị đóng băng, nên cô phải nhờ Tú An giúp mình. Khi cả hai lên đến phía trên rồi thì Tuệ Minh nhìn Tú An rồi nói. Bây giờ thế nào? Muốn kiếm người, cần tìm thì phải kiểm tra từng phòng chứ làm sao? Nhưng mà tao sợ. Nếu như mày sợ thì về. Thôi được rồi, nhìn thì nhìn. Thế là Tuệ Minh lôi Tú An đi xem từng phòng. Thông qua phần cửa kính nhỏ trên cánh cửa mà cô thấy thì bên trong phòng tất cả đều là dân làm ăn, đang bàn bạc công việc với nhau. Và tất nhiên, sẽ có những chuyện vui vẻ tùy hứng. Tuệ Minh có khi lại đỏ mặt vì bắt gặp những cảnh ái muội. Tú An đi theo, nhưng do tâm trạng không vui nên chỉ đứng bên cạnh. Lúc này cánh cửa phòng đối diện bật mở. Tú An vốn không để ý, nhưng giọng nói quen thuộc vọng ra đã thu hút cô. Đây, thưởng cho em. Nhìn vào bên trong phòng là hình ảnh người đàn ông đang cầm một xấp tiền đưa cho cô gái bên cạnh. Người đó liền tươi cười vui vẻ, là lướt cả thân người của mình vào người đàn ông bên cạnh. Những người khác dường như nhìn thấy cảnh này cũng rất là thích thú. Hôm nay chủ tịch Cố vui vẻ đấy, em nên cố gắng chiều chuộng ngày ấy đi. Tú An đứng hình, vì người bên trong đó chính là anh. Như có cái gì đó cứa vào tim của cô, cảm giác đau đến tận tâm can. Giọt nước mắt đã ngân dài trên khóe mắt. Bên trong Hào Đình đã nhìn thấy cô, nhưng mà anh vẫn dửng dưng, vẫn là gương mặt không cảm xúc. Với người con gái liên tục dùng cái thân thể nóng bỏng kia đang mời gọi anh, đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo, sẽ không ai thấy được trong cái đáy mắt sâu đó đang cuồn cuộn sóng, kéo theo một màn lạnh âm u đến thấu lòng. Người con gái không thấy thái độ gì của anh, liền tường bờ, nở một nụ cười đắc ý, càng cố gắng phô bày kỹ năng, đưa tay vuốt ve, mà ẻo lả nói. Hôm nay em sẽ làm cho ngài vui. Tú An vẫn đứng đó, nhìn vào. Dương mắt nhỏ đã ướt đẫm nước mắt. Tại sao anh lại thân mật với người con gái khác? Tại sao anh lại lảng tránh cô? Tại sao anh lại dửng dưng khi thấy cô? Hàng ngàn câu hỏi tiếp tục nhảy không ngừng trong đầu của cô. Cô đau đớn đến xé lòng. Tú An gạt nước mắt quay đi. Cô muốn rời khỏi cái nơi khủng khiếp này. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây, một phút nào nữa. Tuệ Minh vừa quay lại thì bắt gặp trong phòng cánh cửa đang mở, có người mà cô đang muốn gặp. Chưa kịp vui mừng thì Tú An đột nhiên rời khỏi cô. Cô không suy nghĩ gì nữa mà cũng chạy theo Tú An. Lúc này bên trong phòng, Hào Đình liền cất giọng lạnh lẽo đến thấu xương. Cút! Cô gái bất ngờ bị anh xua đuổi, liền sượng mặt, nhưng không vội vàng đi ngay, mà còn cố nói. Ngài sao thế ạ? Có phải em làm gì khiến cho ngài phật ý không? Ngài cứ nói ra, em sẽ sửa ạ? Đưa tay định vuốt ve anh, nhưng anh đã đưa ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ và nhìn cô. Cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người, ném xuống. Cứ như nó, rất là dơ bẩn. Gương mặt u ám, anh lạnh giọng rồi nói. Tôi không thích, nói lại lần hai. Cảm nhận rõ khí thế dọa người của anh, cô gái liền đứng dậy nhanh chóng rồi rời đi. Vẻ mặt hậm hực, tức tối vô cùng. Xem chút nữa thì câu được con cá lớn, không ngờ lại bị hụi. Hào Đình nhìn qua mấy người ngồi trong phòng, sau đó lên tiếng. Tạm thời cứ làm như tôi nói, có cái gì chúng ta bàn bạc sau. Mọi người có thể về. Tất cả ai không nói gì nữa, ai nấy liền đứng lên và cúi đầu chào anh, sau đó rời đi. A Tuân lúc này đứng bên cạnh, im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Tại sao anh phải làm như thế? Gương mặt thống khổ, anh trầm giọng rồi nói. Đó là cách tốt nhất cho tất cả. Quán bar Thiên Đường vốn do A Tuân quản lý, nhưng anh rất ít đến, tất cả đều sắp xếp người làm. Hôm nay đột nhiên anh nhận được cuộc gọi của Hào Đình, bảo anh đến. Lúc vào đây, anh đã nhìn thấy cô gái mà mình đã gặp lần trước, đang cố tình đi theo mình. Nhưng anh cũng mặc kệ, không bận tâm. Vào đến phòng VIP, gặp Hào Đình thì là lúc anh đang bàn chuyện các dự án với các nhà thầu. Thấy không tiện, nên anh xin phép ra ngoài. Vô tình lúc này anh nhìn thấy Tú An cùng với người con gái đi theo mình đang có mặt ở khu vực VIP. Nhìn thái độ của hai người, anh đoán chắc là cô gái đó đang muốn tìm mình. Lần trước khi Hào Đình đưa Tú An đến Thiên Mã thì A Tuân thừa hiểu đối với anh cô đặc biệt như thế nào, nên A Tuân nhanh chóng vào báo cáo cho Hào Đình. Anh à! Hào Đình đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, cánh tay được dang ra đặt trên thành ghế. kẹp giữa hai ngón tay thon dài là điếu xì gà đang cháy dở. Gương mặt của anh chẳng khác nào mặt băng, cực kỳ lạnh. Tâm tình của anh cũng rất xấu, làm cho những người có mặt phải dè chừng và hồi hộp. Thấy A Tuần dường như có điều gì, nên anh cất tiếng hỏi. Có chuyện gì? Em thấy cô gái lần trước đi với anh ở Thiên Mã, đang ở bên ngoài hành lang. Mặt của Hào Đình hiện lên tia sáng, nhưng rất nhanh, đã bị màn sương bao phủ, âm u, tối tăm. Anh đưa tay ra hiệu cho A Tuần đến sát. Kề tai, anh căn dặn. Từng lời từng chữ của anh làm cho A Tuần sửng sốt, không hiểu tại sao anh phải làm như vậy. Nhìn anh như không tin, A Tuần lại hỏi tiếp. Thật sự, anh muốn như vậy? Chú cứ nghe theo tôi. Làm đi. Nhưng mà... Hào Đình đưa mắt, sắc lạnh nghiêm nghị nhìn anh. A Tuân thừa hiểu đó là lệnh, không dám trái ý. Nên gật đầu rồi nói. Em biết rồi, em làm ngay đây. A Tuân cho gọi người, gọi một người phục vụ nữ lên. Sau đó sắp xếp để ngồi bên cạnh anh. Sau đó đi đến, mở cửa ra sẵn. Theo anh bao nhiêu năm nay, A Tuân quá hiểu tính cách của anh. Nhưng việc hôm nay anh làm, thực sự A Tuân không hiểu được. Nhất là dáng vẻ của anh bây giờ, bi thương và thống khổ đến đáng sợ. Anh à, tôi muốn yên tĩnh. Chú đi ra ngoài đi. Vâng, em biết rồi. A Tuân rời đi, Hào Đình cầm ly rượu trên bàn, nốc sạch, ngả lưng về phía ghế, đưa tay xoa lên nguyệt thái dương của mình. Dáng vẻ rõ mệt mỏi, bao nhiêu phiền muộn đang vây lấy anh, giống như bóng đêm dần nuốt trọn anh vào khoảng không tăm tối. Còn Tú An rời khỏi khu vực VIP, cô đến một bàn trống ngồi xuống. Lúc này đây, cô chỉ muốn uống rượu, chỉ có rượu mới giúp cô quên đi nỗi đau trong lòng. Đưa tay vẫy người phục vụ, cô nói: "Đem cho tôi loại rượu mạnh nhất đến đây." Chẳng mấy chốc người phục vụ đã đem ra, đặt rượu lên bàn cho cô, rồi cúi đầu lui vào trong. Cô nhanh chóng mở bật nắp ra và rót đầy ly. Màu rượu đỏ óng ánh, nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Cô đưa lên miệng uống sạch. Đắng chát, xen lẫn nóng cay đang chảy vào cuống họng của cô. Không thấy dễ chịu, mà ngược lại cô lại càng thêm đau. Tiếp tục uống, gương mặt thì ướt đẫm vì nước mắt. Còn Tuệ Minh đứng nhìn cô. Lần đầu tiên, cô thấy bộ dạng này của Tú An. Mày bị làm sao thế? Mày ngồi xuống, uống với tao đi. Ừ, tao sẽ uống với mày. Tú An nhìn bạn cười, nụ cười an ủi, vì bây giờ bên cô vẫn còn có người bên cạnh. Nhưng nó lại mặn đắng, vì giọt lệ lan dài trên má, khi mà hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí của cô. Cõi lòng tan nát, cô cứ uống hết ly này đến ly khác. Tuệ Minh nhìn cô như vậy mà thương xót. Cô rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Tú An lại không nói, nên cô chỉ biết ngồi xuống và uống cùng với Tú An. Khi Tú An đã ngà ngà say, cô khóc. Tao đau lắm, mày có biết không? Đau ở đây này, tại sao anh ta lại đối xử với tao như thế chứ? Tú An đưa tay lên ngực của mình mà vỗ vỗ. Tuệ Minh uống cũng rất nhiều, nên lúc này cũng siêu vẹo, đi qua bên cô, ôm lấy cô rồi nói: "Mày nín đi, có tao ở đây với mày." Tú An òa khóc nức nở. Trong bầu không khí ồn ào thế này, chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý đến họ. Nhưng từ trên cao đã có ánh mắt lạnh ngập hơi sương đang nhìn xuống. Bất lực thống khổ, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Lúc này có hai người đàn ông bộ dạng dường như cũng đã say, đi đến chỗ bàn của Tú An mà cợt nhả. Hai cô em đi theo bọn anh nhá, phục vụ bọn anh vui vẻ, bọn anh sẽ không bao giờ bạc đãi hai em đâu. Vừa nói vừa đưa tay đụng vào hai người, Tuệ Minh liền hất tay ra, sau đó nói: "Này, bàn tay dơ bẩn, chúng tôi không có hứng thú, làm ơn biến đi." Hai tên bị nói thì tức lên, liền dở giọng côn đồ: "Bọn tao đã đưa rượu mời mà bọn mày lại không uống. Vậy thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là rượu phạt. Một tên đi đến lôi kéo Tuệ Minh. Cô vừa giằng co vừa phản kháng, còn Tú An đã say mà gục mặt xuống bàn. Tự nhiên có lực gì đó rất mạnh chạm vào người của cô. Tú An khó chịu, nhăn nhó. Tuệ Minh, mày lôi kéo tao làm cái gì? Nào ngồi xuống đây, uống tiếp với tao. Hôm nay không say không về. Tin đó ra sức mạnh hơn, làm cho Tú An có chút đau đớn. Cô mơ hồ ngước lên nhìn, gương mặt xa lạ, giống như ác quỷ đang nhìn cô. Cô mới lầu bảo. Các người là ai? Hôm nay tiểu thư tâm trạng không vui đâu. Khôn hồn ấy, thì cút đi. Cô vừa nói vừa ợ lên. Tên đó nghe xong thì cười. Mày đừng có mà dọa bọn này. Chút nữa xem, khi dưới thân bọn này, mày có rên gì, giống như con chó không? Tuệ Minh cố sức giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi tên kia. Cô chạy đến chỗ Tú An rồi nói. Mày không sao đấy chứ? Bọn này là người xấu. Bây giờ phải tính thế nào đây? Hai tên hung hãn dương hai cặp mắt như hổ đói mà nhìn hai cô gái. Đang định tiến lại gần thì có một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Chúng mày cứ thử đụng vào cô ấy thử xem. Hai tên quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Ánh mắt lóe lên tia máu đang hướng về bọn họ. Cảm nhận khí thế từ trên người anh mà bọn chúng có phần run sợ nhưng vẫn cố gắng nói. Mày là ai? Chuyện của bọn tao, đừng có xía vào. Hào Đình không thèm đếm xỉa đếm chúng. Anh nhìn về phía của Tú An đang gục ngà, gục gật trên bàn. Anh Tuân bên cạnh cũng lên tiếng. Bọn mày không xứng để biết. Sau đó anh Tuân tiến đến, đánh vài cước thì cả hai tên đó đã nằm dạp xuống và rên rỉ. Tuệ Minh bị khí thế của A Tuân hút hồn. Cô cứ bất động ngây người ra đó mà nhìn anh. Lúc này Hào Đình đến chỗ của Tú An, đưa tay bồng cô lên, đang định bước đi, thì Tuệ Minh đã lên tiếng hỏi. Này, anh là ai? Anh định đưa cô ấy đi đâu? Tôi đưa cô ấy về nhà. Sau đó anh nhìn A Tuân căn dặn. Còn cô ta, tôi giao cho chú. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Sau đó Hào Đình bế Tú An rời khỏi. Tuy đã mơ màng, nhưng Tú An cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà vô thức gọi tên của anh. Hào Đình. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà trái tim của anh đau xót. Lúc này chỉ còn lại hai người, Tuệ Minh mới lên tiếng. Này, anh có nhớ tôi không? Hôm đấy chính anh giúp tôi khỏi bọn xấu. Tôi có nói tên, tôi là Tuệ Minh, anh có nhớ chưa? A Tuân nhìn cô ngao ngán, không ngờ lần trước cô đã nói nhiều như vậy, thì lần này lại càng nói nhiều hơn. Anh cất bước rời đi, Tuệ Minh lúc này cũng lẽo đẽo chạy theo và tiếp tục nói. Này, sao anh không nói gì? Này, anh quá đáng vừa thôi. Bất ngờ A Tuân dừng lại, Tuệ Minh mất đà mà đâm sầm vào tấm lưng của anh. Không khác gì đụng phải một bức tường, làm cho cô đau điếng. A Tuân quay lại nhìn cô đang xoa trán, mặt mũi thì nhăn nhó, nên cảm thấy hơi áy náy. Nhưng anh lại không nói được câu gì. Này, cô đi đứng không ý tứ gì thế? Do anh mà. Tại sao lại do tôi? Thì tôi hỏi anh lại không nói gì. Người anh làm sao đấy? Kỳ cục vậy. Không những như thế, còn bỏ đi, làm cho tôi đuổi theo. Tự nhiên anh dừng đột ngột, tôi mới đâm vào người anh chứ. Tôi đau, tôi rất đau. Không biết tại sao tự nhiên nghe cô nói như vậy, A Tuân liền nhỏ giọng. Đau lắm hả? Thế bây giờ cô muốn thế nào? Anh cõng tôi, bây giờ tôi bị đau, tôi không đi được. Cô bị đau ở đâu? Chứ có đau ở chân đâu. Tuệ Minh nghe như vậy, liền ngồi xổm xuống đất, sau đó nhõng nhẽo. Tôi đau thật mà, tôi giằng co với mấy tên kia, bây giờ chân của tôi bị đau rồi. A Tuân lắc đầu mà chịu thua cô, trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ này, vì anh cho rằng họ rất phiền phức. Hôm nay thì anh đã thấy rồi. Phụ nữ đúng là phiền phức thật. Bất đắc dĩ anh khom người xuống. Thôi được rồi, cô lên đi, tôi cõng cô. Tuệ Minh nghe xong liền vui vẻ nhảy lên lưng của anh, quàng tay ôm lấy cổ của anh, ngã đầu xuống bờ vai của anh, cái cảm giác an toàn phủ lấy cô. Cô mỉm cười. Còn A Tuân thì cảm thấy tim của mình đập rất mạnh, một cảm giác kỳ lạ trong lòng mà anh không thể nào hiểu được. Anh cố xua đi cái suy nghĩ trong đầu, rồi anh cõng cô rời khỏi đó. Hào Đình đưa Tú An vào xe ngồi, sau đó anh cũng ngồi vào bên cạnh, rồi lái xe đi. Đưa mắt nhìn về người con gái đang ngủ say bên cạnh, mà khóe mắt vẫn còn ươn ướt lệ, làm cho lòng anh đau nhói. Lại xe đến bến cảng thì anh dừng lại, cởi áo khoác trên người đắp cho cô. Vì trời đã về đêm nên rất lạnh. Nhìn cô không biết qua bao lâu, định đưa tay mình chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng bàn tay của anh vừa đưa lên không trung đã khựng lại, nắm chặt lại như có gì đó ngăn cách anh. Người trong lòng đang gần ngay gang tấc nhưng lại cứ như xa diệu vời. Mãi anh không thể nào chạm tới, đó là nỗi đau không có gì thấu được. Anh mở cửa bước ra bên ngoài. Hào Đình cứ đứng đó, hướng mắt nhìn về phía biển cả mênh mông, từng cơn gió lạnh thổi vào người, gương mặt của anh vẫn không hề biểu lộ cảm giác. Có chăng là do cái lạnh này vốn không đáng gì so với cái lạnh trong lòng của anh. Lấy một điếu xì gà đưa lên miệng, cầm chiếc bật lửa mở lên, ánh lửa nhỏ châm điếu xì gà đỏ rực, hít lấy một hơi, rồi lại thêm một hơi. Khói xám tỏa ra, làm gương mặt của anh thật tăm tối và lạnh lẽo, âm u đến giường nào. Nhưng đâu đó là sự cô đơn đến bốt giá, đang vây hãm lấy anh. Trong màn đêm lạnh tĩnh mịch đó, đã có người quay mặt, nhìn về hướng chiếc xe, có người con gái nhỏ, đang tựa mình mà say giấc. Giọng bi ai chất chứa bao nhiêu dằn vặt. Rồi anh khẽ nói. Tú An à, yêu em là điều mà anh không thể nào lường trước được. Tú An mở mắt thức dậy, đầu có chút đau nhức. Rồi sau đó cô đưa tay lên, xoa huyệt thái dương của mình. Ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô. Cô đưa tay vỗ lên đầu. Mọi chuyện dần dần hiện lên trong đầu của cô. Cô chỉ nhớ được khi thấy anh. Vậy cô đã đi xuống tìm rượu giải sầu. Sau đó thì cô không còn nhớ được gì nữa. Nhớ lại chuyện đó, Tú An cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cô nhất định phải đi tìm anh, hỏi rõ mọi chuyện. Đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang chảy dài trên má, Tú An bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Tầm lát sau cô trở ra với cái đầm màu đỏ. Tuy màu sắc tươi sáng, nhưng không thể nào che lấp đi cái dáng vẻ buồn bã, ủ rột của cô. Đi đến bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương. Khuôn mặt thanh tú, vẫn lồi đôi mắt tròn đen láy long lanh, nhưng bây giờ lại mang một màu sắc u buồn, miên mát. Đôi môi nhỏ xinh nhợt nhạt, thiếu vắng đi nụ cười. Cô giống như một bông hoa rực rỡ, như đang dần khô héo. Tú An lấy son đỏ, thoa lên đôi môi có phần khô khốc của mình. Màu hồng của son có làm gương mặt của cô trông tươi tắn hơn, nhưng lại không đủ làm cho đóa hoa tươi sắc rực rỡ. Ông ngoại! Nghe tiếng Tú An gọi, ông cụ Trần liền ngước lên nhìn cô. Đến đây, xuống đây, ngồi với ông. Tú An khẽ gật đầu rồi bước xuống bên cạnh ông. Bỗng nhiên cô vươn tay ôm lấy ông. Tuy thường ngày cô hay làm nũng nhõng nhẽo, nhưng hôm nay ông cụ lại cảm nhận cô có một sự khẳng khác. Còn có chuyện gì, nói ông nghe xem nào. Ai làm gì để cháu cưng của ông buồn thế này? Dạ không có gì đâu ạ. Con đừng có gạt ông. Tối qua con về nhà trong tình trạng say đến bất tỉnh, thì chắc chắn là con đã gặp chuyện gì buồn rồi. Tú An nghe ông cụ Trần nói như vậy liền có phần sừng sốt. Rời khỏi người của ông, cô lên tiếng hỏi. Vậy tối qua con về bằng cách nào hả ông? Con còn hỏi sao? Thằng bé Hào Đình đã đưa con về. Vậy anh ấy có nói gì không ạ? Thằng bé đưa con về, ông có hỏi sao con lại say như thế, thì thằng bé bảo rằng là con lỡ vui với bạn. Sau đó nó bế con lên phòng, rồi nó cũng đi về luôn. Anh ấy không nói gì hả ông? Không có, chỉ nói bấy nhiêu thôi. Mà ông nhìn, hình như nó cũng đang gặp chuyện gì đấy không vui. Là thế nào hả ông? Thì ông nhìn sắc mặt của nó không được tốt cho lắm. Tú An nghe vậy liền lo lắng. Hay là anh không được khỏe? Cô liền đứng lên đi. Thì Tính Nghĩa từ trên lầu đi xuống, khoác trên người một bộ vest màu tối. Tuy có phần nghiêm nghị, nhưng vẫn không che đi cái dáng vẻ điển trai đầy nam tính của anh. Bây giờ chúng ta đi luôn chưa? Cậu với ông định đi đâu ạ? Đâu có riêng cậu với ông, mà còn có cả con. Vậy nhà mình đi đâu hả cậu? Ông cụ Trần lúc này mới lên tiếng. Bên cố gia có hẹn với nhà mình, qua bên đó có chuyện cần bàn. Bây giờ mình qua đó luôn. Tú An bây giờ đầu óc rối bời vì có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong lòng đang lo lắng cho anh, nên sẵn đến đó có thể gặp được anh, nên cô gật đầu đồng ý. Dạ vâng ạ, thế bây giờ mình đi luôn nhá ông nhá. Nào, cả nhà mình đi thôi. Sau đó cả ba cùng nhau rời khỏi nhà để đến nhà cố gia. Lúc này tại cố gia, trong phòng khách là bà Gia Linh cùng với chồng là ông Hải đang ngồi nói chuyện. Kế bên là Hoài Lâm, lúc này anh mới lên tiếng. Sao Hào Đình lại đi làm sớm thế ạ? Chắc là do công việc bận rộn nên em nó đi sớm con ạ. Ông Hải vẻ mặt có lo âu và thở dài. Bà Gia Linh bên cạnh dường như nhận ra vấn đề, cầm lấy tay của ông động viên. Hoài Lâm đưa mắt lên nhìn đồng hồ đang quay vòng đều đặn, dường như đang chờ đợi điều gì đó, nói với giọng có chút căng thẳng. Ba mẹ, mọi người hẹn bên Trần gia mấy giờ thế ạ? Còn vội cái gì, chắc họ cũng sắp đến rồi. Dạ vâng ạ. Trong lòng của anh có phần hồi hộp vì chút nữa anh sẽ gặp được cô bé Tuyết của lòng anh. Vì chuyện hôn ước lại càng anh thêm căng thẳng vì bản thân có khiếm khuyết, sợ lại không xứng đáng với cô. Hai bàn tay của anh túa mồ hôi mà ướt lạnh, nắm lại với nhau để giảm bớt sự bồn chồn trong lòng. Cùng lúc tiếng chuông bên ngoài cổng vang lên, bà Gia Linh liền lên tiếng. Chắc bên Trần gia đến rồi, mẹ ra ngoài tiếp đón họ, con cứ ở trong này nhá. Bà Gia Linh cùng với ông Hải chuẩn bị đi, thì Hoài Lâm lên tiếng. Con cũng muốn đi. Bất đắc dĩ bà Gia Linh đành đẩy anh theo. Có người mở cửa nên Tính Nghĩa lái xe vào, sau đó mở cửa bước ra. Tú An cùng với ông cụ Trần ở phía sau cũng mở cửa xe bước xuống. Ông Hải lúc này liền lên tiếng. Chào ông cụ Trần, chào thị trưởng, chào cháu Tú An. Mọi người hạ giá đến đây chơi, mời mọi người vào trong nhà. Ông cụ Trần cùng với Tính Nghĩa cười gật đầu xã giao, còn Tú An thì cúi đầu lễ phép. Con chào bác trai, con chào bác gái ạ. Lúc này cô mới nhìn thấy Hoài Lâm, kinh ngạc lắp bắp. Anh Hoài Lâm. Chào mừng em đã đến nhà anh. Tú An có phần hơi sửng sốt khi nghe anh nói như vậy. Đây là nhà của anh, vậy giữa anh và Hào Đình có quan hệ gì? Tú An vẫn còn thắc mắc trong lòng, thì bà Gia Linh lúc này đã lên tiếng. Bác giới thiệu với con, đây là Hoài Lâm, anh trai của Hào Đình. Nghe xong thì Tú An đã giải đáp được phần nào câu hỏi trong đầu của mình. Nếu vậy thì đúng là có duyên thật. Không ngờ anh lại là anh trai của anh. Cô cười rồi nói vui vẻ. Hôm trước có chuyện gấp, em không tiếp đón anh. Em xin lỗi nhé. Có cái gì đâu. Thôi vào nhà đi em. Mọi người cùng nhau bước vào nhà. Trong phòng khách lúc này Tú An ngồi cùng với ông cụ Trần và Tính Nghĩa. Còn bên đối diện là bà Gia Linh cùng với ông Hải. Hoài Lâm thì ngồi trên xe lăn ngay bên cạnh. Tú An lúc này mới lên tiếng hỏi trước. Sao con không thấy anh Hào Đình ạ? À, Hào Đình đến tập đoàn từ sớm rồi con ạ. Nghe xong như vậy, gương mặt Tú An thoáng hiện lên tia hụt hẫng. Hoài Lâm luôn nhìn cô, nên biểu cảm trên gương mặt anh đều nhìn rõ. Ông Hải lúc này mới nhìn ông cụ Trần rồi lên tiếng. Thật ra hôm nay tôi mời mọi người đến đây là có chuyện cần nói. Ông cụ Trần cùng với Tính Nghĩa cảm nhận chuyện ông Hải sắp nói rất hệ trọng. Tú An thì không thể nào để tâm, vì đầu óc của cô bây giờ để đâu đó, rối ren như tơ nhện, đang bùa vây lấy cô. Ông cụ Trần cất tiếng ôn tồn. Có chuyện gì, ngài cứ nói. Thật ra về chuyện hôn ước. Nghe đến hai chữ hôn ước, Tú An mới bừng tỉnh mà nhìn đến ông, tính nghĩa lên tiếng trước. Ngài nói như vậy là ý gì à? Ông Hải nhìn về phía Hoài Lâm, sau đó lên tiếng. Người có hôn ước với Tú An là Hoài Lâm. Chỉ do thằng bé phải điều trị bệnh, nên trong lúc gặp, tôi mới để Hào Đình thay thế. Bây giờ Hoài Lâm nó về, nên chuyện này tôi muốn nói rõ là người kết hôn với Tú An sẽ là Hoài Lâm. Ông cụ Trần lúc này vỗ bàn và quát lớn. Hồ đồ! Còn Tú An thì sửng sốt bàng hoàng, bao nhiêu chuyện lần lượt vây lấy cô. Tính nghĩa thì bình tĩnh hơn. Chuyện này đâu phải là trò đùa đâu, mà lại ngài lại nói như vậy. Ngay từ đầu, ngài phải nói rõ ràng ra chứ. Ngài làm như vậy, người tổn thương là chính là cháu gái của tôi. Bà Gia Linh lúc này vội vàng lên tiếng. Tôi biết là do chúng tôi sai, nhưng mà thằng bé Hoài Lâm, nó rất thích Tú An. Lúc bé, bọn chúng cũng biết nhau rồi. Hoài Lâm hướng ánh mắt trìu mến nhìn Tú An, còn cô thì hoang mang mà không biết nói gì trong tình cảnh này. Ông Hải lúc này lại nói tiếp. Chúng tôi cũng biết, lúc đầu làm như vậy là lừa dối. Bao nhiêu ấy, cứ trách chúng tôi. Chúng tôi xin nhận hết. Còn chuyện hôn ước xin ông cụ Trần đồng ý. Tuy rằng bé Hoài Lâm có khiếm khuyết, nhưng nó thật lòng thương con bé Tú An. Sau này lễ cưới thì thằng bé sẽ tiếp tục điều trị, nhất định không để Tú An phải chịu thiệt thòi hay mặc cảm đâu ạ. Ông cụ Trần nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Ban đầu của hôn ước là giao dịch chính trị, nhưng nếu cả hai đứa yêu thương nhau thì càng tốt. Ông đưa mắt nhìn về Hoài Lâm, thấy anh cũng thuộc dạng ưu tú, chỉ tiếc là đôi chân bị tật. Nếu sau này chữa khỏi thì anh cũng là một người đàn ông xứng đáng để cho Tú An nương tựa. Phần vân ông nhìn qua tính nghĩa. Ý con thế nào? Con thấy mình nên hỏi ý kiến của Tú An thì hay hơn à? Ông cụ Trần gật đầu, nhìn qua Tú An rồi lên tiếng hỏi. Con thấy sao? Ông thấy thằng bé Hoài Lâm này cũng được. Tuy lúc đầu họ lừa dối chúng ta, nhưng chỉ là mới bắt đầu, nên mọi chuyện đang còn cứu vãn được. Tú An nở một nụ cười chua xót. Cứu vãn sao? Trái tim và cả thể xác của cô đã trao cho người kia, thì làm sao bây giờ cô có thể đồng ý lấy một người khác chứ? Cô biết Hoài Lâm rất tốt với cô, nhưng đối với anh, cô chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Lúc này, Hoài Lâm mới lên tiếng. Con xin phép mọi người, con muốn được nói chuyện riêng với Tú An ạ. Ông cụ Trần gật đầu. Tú An nhìn qua Hoài Lâm, thoáng định từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt của anh tha thiết như vậy, cô đành gật đầu đồng ý. Cô đi đến chỗ Hoài Lâm, đưa tay đẩy anh đi về hướng, đến phía chỗ vườn thì dừng lại. Tú An ngồi trên băng ghế, đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại chỗ bể bơi. Hình ảnh lần đầu tiên gặp anh ở đây đã ùa về trong tâm trí của cô. Tú An à, anh rất thích em, thích từ lâu lắm rồi. Từ ngày anh gặp em ở Xích Đu, hình ảnh của em luôn hiện ra trong tâm trí của anh. Dù bao năm anh không ở đây, nhưng không có ngày nào là anh không nhớ đến em. Tuy anh biết bản thân của mình có khiếm khuyết, sẽ thiệt thòi cho em, nhưng mà anh hứa, anh sẽ chữa trị, anh lành lặn, để đứng bên cạnh em, làm vợ của anh nhé. Trên tay của Hoài Lâm là một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tú An nhìn anh, nhìn ánh mắt chân thành của anh. Cô đã thấy rõ, nhưng mà với anh, cô chỉ xem anh như người anh trai đúng nghĩa. Trong trái tim của cô, chỉ có thể chứa đựng một người duy nhất, mãi chỉ có là người đó thôi. Em xin lỗi. Lời nói của cô giống như một nhát dao sắc bén, chặt đứt mọi hy vọng của anh. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bao nhiêu là đau xót. Nghe giọng, anh lại nói tiếp. Anh tới trễ rồi sao? Em xin lỗi. Em biết là anh tốt với em, Nhưng mà em chỉ xem anh là một người anh thôi. Nếu không là người đó thì sẽ không được. Anh là một người tốt. Em tin sẽ có người con gái xứng đáng với anh hơn. Em xin lỗi. Dứt lời, Tú An bước đi. Hoài Lâm chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn. Nỗi lòng của anh tan nát, nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói với bao nhiêu bi thương. Chúc em sẽ hạnh phúc, cô gái tuyết của anh. Ở một góc khuất nào đó, đã có người chứng kiến và nghe hết tất cả mọi chuyện, thương cảm đau xót mà khóe mắt đỏ hoe. Hướng ánh nhìn về phía cổng và bàn tay đang nắm chặt, ánh lên tia lửa, chứa đựng đầy sự căm phẫn. Tú An rời khỏi Cố ra. Cô cứ như vậy mà đi bộ trên đường. Trong đầu của cô bây giờ đang bị xáo trộn. Mọi chuyện cứ ập tới, khiến cho cô không thể nào tiếp nhận được. Thẫn thờ đi giữa dòng người đông đúc, người qua kẻ lại, liên tục lướt qua cô. Bỗng dừng mọi thứ trước mắt cô quay cuồng như trong chóng. Xài sầm mặt mày, Tú An ngã xuống bên đường và bất tỉnh. Trong một căn phòng, trên chiếc giường có một người đang nằm mơ màng, đôi hàng mi cong dày khẽ lay động. Tú An từ từ mở mắt ra, xung quanh khung cảnh một màu trắng xóa. Cô có chút mệt mỏi và ngồi dậy, đưa tay xoa lên trán. Còn đang không biết mình ở đâu, thì một cánh cửa mở ra, một cô y tá bước vào. Cô đã tỉnh rồi sao? Đây là đâu ạ? Tại sao tôi ở đây? Đây là bệnh viện. Cô được người ta đưa vào đây trong tình trạng bất tỉnh. Tú An nhớ lại lúc đang đứng ngoài đường thì trước mắt cô mọi thứ tối sầm lại và cô không còn biết gì nữa. Cô nhìn người y tá rồi lên tiếng. Tôi biết rồi. Vậy bây giờ tôi về được chưa? Cô có thể về, nhưng mà cô nhớ chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Thai của cô hơi yếu đấy. Cô vừa nói cái gì? Thai gì cơ? Cô không biết mình mang thai sao? Theo sự chẩn đoán của bác sĩ, cô đã mang thai trong tuần đầu. Do sức khỏe cô hơi yếu nên mới ngất xỉu đấy. Về tới nhà, cô ráng tịnh dưỡng nhá. Muốn chắc chắn ấy, thì khoảng tuần sau, cô lại đến khám lại. Tú An đưa tay lên bụng, bên trong là con của cô và anh. Chắc là từ cái ngày hôm đó, cô cười vui mừng, nhưng chỉ thoáng trong vài giây, nụ cười chợt tắt. Khi mà cô nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra, càng nghĩ cô càng muốn biết rõ nguyên nhân tại sao anh lại như vậy. Cảm ơn cô. Nói xong, Tú An bước chân xuống giường, sau đó rời khỏi bệnh viện. Đứng trước cổng, cô đưa tay vẫy một chiếc taxi, ngồi vào trong xe, rồi người tài xế mới hỏi cô. Cô muốn đi đâu? Cho tôi đến tập đoàn Lâm Đình. Người tài xế gật đầu rồi lái xe đi. Bên trong xe, Tú An có chút căng thẳng. Bao nhiêu chuyện đổ dồn lên đầu của cô, làm cho đầu óc của cô bây giờ nặng nề kinh khủng. Rất may bên cô bây giờ còn có một sinh linh bé bỏng, an ủi cô. Chỉ cần nghĩ đến như vậy, Tú An khẽ cười. Không biết khi biết tin anh sẽ có biểu cảm gì. Nhất là cô muốn nghe chính miệng anh giải thích rõ ràng mọi việc. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa tòa nhà cao ốc, nơi được cho là nơi cao nhất của Đông Thành. Tú An trả tiền cho người tài xế, rồi cô bước xuống xe. Ngước mắt nhìn lên trên, nơi anh đang ở trong đó. Trong lòng cô có chút hồi hộp. Cô hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó bước vào bên trong. Hiện tại đang là buổi trưa, các nhân viên đều đã đi ăn hết, nên trong sảnh hơi vắng vẻ. Tú An đi đến thang máy, bước vào trong, và cô bấm nút lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy đóng lại, mà hai tay của cô đã ướt đẫm. Tuy buồn, tuy giận anh, nhưng thật sự cô rất nhớ anh. Dù anh đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng chỉ cần anh giải thích, thì cô sẽ tha thứ hết. Bây giờ cô đã mang trong người cốt nhục của anh, con của cô cũng cần có ba, nên cô sẽ cho anh cơ hội. Cửa thang máy mở ra, Tú An bước đến chỗ cánh cửa đang đóng. Nghĩ đến anh đang ở bên trong mà cô căng thẳng rất nhiều. Cảm xúc đan xen, có hờn trách, có nhớ nhung, tất cả làm cho cô bối rối. Đứng trước cánh cửa, đưa tay đặt lên chỗ nắm. Khi cô chuẩn bị mở ra thì bất ngờ, hành động của cô khựng lại vì lời nói phát ra bên trong. Anh Đình, do em pha đấy, anh uống đi. Giọng nói có phần quen thuộc. Tú An cô nhớ xem đây là ai, thì cô lại tiếp tục nghe tiếp. Anh mệt mỏi lắm à? Để em xoa bóp cho anh nhá. Nghe thêm một lần nữa thì Tú An đã chắc chắn giọng nói trong đó chính là của Mỹ Mỹ. Cô biết tính anh sạch sẽ, không có người phụ nữ nào bước được vào trong phòng của anh. Vậy tại sao ngày hôm nay cô ta lại bước vào? Thêm cái cách nói nũng nịu, nhõng nhẽo của cô ta thì cô biết là cô đang quyến rũ anh. Nhưng tại sao anh lại không nói gì? Tú An bạo gan đẩy cánh cửa ra. Trước mặt cô là Hào Đình đang ngồi trên ghế, còn Mỹ Mỹ thì ngã lăn trên đùi của anh. Cô ta đang nhìn cô, nụ cười đắc ý. Còn anh thì nhìn cô nhưng lại không nói gì, gương mặt chẳng hề có biểu cảm. Tú An như chết lặng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Cô không vội rời đi. Dù lòng cô đang đau như cắt, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói với mình. Mời cô đi ra giùm, tôi có chuyện cần nói với chủ tịch. Người ta muốn ở đây thôi, chả muốn đi đâu cả. Hào Đình lúc này nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. Có cái gì? Cô nói luôn đi. Tôi nói một lần nữa, mời cô rời khỏi đây giùm. Thấy Tú An gằn giọng như vậy, Mỹ Mỹ có chút sợ hãi. Nhưng vì có Hào Đình chống lưng, nên cô ta lại hách giọng. Cô lấy cái quyền gì mà bắt tôi đi? Đây là phòng của Hào Đình, anh ấy không bắt tôi đi, mắc mớ gì tôi phải đi? Tú An không thèm đếm xỉa đến cô ta. Cô nhìn anh rồi nói tiếp. Bây giờ, anh có kêu cô ta đi không? Hào Đình chưa kịp nói gì thì bỗng căn phòng vang lên tiếng choang choảng rất lớn. Tú An đã cầm lấy cái ly trên bàn và chọi mạnh vào tường, tạo nên những mảnh vỡ văng khắp phòng, chứng tỏ rằng sự tức giận trong lòng của cô đang đạt đến đỉnh điểm. Ánh mắt Hào Đình hiện lên tia máu khi anh nhìn thấy máu từ tay của cô đang nhỏ giọt rơi xuống sàn, do mảnh vỡ bị lực mạnh mà phản xạ lại xước ngang tay của cô. Cô bước ra đi. Mỹ Mỹ nghe anh nói như vậy thì sượng sùng, nét mặt đắc ý thu lại rồi nói. Nhưng mà... Tôi nói là cô đi ra đi. Lời nói mạnh mẽ của anh làm cho cô sợ hãi, vội vàng rời khỏi người của anh, cùng với một nụ cười khẩy. Bên trong căn phòng vắng lặng như tờ, đến nỗi cả tiếng thở dài của đối phương cũng nghe rõ. Hào Đình lúc này đứng dậy rời khỏi ghế, đến chỗ cô, cầm lấy bàn tay của cô đang rỉ máu. Em điên rồi sao? Em có đau lắm không? Tú An hất tay anh ra. Do kích động mà cô không thấy đôi mắt kia đang hiện lên bao nhiêu lo lắng và xót xa. Nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng, đúng là tôi đang điên đây. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Giữa chúng ta có chuyện gì? Tại sao anh lại trốn tránh tôi? Và anh còn thân mật với những người con gái khác? Anh có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Tú An vừa nói vừa khóc lớn. Từng giọt nước mắt của cô đã làm cho anh đau lòng. Dù rất muốn nói, nhưng mà anh vẫn im lặng, nắm chặt lấy bàn tay, hờ hững cất tiếng. Tôi trước nay vẫn vậy. Đối với ai, tôi chỉ là đùa giỡn. Tôi chưa từng thật lòng với ai, kể cả em. Cho nên người khác sẽ xứng đáng với em hơn tôi. Anh có từng yêu tôi không? Chưa từng. Hay cho câu chưa từng. Tú An tôi chính là có mắt mà như mù mới đi yêu anh. Tôi sẽ khiến cho anh hối hận với những gì mà anh đã nói ngày hôm nay. Cô nói xong thì quay lưng bước đi. Gương mặt nhỏ của cô đã ướt đẫm nước mắt. Cô cố kiềm chặt lại để không phát ra tiếng động, vì cô sợ rằng ai đó sẽ thấy được sự mềm yếu của cô. Cô phải cố gắng. Cô bước ra khỏi phòng, đứng dựa lưng vào cánh cửa, sau đó òa khóc nức nở. Bên trong căn phòng, một bầu không khí âm u vì sắc mặt của anh. Thống khổ, bất lực, anh nghe rõ từng tiếng nấc của cô, đáy mắt đã chuyển đỏ, ươn ướt một màn xương. lòng của anh cũng đau không kém. Nhìn giọt máu trên sàn, Bảo vô thức đưa tay lên cầm lấy cái ly trên bàn, dùng sức bóp chặt. Một tiếng răng rắc kêu lên, chiếc ly trong tay của anh cũng vỡ vụn và từng mảnh vỡ cứa vào tay của anh. Từng giọt máu nhỏ xuống mặt nền trắng lạnh lẽo. Anh muốn chính mình cũng trải qua cảm giác đau đớn giống như cô. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Tôi chưa từng ngừng yêu em. Lúc này tại Cố gia, trong phòng khách, ông Hải cùng với bà Gia Linh vẫn tiếp chuyện với ông cụ Trần và Tính Nghĩa. Sau khi đã bàn bạc và thông cảm cho chuyện gia đình họ Cố đã lừa dối, thì ông cụ Trần mới lên tiếng. Chuyện này tôi để cho con bé Tú An nó quyết định. Tuy lúc đầu việc này liên quan đến hai gia đình, nhưng đến bây giờ thì tôi không xen vào nữa. Tôi muốn con bé nó tự định đoạt. Ông Hải lúc này cũng gật đầu. Ông cụ Trần nói rất đúng, nhưng ông cứ yên tâm, Hoài Lâm là một đứa rất hiền, lại rất yêu con bé, nhất định sẽ làm cho con bé hạnh phúc. Cố gia chúng tôi cũng không để cho con bé phải thiệt thòi. Tôi hiểu những gì ngài nói, nhưng chắc là để cho con bé trả lời thì sẽ hay hơn. Bà Gia Linh lúc này mới lên tiếng. Mà hai cái đứa này nói cái chuyện gì mà lâu quá, đến giờ vẫn chưa thấy vào. Lúc này Hoài Lâm đẩy xe từ ngoài đi vào, bà Gia Linh mới cười rồi nói. Mẹ vừa mới nhắc tới hai đứa thì đã vào rồi kìa. Bây giờ cứ để hai đứa tự quyết định nhé. Ba, mẹ. Hoài Lâm nhìn ông Hải cùng bà Gia Linh, sau đó nhìn qua ông cụ Trần và Tính Nghĩa gật đầu. Ông cụ Trần nhìn có mình anh bước vào thì mới lên tiếng. Con bé Tú An nó đi với con, thế tại sao bây giờ con lại vào một mình? Thế con bé đâu? Dạ, cô ấy đã đi rồi ạ. Tính Nghĩa nghe như vậy thì lên tiếng. Bà xem, chúng ta chiều con bé hư rồi. Người lớn đang còn ở đây bàn chuyện thì nó lại bỏ về trước. Đúng là không ra cái thể thống gì. Ông cụ Trần lên tiếng bênh vực. Thôi được rồi, con đừng có la mắng con bé trước mặt người lạ. Để ba về, ba nói chuyện lại với con bé. Còn chuyện hôn nước, chắc chắn là để cho con bé trả lời thôi. Thật ra chuyện đó... Hoài Lâm ngập ngừng lên tiếng. Ông Hải nhìn anh rồi nói. Con đừng có lo, chuyện đó còn chờ con bé Tú An nó lên tiếng. Nhưng mà ba tin, con tốt như thế này, con bé chắc chắn không từ chối đâu. Hoài Lâm nở một nụ cười chua xót. Anh tốt, anh thương cô thì sao chứ? Bây giờ trái tim của cô đã thuộc về người khác rồi. Anh chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Chuyện đó không cần nữa đâu à? Mọi người nghe anh nói như vậy thì có phần kinh ngạc. Bà Gia Linh lúc này lên tiếng hỏi. Con đang nói cái gì thế? Con nói rằng chuyện hôn ước nên bãi bỏ đi à? Khi anh vừa nói xong thì cũng có giọng nói từ xa vang lên. Không được! Hoài Lâm cùng với tất cả mọi người có mặt đều nhìn ra nơi phát ra giọng nói. Ai cũng kinh ngạc, trong đó có Hoài Lâm là sừng sốt vô cùng. Anh cứ nhìn cô chân chân, sợ là chỉ cần nháy mắt thôi thì cô sẽ tan biến. Tú An đi vào. Sau đó, nhìn ông cụ Trần, rồi Tính Nghĩa cô lên tiếng. Con đồng ý hôn sự này, con muốn tiến hành, càng sớm càng tốt ạ. Cô nói với vẻ mặt rất bình thường, nhưng ẩn sau đó là cả cơn sóng thần đang âm ỉ trong lòng. Hoài Lâm nhìn cô bất ngờ, xen lẫn niềm vui. Em nói thật sao? Tú An nhìn anh không do dự mà gật đầu. Lúc này ông cụ Trần nhìn cô rồi hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi ạ. Nhưng... Ông cụ Trần ngập ngừng, nhìn cô lớn lên từng ngày, điểm khác lạ trên gương mặt của cô, làm sao mà ông không nhận biết. Nghe cô nói như vậy, ông cũng không nói gì thêm. Bà Gia Linh cùng với ông Hải thì vui mừng ra mặt. Ông Hải lúc này lên tiếng. Nếu Tú An đã nói như vậy, thì chúng tôi sẽ cho người sắp xếp chọn ngày. Mọi người thấy, Như thế có được không? Tình Nghĩa lúc này mới nghiêm nghị cất tiếng. Cả hai đứa đều đã đồng ý hôn sự này. Vậy chuyện lo liệu bên Trần gia chúng tôi cũng phụ một tay. Được vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn thị trưởng. Bà Gia Linh lúc này cũng tươi cười. Bây giờ cũng đến giờ dùng bữa rồi. Mời mọi người cùng vào trong dùng cơm luôn. Tú An nhìn qua ông cụ Trần rồi lên tiếng. Con hơi mệt, con xin phép con về trước à? Con có sao không? Dạ con không sao đâu, con chỉ thấy trong người hơi mệt một chút thôi à. Thế thì chúng ta cùng về. Ông cụ Trần nhìn qua ông Hải rồi nói. Mọi chuyện cứ theo đó mà tiến hành, còn bây giờ chúng tôi xin phép, chúng tôi về trước. Ấy mọi người, ở lại dùng bữa rồi về chứ à? Thôi cảm ơn ngài, hẹn lần sau vậy. Chúng ta đều sắp thành người một nhà cả rồi, sau này còn nhiều thời gian. Ông Hải nghe vậy thì liền gật đầu. Tú An đứng lên lễ phép. Con chào bác gái. Con chào bác trai. Em chào anh à. Ông Hải cùng bà Gia Linh mỉm cười với cô. Hoài Lâm lúc này nhìn cô rồi lên tiếng. Em không khỏe, vậy em về nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh. Sau đó Tú An cùng với ông cụ Trần và Tính Nghĩa ra về. Lúc này bà Gia Linh mới lên tiếng. Thôi, anh với con vào dùng cơm. Để em gọi người, kêu Lệ Chi xuống nhé. Bà với mẹ cứ vào ăn cơm trước đi. Chút con ăn sau à? Thấy anh nói như vậy, hai ông bà cũng không nói gì nữa mà bước vào trong phòng ăn. Hoài Lâm chỉ còn một mình. Anh đưa ánh mắt nhìn ra hướng cửa. Mọi chuyện diễn ra giống như giấc mơ vậy. Mới lúc nãy thôi, anh tưởng chừng như tuyệt vọng, thì bây giờ mọi thứ lại tươi đẹp đến với anh. Tuy nhiên, anh biết rõ rằng cô có chuyện gì đó. Nhưng nếu người nào đó đã không cho cô được niềm vui, thì anh sẽ là người cho cô tất cả. Anh vui mừng đến như vậy sao? Rõ ràng cô ta chỉ xem anh giống như lá chắn tạm bợ. Vậy mà... Chuyện của tôi, không cần em phải quan tâm. Nghe anh nói như vậy, Lệ Chi không cam lòng mà nói tiếp. Anh thừa biết rõ, cô ta không hề để anh vào lòng. Tại sao? Tại sao anh cố chấp như thế? Em nghĩ rằng chắc anh cũng hiểu chứ. Cô ta chỉ đang lợi dụng anh. Tại sao anh cứ mù quáng và đâm vào như vậy? Trong khi em là người hết lòng hết dạ vì anh, mà anh lại dửng dưng vô tâm với em như thế. Anh xem em là người vô hình sao? Tôi xin lỗi. Em không cần lời xin lỗi. Tôi biết. Nhưng ngoài lời đó ra, tôi chả biết nói gì. Còn chuyện của tôi và cô ấy, em đừng có bận tâm. Tôi tự biết mình nên làm gì. Anh đúng là đồ ngốc. Hoài Lâm đẩy xe về phòng ăn. Nhưng miệng của anh lại nở một nụ cười mỉa mai. Vì cô nói đúng. Anh đúng là đồ ngốc. Anh làm sao mà không nhận ra chứ. Nhưng anh cam tâm tình nguyện để cho cô lợi dụng. Miễn là ở bên cạnh anh thấy vui rồi. Hào Đình chán trường ngồi trên ghế. Anh chẳng còn tâm trạng gì để làm việc nữa. Nhớ lại nửa tiếng trước, nhìn vào camera, anh đã thấy cô đến công ty, nên anh đã gọi cho Mỹ Mỹ bước vào. Đây là sự ngoại lệ thứ hai ngoài cô. Trong phòng, anh chưa bao giờ có bất kỳ người phụ nữ nào. Hào Đình chống tay lên bàn, úp mặt mình lên. Nỗi bi ai trong lòng của anh đang giết chết dần anh. Bỗng cánh cửa mở ra, Mỹ Mỹ đi vào phòng và lên tiếng. Anh Đình, anh làm sao thế? Anh không khỏe à? Ngước lên nhìn thấy cô ta bằng đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu, giọng của anh lạnh lùng nói. Ai cho cô vào đây? Em lo lắng cho anh, nên em muốn vào thăm anh thôi. Cô ta vừa nói vừa đi đến gần anh, định đưa tay chạm vào người anh, thì phải khựng lại, vì chạm vào ánh mắt lóe lên tia lửa khiếp người của anh. Cô cút ra ngoài cho tôi! Nhưng cô ta vẫn cố chấp không bước. Hào Đình liền đưa tay ấn lên điện thoại bàn, đầu dây bên kia bắt máy. Chưa kịp lên tiếng, thì anh nói ngay. Lập tức vào phòng tôi ngay! Sau đó anh ấn nút tắt ngay. Mỹ Mỹ bên cạnh còn đang không hiểu chuyện gì, thì cửa phòng đã vang lên. Hào Đình trầm giọng nói. Vào đi. Trợ lý Lâm bước vào, nhìn căn phòng lộn xộn, nhất là gương mặt u ám của anh, mà toát mồ hôi lạnh. Dạ, anh cho gọi tôi. Giải quyết thôi việc cho cô ta ngay, ngay lập tức. Trợ lý Lâm nhìn về phía Mỹ Mỹ mà thầm nghĩ, không biết cô ta đã làm gì, chọc giận đến chủ tịch. Còn Mỹ Mỹ nghe xong như vậy, thì sửng sốt. Tại sao anh đuổi việc em? Rõ ràng là lúc nãy. Tôi làm sao? Hả? Cô ta chưa kịp nói gì, thì Hào Đình đã gằn giọng nói cắt ngang luôn. Sắc mặt cô ta tái xanh. Dạ không có gì. Chỉ là lý do gì mà anh vô duyên vô cớ đuổi em. Anh đừng quên, ba em là cổ đông ở đây. Vậy thì đã sao? Chuyện của tôi trước nay chưa từng có ai dám lên tiếng ý kiến này, ý kiến kia, phản đối này, phản đối nọ. Tôi nói cho cô biết, xúc phạm đến cô ấy, cô bị đuổi việc là nhẹ. Nhanh chóng, cút! Trợ lý Lâm hiểu ý, liền đến chỗ của cô ta. Mời cô theo tôi ra ngoài. Anh... Thấy Hào Đình tức giận như vậy, cô ta liền sợ hãi, hậm hực mà đi theo trợ lý Lâm, dù trong lòng không cam tâm. Khi cả hai vừa ra tới cửa, thì Hào Đình bất ngờ lên tiếng. Khoan đã! Mỹ Mỹ cứ tưởng rằng anh đã thay đổi ý định, trong lòng của cô vui như mở cờ. Trợ lý Lâm liền quay lại, cung kính. Dạ, chủ tịch, có gì dặn dò? Tất cả đồ đạc trong phòng này, thay toàn bộ cho tôi. Bẩn chết đi được! Mỹ Mỹ sượng cứng mặt, chỉ dám cúi đầu lùi thủi nhanh chóng rời đi. Còn trợ lý Lâm thì gật đầu. Dạ vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ cho người làm ngay à? Nói về phần của Bích Hà, sau khi được Tính Nghĩa sắp xếp cho chỗ ở và cả việc làm thì cô cảm thấy rất thoải mái. Cô không còn bị chủ nợ quấy phá nữa. Nhất là phập phồng lo sợ, không biết ba cô sẽ đem cô đi bán lúc nào. Tuy cô vẫn lo lắng cho ba mình, nhưng lại không dám trở về gặp ông ta. Cảm kích với những gì mà Tính Nghĩa làm cho mình, nên Bích Hà quyết định hôm nay sẽ nấu một bữa thiết đãi cho anh. Trên đường về, cô ghé vào một cửa hàng tiện ích gần chung cư để mua đồ. Sau khi lựa xong, chờ thanh toán, thì bất ngờ từ phía sau lưng của cô vang lên một giọng nói. Bích Hà, là con có đúng không? Giọng nói quen thuộc, gợi nhớ cho cô ký ức đáng sợ. Bích Hà quay lại thì thấy là ba mình. Lý Sơn, trong bộ dạng khốn đốn, thân thể có phần ốm yếu, nhìn cô. Bích Hà vội vàng trả tiền cho người nhân viên, rồi gấp gáp rời đi. Lý Sơn liền chạy theo cô, ra đến bên ngoài, nắm tay của cô kéo lại. Bích Hà, ba đi tìm con rất lâu rồi. Con đã bỏ đi đâu hả? Bích Hà lúc này nhìn ông rồi lên tiếng. Ông tìm tôi làm gì? Kể từ lúc ông đem tôi đi bán cho người ta, thì ngay từ giây phút đó, tôi đã không còn người ba như ông nữa rồi. Bích Hà, ba xin lỗi. Ba biết là ba sai rồi. Ba hứa, ba không bài bạc, không cá cược nữa. Con theo ba về đi. Ba nhớ con lắm. Bích Hà nhìn ông ta ăn năn hối lỗi, thì liền mềm lòng. Ông nói thật đấy à? Đương nhiên rồi. Nếu con không tin ba, ba có thể thề. Thôi được rồi. Coi như tôi tin ông lần này. Nhưng tôi không trở về đó nữa đâu. Ông cứ về đi. Tôi sẽ thường xuyên về đó thăm ông. Lý Sơn thấy cô muốn đi thì níu kéo cô lại. Ba nhớ con lắm. Mới gặp thôi mà. Tại sao con lại gấp gáp như vậy? Tôi rất bận. Bích Hà, nói chuyện với ba một chút thôi. Con gái à? Có cái gì thì ông nói đi. Cùng lúc đó, Lý Sơn đã ra hiệu cho người gần đó. Hai ba tên bạm trợn, nhìn biết ngay là người xấu. Bọn chúng đi đến gần Bích Hà. Và cô cũng nhận ra sự bất thường. Cô mới trừng mắt nhìn Lý Sơn. Ông lừa tôi. Khi cô chuẩn bị chạy đi, thì đã không kịp nữa rồi. Ba tên đã đến giữ lấy người của cô. Bích Hà vùng vẫy chống cự, nhưng lại không ăn thua gì. Vì với sức lực của cô, làm sao mà bằng ba tên bọn chúng. Một tên đưa cái khăn bịt lấy miệng của cô. Bích Hà dần dần mơ màng. Trước lúc gần như mất đi ý thức, cô nghe loáng thoáng tiếng nói của Lý Sơn. Tôi đem giao con gái tôi cho mấy người rồi, coi như là trừ nợ. Vậy còn khoản các người hứa đưa cho tôi đâu? Một tên đưa cho ông ta một xấp tiền. Phần của ông đây. Nhanh chóng, cút đi. Lý Sơn cầm lấy tiền, vẻ mặt hớn hở. Cảm ơn anh Long. Sau đó ông ta rời đi mà không mảy may nhìn đến Bích Hà một lần. Còn cô thì cô đã dần mất đi ý thức. Trên khóe mắt của cô, hai dòng lệ đang lăn dài. Bọn chúng nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe gần đó, rồi chạy đi. Từ xa Tính Nghĩa cũng vừa lái xe đến, anh thoáng thấy có một bóng dáng quen thuộc. Do ở xa nên anh không nhìn rõ được. Nghĩ rằng do mình bị ảo giác, anh dừng lại chỗ cửa hàng tiện ích, định mua ít thức ăn cho cô. Và vô tình anh đã nhìn thấy cái túi xách rơi ở đó, cũng như là những túi đồ ăn rơi vãi. Anh đã nhận ra điều gì đó bất thường. Anh đã cầm chiếc túi lên, nhận ra rằng đó chính là túi xách của cô. Nhìn đến hướng xe đã khuất dần, cảm giác bất an nảy lên trong lòng của anh. Anh vội vàng lên xe, khởi động máy và phóng chạy theo. Ở một căn nhà hoang cách xa trung tâm, Bích Hà nằm trên nền gạch lạnh, dần dần tỉnh lại. Mơ màng trước cảnh vật lạ lẫm, cô có phần hoảng loạn. Nhớ lại mọi chuyện, cô không ngờ ba mình lại tàn nhẫn như vậy, đem bán cô hết lần này đến lần khác. Ngay lúc này đây, cô rất muốn khóc, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Cô cố gắng bình tĩnh, cô đứng lên để xem xung quanh. Một nơi hoang vu vắng vẻ. Cô không thể biết được đây là ở đâu. Cô rón rén đi đến chỗ cửa, nhưng chưa tới nơi thì có một giọng nói lạ vang lên. Chắc bây giờ cô ta tỉnh rồi đấy đại ca. Tụi mày cứ yên tâm, chờ tao thỏa mãn rồi sẽ đến lượt tụi mày. Bọn em cảm ơn đại ca nhiều lắm. Cánh cửa lúc này mở ra, cùng lúc ba tên đi vào. Bích Hà sợ hãi mà thụt lùi về phía sau. Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt thèm khát, nở nụ cười thích thú. Bích Hà nhìn bọn chúng rồi nói. Các người là ai? Tại sao các người bắt tôi tới đây? Cô em nên ngoan ngoãn mà phục vụ bọn anh cho tốt đi. May ra bọn anh còn thương tình, nhá. Các người đừng bước đến đây. Có ai không? Cứu, cứu tôi với. Bích Hà cố gắng kêu cứu. Ba tên nhìn cô sau đó cười lớn. Ôi giời, cứu, cứu, bỡ người ta cứu tôi. Cho dù em có kêu khô cả cuống họng, cũng không có ai nghe thấy đâu. Nghe bọn này đi, đừng có hao tốn sức để làm cái chuyện vô bổ đó. Cứ để dành chút đó, bọn này sẽ làm cho cô em sung sướng. Cứ mặc tình mà rên rỉ nhá. Bích Hà nghe bọn chúng nói như vậy, cô cảm thấy thật kinh tởm, cô sợ hãi trong lòng. Các người muốn cái gì thì nói đi. Ba tôi thiếu các người bao nhiêu tiền, tôi hứa tôi sẽ trả đủ cho các người. Bọn anh không thiếu tiền, huống gì có người đẹp thế này. Số tiền đấy chả đáng là bao. Nào, ngoan ngoãn, chiều bọn anh đi. Nói xong tên đó đi đến chỗ cô, hai tên còn lại thì đứng chặn ngay lối ra vào. Cánh cửa cũng được chúng đóng chặt từ lúc nào. Bích Hà quay lưng bỏ chạy, nhưng mà trong căn phòng này, dù cô có chạy như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thoát được. Dùng sức đè cô ngã xuống sàn. Ngoan, anh sẽ nhẹ tay. Còn không ấy, thì đừng có trách anh. Bích Hà vẫn không ngừng giãy giụa. Cô đưa tay chống trả kịch liệt. Con đàn bà khốn nạn này, ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nhỏ nhẹ thì mày không nghe, tao sẽ cho mày biết đau đớn khi không nghe lời là như thế nào. Hắn ta giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Làn da trắng mịn đã ửng đỏ, sự đau đớn không hề nhẹ. Cô không hề rên lên, cô trừng mắt nhìn hắn. Mày nhìn cái gì? Tao sẽ cho mày biết cảm giác lên tận mây mà gào thét, mà cầu xin là như thế nào. Một tiếng xẹt, chiếc áo trên người cô bị xé toạc ra. Phần ngực căng tròn lấp ló lộ ra. Đôi mắt của hắn như thú dữ nhìn cô, thèm thuồng đến nhỏ dãi. Hắn cúi xuống tàn bạo, hôn lên cổ của cô. Bích Hà đưa tay cố đẩy hắn ra, nhưng sức của cô không chống lại hắn. Hắn ta dùng sức đè tay cô xuống nền. Cô ở thế bí, đôi mắt mở to, dòng lệ đã trực trào nơi khóe mắt. Ngay lúc này đây, trong tâm trí của cô, nghĩ đến một người. Cô mong anh sẽ đến cứu cô, nhưng cô biết điều đó là không thể nào. Đôi mắt tuyệt vọng chuẩn bị khép lại vào trong bóng tối thì bỗng một tiếng rầm, âm thanh lớn vang lên, kèm theo đó là cánh cửa mở tung. Sức mạnh khủng khiếp đến nỗi hai tên đàn em đứng ngay phải giật bắn mình. Từ bên ngoài, Tính Nghĩa hiên ngang bước vào, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ. Bích Hà nhìn thấy anh giống như một luồng sáng chiếu vào sự tăm tối đang dần nuốt chửng cô. Nhìn anh, cô mỉm cười. Hai tên đó nhìn thấy anh. Mày là ai? Tính Nghĩa không thèm đến xỉa đến bọn chúng. Anh nhìn cô đau đớn đang nằm dưới thân của tên kia. Máu trong người của anh trỗi dậy. Hai bàn tay nắm chặt lại, đến mức gân xanh nổi cộm lên. Tên đại ca nhìn anh có phần run sợ, nhưng vẫn cố gắng chống trả. Hai đứa bọn mày, xử nó cho tao. Hai tên đàn em nghe lệnh, liền nhào đến anh mà đánh. Tính Nghĩa không hề khẳng trương, anh bình tĩnh đưa chân đá về bọn họ, đưa tay đấm những cú cực kỳ mạnh vào chỗ hiểm của bọn chúng. Chỉ vòng vòng vài giây, cả hai đã nằm trên sàn mà rên đau thảm thiết. Tên đại ca thấy vậy, liền rời khỏi người của Bích Hà, đứng lên nhìn về phía anh tức giận. Mẹ kiếp! Hắn thủ đòn tiến đến anh để ra tay, nhưng chưa chạm vào được người anh thì đã bị anh giáng cho một đòn phủ đầu, đấm mạnh vào mặt của hắn. Máu mũi, máu miệng trào ra không ngừng. Đau đớn làm cho hắn quỵ xuống, ôm lấy phần dưới mà rên đau. Bích Hà hoảng sợ, co giò vào bức tường, đưa tay che lấy phần ngực của mình. Tình Nghĩa nhìn cô gái nhỏ mà lòng anh đau như cắt, anh cởi áo khoác khoác lên người cho cô. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Bích Hà cảm nhận được sự ấm áp an toàn, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của cô. Cô ôm chầm lấy anh, cô nghẹn ngào khóc. Tình Nghĩa cảm nhận sự bấn loạn sợ hãi của cô. Anh đưa tay, vỗ lên lưng của cô. Ngoan nào, đừng khóc, tôi đau lòng. Bích Hà cứ ôm anh như vậy, vì cô đang sợ hãi, thiếu đi cái cảm giác an toàn. Nếu cô buông ra, thì sự che chở cuối cùng sẽ mất đi. Lúc này bên ngoài có vài người mặc trên người phục trang của cảnh sát. Thị trưởng, ngài không sao chứ? Tôi không sao đâu. Bọn người này, tôi giao cho các người xử lý. Dạ vâng, thưa anh. Tính Nghĩa nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Tôi đưa em về nhé. Bích Hà trong lòng anh gật đầu. Tính Nghĩa bế bổng cô lên, kéo chiếc áo khoác che cô lại. Anh không muốn ai nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Bích Hà an tâm, ép vào lồng ngực của anh. Tính Nghĩa nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó. Còn những tên kia sau đó đã được dẫn đi. Hào Đình đến tối muộn mới về. Đang định bước chân lên lầu thì có một giọng nói vang lên. Bà có chuyện muốn nói với con. Ông Hải ngồi ở ghế sofa, dường như đã ngồi ở đó rất lâu. Hào Đình quay người đi đến chỗ ghế, sau đó ngồi xuống. Có chuyện gì bà nói đi ạ? Đó là chuyện hôn ước giữa Tú An và Hoài Lâm. Hôm nay Trần Gia có đến và con bé cũng đồng ý rồi. Sau khi đã thống nhất thì mọi người quyết định chủ nhật tuần này sẽ tiến hành làm lễ đính hôn trước. Sau đó sẽ lưu Hoài Lâm trở về Mỹ để chữa trị. Chờ khi nào nó hoàn toàn hồi phục sẽ tiến hành đám cưới sau. Hào Đình nghe xong chỉ biết im lặng vì lòng của anh đang tan nát. Đây vốn là điều anh muốn. Nhưng sau khi đã được như ý thì trái tim của anh vỡ vụn, một cảm giác đau đớn đến tột cùng. Nó khiến cho anh vô cùng khó chịu. Con biết rồi, không còn gì nữa. Con lên phòng đây. Sự lạnh lẽo đến bi thương của Hào Đình. Anh đứng lên, hướng cầu thang mà đi. Mỗi bước chân của anh nặng trĩu niềm đau, thất thểu, cất từng bước đi lên lầu. Ông Hải nhìn theo mà buồn bã. Ông làm ba, làm sao mà ông không hiểu được nỗi lòng của anh? Chỉ là ông nghĩ rằng, thời gian rồi sẽ phai nhòa tất cả. Trong căn phòng tối tĩnh mịch, Hào Đình ngồi trên ghế nơi ban công. Trên chiếc bàn là chai rượu đã dần vơi cạn. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, không gian một màu đen bao trùm, nó giống như cõi lòng của anh ngay lúc này. Cô đơn, lạnh lẽo, bốt giá và bi ai. Anh nhớ cô đến quặn thắt, khẽ nhắm mắt lại. Bất ngờ, bên tai của anh vang lên giọng nói quen thuộc. Anh Hào. Hào Đình mở mắt ra, trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm anh nhung nhớ. Tú An đứng nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai buổi bình minh. Anh nhìn cô cười nói. Tú An, tôi rất nhớ em. Anh bộc bạch nỗi lòng sâu kín của mình, cố đưa tay chạm vào gương mặt trước mặt. Nhưng cảm cố với tới bao nhiêu thì đều không thể nào chạm tới được, cứ như là nghìn trùng xa cách. Cố gắng đứng dậy. Do anh say, anh có phần loạng choạng, đưa tay định ôm chầm lấy cô thì hình ảnh của cô dần dần tan biến. Hào Đình cười thống khổ khi biết rằng đó chỉ là ảo giác. Cả thân người đổ sập xuống chiếc ghế, cầm lấy chai rượu mà nốc cạn. Trong cơn say, anh khẽ gọi. Tú An, tôi xin lỗi. Kể từ ngày đó, tâm trạng của Tú An luôn buồn bã. Cô không thiết đi ra ngoài, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Mọi chuyện về lễ đính hôn của cô để cho ông cụ Trần và Tính Nghĩa lo liệu. Buổi sáng sớm, Tú An đang đứng bên cạnh cửa sổ, bần thần nhìn ra bên ngoài. Gương mặt của cô ưu buồn rũ rượi. Nỗi đau trong lòng vẫn luôn âm ỉ. Dù hận anh, nhưng trong đó vẫn đang còn sự nhớ nhung. Vì tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn đong đầy. Càng yêu thì càng hận, giữa hai điều đó cứ dằn vặt sâu xé cô từng giây từng phút. Tú An đưa mắt nhìn chiếc điện thoại ở bên cạnh đèn ngủ. Cô đi đến cầm lấy. Nhìn thấy là Tuệ Minh gọi cho cô nhấn nút nghe máy. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tuệ Minh lại nói trước. Mày có làm sao không đấy? Thế tại sao tao rủ mày đi đâu đấy? Mày cũng không đi. Tao không sao. Tao mệt thôi. Tao chả muốn đi đâu cả. Mày đến đây chơi đi. Mày cứ ở nhà như thế. Buồn chết. Tú An nghe thấy tiếng ồn ào bên kia đầu dây. Cô liền hỏi. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở trường đua Thiên Mã đây. Mày đến đây đi. Vui lắm. Tú An đang định từ chối. Nhưng cô lại nghĩ rằng cứ ở trong phòng thế này tâm trạng cũng không khá hơn. Nên cô lên tiếng. Mày chờ tao một chút nhá. Tao đến ngay đấy. Tú An tắt máy rồi vào phòng thay đồ, sau đó cầm lấy túi sách rời khỏi phòng. Lúc này bên dưới, ông cụ Trần đang ngồi nói chuyện với Tính Nghĩa. Chuyện lễ đính hôn con sắp xếp tới đâu rồi? Bên Cố gia tiến hành rồi, con cũng cho người phụ giúp mọi thứ. Hình như cũng sắp hoàn tất rồi ạ. Nhưng mà tại sao mấy ngày hôm nay, bà thấy Tú An nó không vui. Con bé cứ ở trong phòng suốt. Bà lo không biết con bé có chuyện gì không? Mấy hôm nay con cũng bận nhiều chuyện, cũng không để ý. Vậy để con lên phòng, xem con bé thế nào. Đến đó xem sao. Hỏi xem, con bé có chuyện gì không? Tính Nghĩa đang định bước lên, thì Tú An đã bước xuống. Ông ngoại, cậu ạ. Con định đi đâu sao? Dạ, con đi gặp Tuệ Minh một chút. Thế thì ra ngoài đi. Đi ra ngoài cho thong thả, suốt ngày ở trong phòng, không tốt đâu. Dạ, con biết rồi. Vậy con đi đi ạ. Tú An đi rồi, Tính Nghĩa lúc này mới lên tiếng. Con thấy con bé bình thường mà ba. Chắc do chuyện đính hôn đến đột ngột, nên con bé chưa tiếp nhận kịp. Qua thời gian, chắc chắn là ổn thôi ạ. Bà cũng mong là như vậy. Bà đừng suy nghĩ nhiều. Thôi, con cũng đi làm đây. Con đi đi. Tính Nghĩa đứng lên rời khỏi nhà. Ông cụ Trần nhìn theo cũng mong như anh nói. Chứ ông không muốn đứa cháu mà ông yêu thương phải đau đớn trong chuyện tình cảm. Nhất là với mối quan hệ hôn nhân sắp đặt. Tại trường đua Thiên Mã, Tuệ Minh cứ lẽo đẽo theo phía sau A Tuân mà luyên thuyên. Này, anh tập cho tôi cưỡi ngựa đi. Tôi không rảnh. Tôi thấy anh có làm gì đâu. Tại sao anh bảo anh không rảnh? Này, anh ích kỷ quá rồi đấy. A Tuân đi xung quanh để kiểm tra, ánh mắt lướt một vòng khắp trường đua. Bỗng nhiên anh dừng lại, quay người nhìn Tuệ Minh nói. Cô vừa nói cái gì hả? Tuệ Minh thấy A Tuân vậy, liền khúm núm, lý nhí đáp. Không có gì. A Tuân thấy dáng vẻ sợ mình của cô, có hơi khựng lại. Anh nghĩ rằng không lẽ mặt của mình lại dữ tợn như vậy sao? Tôi có làm gì đâu. Tại sao cô sợ sệt thế? Anh vừa mới lớn tiếng với tôi còn gì? A Tuân nghe vậy thì cười khổ. Trước nay quen ăn to nói lớn, nên đã thành thói quen. Thêm việc suốt ngày gần gũi với bọn đàn em, anh phải thị uy thì mới có được sự phục tùng. Cho nên trước nay chưa hề biết cách ăn nói, nhất là đối với phụ nữ. Tôi xin lỗi. Tuệ Minh tròn mắt nhìn anh. Cô không tin rằng một người như anh lại mở miệng nói lời xin lỗi như vậy. Tuệ Minh liền cười nói vui vẻ. Vậy anh dạy tôi cưỡi ngựa đi. Thấy cô cười như vậy, bất chợt A Tuân thấy lòng mình rất thoải mái mà bất giác cười theo. Nhưng mà tôi không rảnh. Vậy khi nào anh rảnh? Anh dạy cho tôi nhá. Ừ. Tuệ Minh vui mừng mà nắm lấy tay của anh. Cảm ơn anh nhiều. Sự đụng chạm này của cô làm cho A Tuân bối rối. Gương mặt của anh bắt đầu đỏ lên. Cảm giác khi tay cô nắm lấy tay anh giống như có dòng điện chạy qua người anh vậy. Tê tê bấn loạn. Thấy A Tuân ngẩn người, Tuệ Minh mới phát hiện là mình đã quá trớn. Vội lấy tay về, ngại ngùng và e thẹn. Gương mặt nhỏ của cô bây giờ cứ như vậy mà ửng hồng. Giây phút đó A Tuân vô tình nhìn thấy trái tim của anh đập nhanh trong lồng ngực, mất hồn vài giây vì hình ảnh đẹp trước mắt. Tuệ Minh! Nghe tiếng gọi tên mình, cô liền quay người nhìn về phía sau thì đang nhìn thấy Tú An chạy đến. Đây, tao ở đây! Tú An liền vào đến, lấy điện thoại gọi cho Tuệ Minh, nhưng lại không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ cô phải đi kiếm, và cuối cùng nhìn thấy cô ở đây. Tú An đi đến chỗ hai người. Lúc này A Tuân nhìn cô không biết làm gì đành gật đầu. Tú An cũng mỉm cười lại với anh. Sau đó nhìn Tuệ Minh nói. Mày làm cái gì ở đây đấy? Trước giờ tao có thấy mày thích coi đua ngựa bao giờ đâu. Tuệ Minh nghe xong thì nguýt tay. Thì bây giờ tao thích. Không được à? Tú An nhìn biểu cảm của cô, thêm nhìn A Tuân bên cạnh, liền hiểu ra vấn đề. A Tuân thấy Tú An nhìn mình, liền ngượng ngùng, sau đó vội vàng tìm cớ lui. Thôi, hai người nói chuyện đi. Tôi vào trong có chút việc đây. A Tuân định xoay người đi, thì Tuệ Minh lúc này vội vàng lên tiếng. Anh nhớ lời, đã hứa với tôi đấy. A Tuân nghe xong thì không nói gì nữa, quay người đi mà miệng bất giác mỉm cười. Anh ta hứa gì với mày đấy? Tao nhờ anh ấy dạy tao cưỡi ngựa ấy mà. Này, mày lại giở chiêu cũ đi à? Cái tật mê trai, bỏ đi. Tuệ Minh không lấy lời trêu chọc của Tú An mà buồn, ngược lại cô lại lên tiếng nói tiếp. Không phải đâu, lần này tao thật lòng đấy. Tú An ngạc nhiên. Mày thích anh ta? Ừ, mà không biết anh ấy có thích tao không? Tao thấy anh ấy cứ cứng nhắc kiểu gì ấy. Tú An nghe xong bất chợt cười nói. Thì mày cứ cưa đi, biết đâu ông ấy đổ thì sao? Ừ, tao đang cố gắng đây. Thật á? Thật cái gì? Thì mày đang bảo mày cố gắng theo đuổi A Tuân. Tao chỉ nói đùa thế thôi. Mà là thật à? Tuệ Minh nghe xong thì xấu hổ. Lúc này cô làm mặt giận dỗi. Này, mày chỉ giỏi trêu tao thôi. Thôi được rồi, tao không chọc mày nữa. Mà này, mày có chuyện gì buồn đấy? Bất chợt Tuệ Minh hỏi, làm khơi dậy nỗi đau trong lòng của cô. Mỗi khi nhắc đến, lại làm cho cô đau nhói. À, không có gì đâu. Mày đừng có giấu tao. Quen mày bao lâu như thế? Không lẽ thái độ của mày tao không nhận ra à? Tú An nghe vậy thì buột miệng. Chỉ là tao... tao sắp lấy chồng. Thật? Mày quen ai? Quen anh nào? Giấu kỹ vậy? Tú An cười chua xót. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng mà anh ấy cũng tốt, cũng thương tao. Nhưng mà mày có yêu người đấy không? Tú An chợt khựng lại vì lời của Tuệ Minh nói. Yêu sao? Người cô yêu đã xa lánh và ruồng rẫy phản bội cô, làm cho cô tổn thương. Không nhắc thì thôi, cứ khơi lại là lòng của Tú An lại đau âm ỉ. Đi đến đó ngồi đi, không lẽ cứ đứng đây nói chuyện? Tuệ Minh nghe vậy thì đến bàn chỗ trống, sau đó ngồi xuống. Tao với mày qua đấy ngồi đi. Cả hai đi đến một bàn sau đó ngồi xuống. Tú An đưa mắt nhìn về hướng đường đua. Ký ức ngày hôm đó lại ùa về, bất giác sống mũi của cô cay xè. Này, mày uống cái gì? Để tao gọi cho. Lời nói của Tuệ Minh kéo cô về với thực tại. Cô khịt mũi rồi lên tiếng. Tao uống nước cam. Người phục vụ gật đầu rồi bước vào trong. Chẳng bao lâu đã đem ra hai ly nước, đặt lên bàn rồi lui xuống. Tú An cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống, thì từ xa vang lên tiếng gọi. Tú An! Cô ngước lên nhìn thì thấy Chí Bình đang đi đến chỗ mình. Bên cạnh anh có dẫn theo người con gái. Tú An có hơi bất ngờ vì không ai khác đó chính là Mỹ Mỹ. Cô ta đang ôm lấy khuỷu tay của Chí Bình một cách rất thân mật. Gương mặt cũng hiện lên tia kinh ngạc khi nhìn thấy Tú An. Ánh mắt của cô ta lóe lên tia căm ghét vô cùng. Em đến lâu chưa? Chí Bình chạy đến và hỏi cô. Tú An nhàn nhạt đáp lời. Em cũng mới đến. Hôm nay Chí Bình thiếu gia lại dẫn theo người đẹp nào đấy. Chí Bình liền cười với lời mỉa mai của cô, không tỏ thái độ chán ghét mà lên tiếng. Đây là Mỹ Mỹ, nhân viên mới trong công ty của bá anh. Tú An nghe xong càng thêm sửng sốt. Rõ ràng cô ta đang làm yên ổn ở tập đoàn của anh. Thêm nữa hai người rất thân thiết như vậy, thì tại sao bây giờ cô ta lại đổi chỗ khác? Dù trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng ngay sau đó, Tú An bỏ qua, không nghĩ đến nữa. Cô đưa mắt nhìn về phía đường đua, nơi những chú ngựa cùng với kỵ mã đang khởi động để bắt đầu vào đường đua. Cho anh ngồi chung với, mà đây là Tuệ Minh có đúng không? Chí Bình nhìn về phía Tuệ Minh, cô cũng cười đáp lại. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chí Bình chuẩn bị ngồi xuống, thì Tú An đã lên tiếng. Chỗ em không tiếp những loại dơ bẩn. Chí Bình khó hiểu, không biết cô đang nói cái gì. Còn Mỹ Mỹ nãy giờ im lặng, nghe cô nói như vậy, liền tức giận nói tiếp. Cô nói ai dơ bẩn? Tôi nói bâng quơ như vậy thôi. Ai có tật thì người đó tự giật mình. Cô! Mỹ Mỹ giơ tay lên định đánh Tú An thì đã bị Chí Bình giữ lại. Cô làm cái gì thế à? Đây là em gái của tôi. Ai đụng đến em tôi, đừng có trách. Mỹ Mỹ thấy Chí Bình bênh Tú An như vậy thì sự căm ghét của cô lại càng tăng lên. Anh... Tôi làm sao? Nếu như đó cô không thích em tôi thì tốt nhất cô biến đi. Tú An muốn đi vệ sinh nên đứng dậy nhìn Tuệ Minh rồi nói. Tao đi vệ sinh đây. Mày đây đợi tao nhé. Tuệ Minh gật đầu. Sau đó Tú An đứng dậy rời đi. Còn Mỹ Mỹ vẫn đứng ngay ra đó, nhìn theo bóng dáng của Tú An với ánh mắt đáng sợ. Cô còn không đi đi. Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Chí Bình, xong quay người tức giận rời đi. Lúc này Chí Bình mới nhìn Tuệ Minh, cười nói. Cho anh ngồi chung với. Tuệ Minh cũng biết Chí Bình là anh họ của Tú An, nên không từ chối mà nói tiếp. Dạ vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Chí Bình ngồi xuống nhìn cô và cười, còn Tuệ Minh thì né ánh nhìn của anh mà hướng đến chỗ khác. Từ xa A Tuân nhìn thấy hết tất cả, lòng nảy lên cái cảm giác khó chịu. Hai bàn tay của anh đã nắm chặt từ bao giờ. Anh nhanh chóng đi đến bàn của cô, không nói không rằng, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Còn Tuệ Minh thì có cảm giác có người ngồi gần mình, thì quay mặt lại bất ngờ. Khi nhìn thấy A Tuân đang ngồi xuống, gương mặt của anh có phần u ám. Ơ, A Tuân, anh xong việc rồi à? Chưa. Chưa xong việc, tại sao lại tới đây ngồi? Thế tại sao tôi không thể ngồi ở đấy, trong khi hắn ta có thể ngồi được? A Tuân nhìn Chí Bình nói. Tuệ Minh thấy thái độ kỳ lạ của anh thì rất khó hiểu. Nhưng trong chốc lát cô nhận ra rằng dường như là anh đang ghen. Cô liền mỉm cười vui vẻ. Lúc này Chí Bình mới nhìn A Tuân lên tiếng. Anh là quản lý ở đây chứ gì? Lần trước xung đột, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Quả là trí nhớ tốt. Chí Bình bị lời nói móc của A Tuân làm cho khó chịu, nhưng thừa hiểu rằng thực lực của anh vì lần trước đụng độ, nên Chí Bình nhẫn nhịn, nhìn Tuệ Minh rồi lên tiếng hỏi. Tuệ Minh, bạn của em đấy à? Tuệ Minh đang cười, nghe hỏi như vậy, liền nhân cơ hội nói. A Tuân là bạn trai của em đấy. Chí Bình liền bất ngờ, còn A Tuân cũng ngẩn người vì lời thú nhận của cô. Một cảm giác sung sướng, khó có thể diễn tả bằng lời. Anh không thừa nhận hay phủ nhận, mà chỉ im lặng. Nhưng cánh môi hơi nhếch lên, ý cười hiện rõ. Còn Chí Bình thì biết bản thân mình là người đến sau, nên hơi sượng, cầm ly nước trên bàn nốc cạn. Tuệ Minh liền nói. Này, nước đấy của Tú An, tại sao anh dám uống? Lúc này vì quá quê, Chí Bình gắt gỏng. Của em tôi uống thì làm sao? Này, tôi không thiếu tiền nhá, nên muốn uống bao nhiêu nước, tôi tự uống được. Tuệ Minh lắc đầu mà mỉm cười, cũng mặc kệ anh. Cô liếc nhìn A Tuân, thấy lời mình nói lúc nãy mà anh không có phản ứng gì, cô liền thầm vui trong lòng, miệng cười tủm tỉm. Cũng có chút xấu hổ, gương mặt của cô lúc này đỏ ửng lên. Không thể bình tĩnh được khi ở bên cạnh, nên cô vội vàng đứng lên. Thôi, em vào trong xem Tú An. Đi lâu như vậy rồi, tại sao lại chưa ra nhỉ? Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau nhé. Cô đi rồi thì cũng là lúc hai người đàn ông dương ánh mắt hình viên đạn để nhìn đối phương. Cứ như rằng họ đang đấu tranh cái sự nhẫn nại của nhau vậy. Bên trong nhà vệ sinh, Tú An rửa mặt cho tỉnh táo, đang chuẩn bị bước ra, thì thấy Mỹ Mỹ đang đứng chỗ cửa ra vào. Tú An không bận tâm mà lướt ngang cô ta. Nhưng Mỹ Mỹ đưa tay giữ cô lại. Này, cô định đi dễ dàng như vậy sao? Cô muốn cái gì đây? Tôi có vài món nợ cần phải tính với cô. Món nợ? Nợ cái gì? Cô còn hỏi sao? Nếu không phải tại cô thì tôi đâu có bị đuổi việc. Cũng tại cô mà anh Chí Bình ghét bỏ xua đuổi tôi. Tại sao cô như sao chổi thế hả? Tại sao cô cứ bám lấy tôi thế hả? Người đàn ông nào mà con này để ý tới đều liên quan tới cô. Cô có biết cô đáng ghét như thế nào không? Nhất là khi nãy cô lại còn sỉ nhục tôi. Những gì cô ta nói, Tú An chỉ để ý đến câu nói là cô ta bị thôi việc. Vậy là sao nhỉ? Rõ ràng lúc đó anh ta ra mặt cho cô cơ mà. Cô đúng là thứ đáng ghét. Cô ỷ vào nhan sắc, sau đó cô đi quyến rũ Hào Đình. Tú An thấy cô ta hơi kích động, nhất là ánh mắt nhìn rất đáng sợ. Không muốn vây vào nên Tú An mới lên tiếng. Cô muốn nói cái gì thì kệ cô, bây giờ tôi phải đi rồi. Tú An đang định đi thì bị cô ta giữ lại. Không biết từ khi nào, trên tay cô ta là một chai màu trong suốt. Hôm nay, tao sẽ hủy đi gương mặt hồ ly của mày, để xem anh Đình có để ý tới mày nữa không. Mà không, phải nói là tất cả đàn ông trên đời này, xem ai còn dám yêu mày. Do Tú An giằng co và chai nước trên tay cô ta nhỏ xuống sàn, bọt trắng sủi lên rất khủng khiếp. Tú An cũng biết đó là gì. Cô sợ hãi. Cô định làm gì? Cô bị điên à? Mỹ Mỹ cười lên, tiếng cười có 9 phần giận người. Mày cũng biết sợ sao? Nhưng đã quá muộn rồi. Hôm nay để tao xem. Mỹ nhân Đông Thành bị tạt axit là sẽ như thế nào? Tú An cảm thấy cô ta hết thuốc chữa. Biết nói thế nào cũng không nghe lọt tai, nên cô tìm cách chống trả. Cô ta không phải là dạng tiểu thư liễu yếu đào tơ. Cố sức vặn bẻ tay của Mỹ Mỹ. Vì quá đau đớn nên cô ta nới lỏng bàn tay đang nắm người Tú An ra. Nhân cơ hội đó, cô chạy chật nhanh xuống bậc cầu thang. Mỹ Mỹ đâu dễ dàng buông tha cho cô. Cô ta chạy theo. Khi đến rất gần Tú An, thì định đưa tay nắm lấy phần áo của Tú An. Nhưng lúc này Tú An đã nhanh hơn, hất mạnh tay ra. Điều đó khiến cho Mỹ Mỹ mất thế, lảo đảo. Nước trong chai chuẩn bị văng ra ngoài, tất cả hắt thẳng lên mặt của cô ta. Đau đớn làm cho cô ta gào thét. Chai axit từ tay cô ta rơi xuống sàn nhà, bể tan tành. Còn gương mặt của cô ta lúc này, da thịt lở loét, từng mảng nhầy nhụa, rất là khủng khiếp. Cô ta bừng lấy mặt, sau đó điên cuồng gào thét. Mặt của tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Tú An quay lại thấy cảnh tượng trước mắt mà cũng rất kinh ngạc. Bước chân bị trèo, sau đó cả người ngã nhào xuống bậc thềm. Nhưng cô kịp thời đưa tay bám lấy thành lan can. Do trao đảo, đầu của cô đập mạnh vào tường. Máu từ trán của cô chảy ra không ngừng. Tú An lảo đảo, cuối cùng cũng bước xuống đến sàn nhà. Vì đau thêm mất máu, cô say sầm, sau đó ngã xuống bất tỉnh. Tuệ Minh cùng lúc này bước vào, nhìn thấy cô nằm trên vũng máu mà hét lớn. Tú An ơi! Tú An! Lúc này tại bệnh viện Thành Nam, trước phòng cấp cứu là Tuệ Minh cùng A Tuân và cả Chí Bình đang đứng chờ. Mặt ai cũng đầy lo lắng. Tuệ Minh lo sợ mà run cả lên, hai tay nắm lại với nhau toát cả mồ hôi. Khi thấy cảnh Tú An nằm dưới sàn, trên đầu thì máu đỏ không ngừng chảy ra. Lúc đó vì quá hoảng sợ mà tay chân của cô bùn rùn, không còn chút sức lực. Cô chỉ biết kêu lớn. Rất may lúc đó A Tuân cùng với Chí Bình nghe được và chạy vào. Sau đó cùng cô đưa Tú An vào bệnh viện và Mỹ Mỹ cũng được đưa vào đây. Nhưng đối với cô ta thì không có ai quan tâm tới, vì những gì cô ta đã làm với Tú An bây giờ gặp quả báo là quá đúng. Từ đằng xa, Hào Đình xài những bước chân dài của mình đi bộ đến, dáng vẻ cực kỳ gấp gáp, gương mặt lạnh băng, u ám đến đáng sợ. A Tuân thấy anh liền cúi người. Dạ, anh tới à? Cô ấy sao rồi? Đang được cấp cứu bên trong ạ. Hào Đình nhìn đến cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, như lưỡi kiếm bén sáng, giống như đang muốn giết người. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? A Tuân không biết phải ăn nói với anh làm sao, tại vì nơi cô xảy ra chuyện là địa bàn mà anh quản lý. Biết là lỗi do mình, A Tuân liền cúi đầu. Em xin lỗi, là do em sơ suất à? Tuệ Minh bên cạnh thấy vậy, lúc này cũng lên tiếng. Không phải là lỗi của A Tuân đâu, chỉ là do cái cô tên là Mỹ Mỹ đấy đã gây chuyện với Tú An, nên hại Tú An gặp chuyện. Hào Đình nghe đến Mỹ Mỹ, ánh mắt của anh lại lạnh thêm đôi phần, giọng nói trầm khàn. Tôi biết rồi. Lúc này cánh cửa mở ra, viện trưởng Hà từ bên trong đi ra. Lần trước Tú An bị thương cũng được đưa vào đây. Ông cũng chứng kiến cơn thịnh nộ của Hào Đình, nên lần này ông đã đích thân cấp cứu cho cô. Đưa tay tháo bỏ khẩu trang bảo hộ trên mặt, nhìn Hào Đình, sau đó ông cúi đầu cung kính. Chủ tịch, cô ấy sao rồi? Chí Bình đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng. Em gái tôi sao rồi thưa ông? Viện trưởng Hà nhìn Hào Đình, sau đó lên tiếng. Dạ, bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ bị va đập phần đầu, dẫn đến mất máu, cộng thêm hoảng sợ, nên mới ngất đi. Bây giờ tôi có thể vào đấy, thăm cô ấy được chưa? Dạ được, nhưng mà bệnh nhân cần nghỉ ngơi, nên không thể một lúc quá nhiều người vào thăm được. Hào Đình lúc này quay qua nhìn cả bọn rồi lên tiếng. Mọi người cứ về trước đi, cô ấy cứ để tôi lo. Chí Bình nghe như vậy, thấy có lý. Vậy phiền anh, để tôi về tôi báo lại với cậu và ông ngoại một tiếng. A Tuân nhìn Tuệ Minh. Tôi đưa cô về. Vậy Tú An nhờ cả vào anh nhé, Hào Đình. Cả ba người cùng nhau nhanh chóng rời đi. Hào Đình đang định bước vào trong phòng bệnh viện thì viện trưởng Hà ngập ngừng gọi. Thưa chủ tịch, ông có chuyện gì sao? Dạ, đó là chuyện của vị tiểu thư bên trong ạ. Ông có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có sự kiên nhẫn đâu. Dạ, trong quá trình kiểm tra, tôi chuẩn đoán vị tiểu thư đó đã có thai ạ. Lời viện trưởng Hà như tiếng sấm vang lên tai anh. Anh kinh hoàng và ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Tất cả làm cho anh không dám tin, anh lại tiếp tục hỏi lại. Ông vừa nói cái gì? Ông nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào. Tôi nói là bệnh nhân bên trong đang có thai. Hào Đình đã chắc chắn điều mình nghe, bất ngờ làm anh thẫn thờ. Qua hồi lâu mới bình tĩnh, sau đó lên tiếng. Vậy sức khỏe của cô ấy và đứa bé như thế nào? Do thai còn bé, chỉ hơn 2 tuần tuổi, nhưng có phần hơi yếu do sức khỏe, hoặc là tâm trạng người mẹ không được ổn định. Vì vậy cần tránh cho người mẹ kích động. Rất may tai nạn không ảnh hưởng gì đến cái thai trong bụng của bệnh nhân. Khi nào cô ấy tỉnh lại? Dạ thưa chủ tịch, chắc một lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại à? Thôi được rồi, ông có thể đi được rồi. Viện trưởng Hà rời đi, Hào Đình vẫn còn đứng ngây ra đó. Anh không dám tin là mình đã được làm ba, một niềm hạnh phúc vượt xa sự mong đợi của anh. Nhưng bất chợt nỗi đau trong lòng anh lại trỗi dậy khi nhớ lại lời hận ý từ cô. Bây giờ cô đã đồng ý hôn sự với anh của anh, mọi thứ rối rắm cả lên. Nhưng có một điều là anh không cho phép con mình phải gọi người khác là ba. Hào Đình đưa tay đẩy cửa bước vào. Tú An đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nổi bật là miếng băng trắng xóa được quấn trên đầu của cô. Đi đến bên giường của cô, lòng anh nhói lên sự đau xót, miệng anh khẽ thốt lên. Tôi xin lỗi. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn gương mặt thanh tú diễm lệ của cô bây giờ, cảm thấy rất là nhợt nhạt. Ánh mắt chất chứa yêu thương và cả sự trách móc dằn vặt bản thân của mình. Anh rất là đau lòng. Lúc này ở bên ngoài bệnh viện, Lệ Chi đang bước vào. Hôm nay thấy thuốc của Hoài Lâm đã gần hết nên cô đã đến đây để lấy cho anh. Số thuốc bên Mỹ thuộc loại khá đắt nên ở những bệnh viện nhỏ sẽ không có. Cho nên lần trước cô đã tìm đến đây để đặt. Lệ Chi đã từng đến nên có sự quen thuộc. Cô đi thẳng vào thang máy để lên phía tầng trên. Thang máy mở cửa ra. Cô đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng Hà. Vào đi. Lệ Trì bước vào, nhìn ông gật đầu rồi nói. Chào viện trưởng ạ. Cô đến đây lấy thuốc cho đại thiếu gia sao? Dạ vâng. Vậy cô ngồi đợi một chút nhé. Tôi sẽ lấy giấy. Sau rồi cho cô đi lấy thuốc. Viện trưởng Hà nói xong thì nhanh chóng lục lọi các chồng hồ sơ trên bàn của ông. Vốn dĩ loại thuốc Lệ Trì cần rất là hiếm và đắt đỏ, nên phải có chỉ định của viện trưởng mới có thể lấy được. Sau một lúc lâu tìm kiếm, cuối cùng viện trưởng Hà cũng đã nhìn thấy. Ông liền cầm tờ giấy, đưa đến cho Lệ Chi. Giấy lấy thuốc của cô đây. Cảm ơn viện trưởng, vậy tôi xin phép. Nói xong Lệ Chi cầm tờ giấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc cô đang đi trên hành lang thì vô tình nghe được hai cô y tá đang nói chuyện với nhau. Lúc nãy cô nhìn thấy chủ tịch Cố, có đúng không? Chắc là bệnh nhân đó phải đặc biệt lắm, nên chủ tịch mới đích thân tới đây nhỉ? Còn phải nói à, cô không nhớ lần trước sao? Vị tiểu thư đó chỉ bị thương nhẹ, mà chủ tịch đã phản ứng như thế nào? Làm cả bệnh viện này, ai cũng đều sợ hãi. Ừ nhỉ, cô nói tôi mới nhớ. Mà tôi nhớ, đó là tiểu thư Tú An, cháu của thị trưởng mà. So với thân phận và địa vị, thì xứng với chủ tịch quá rồi. Mà này, lo làm việc đi, nhiều chuyện. Chủ tịch mà nghe được ấy, là không xong đâu. Nói xong cả hai đều tàn ra ai làm việc nấy. Còn Lệ Chi thì đứng gần đó, nghe được hết tất cả. Cô liền gọi một người lại, sau đó hỏi chuyện. Chị ơi! Người y tá chưa đi được bao xa, liền quay đầu lại. Cô gọi tôi đây à? Chị cho tôi hỏi với, phòng bệnh của tiểu thư Tú An đang ở đâu ạ? Người y tá có hơi dè chừng, Lệ Chi lại tiếp tục nói tiếp. À, tôi là người nhà của cô ấy, tôi đến thăm mà lại không biết phòng nào. Người y tá nghe như vậy, sau đó vui vẻ nói. Cô đi xuống dưới lầu, phòng VIP số 3 là phòng của tiểu thư Tú An à? Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé. Người y tá rời đi, Lệ Chi cũng nhanh chóng bước vào thang máy để đi đến phòng bệnh của Tú An. Thang máy mở ra. Lệ Chi nhìn xung quanh hai bên hành lang bệnh viện. Do nơi đây là khu vực VIP nên rất ít người qua lại. Vừa đi vừa nhìn thì cuối cùng cô thấy tấm biển số 3 ghi trên cánh cửa. Đứng trước cửa phòng, cô hé mở xem thử thì nhìn thấy Hào Đình ở bên trong nên cô chỉ có thể nép sang bên cạnh. Bên trong phòng, Hào Đình cứ nhìn cô như vậy, không biết qua bao lâu. Lúc này cảm nhận ngón tay trong lòng bàn tay của mình đang cử động. Gương mặt lạnh băng kia thoáng hiện lên một tia sáng ấm áp. Tú An dần dần hé mở mắt. Cảm giác đau đớn từ đầu truyền đến làm cho cô nhíu mày. Hình ảnh trước mắt cô có phần mờ ảo. Tú An đưa tay lên trán mà khẽ suýt xoa. Em đau à? Nghe được giọng nói quen thuộc, đã khắc sâu vào trong tiềm thức của mình, có phần làm cho Tú An kích động. Trước mắt cô, gương mặt của anh hiện rõ. Vì nhung nhớ mà cô thoáng vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó biến mất. Thay vào đó là một sự lạnh lùng, cô lên tiếng. Tại sao anh tới đây? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Hào Đình biết cô đang giận mình, nhưng đó là điều tất nhiên. Với những gì mà anh đã làm với cô, anh cười khổ. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Tú An từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào giường, sau đó hờ hững. Nói cái gì chứ? Em còn muốn giấu tôi chuyện em mang bầu đến bao giờ? Tôi mệt lắm, tôi cần nghỉ ngơi. Phiền anh về cho. Vậy thì em nói đi, tại sao em mang bầu? Em lại không nói cho tôi biết. Thế thì tại sao tôi phải nói cho anh biết? Thái độ của cô làm cho Hào Đình mất bình tĩnh. Anh lạnh giọng. Vì đó là con của tôi, nên tôi có quyền được biết. Tú An nhìn anh, nụ cười chua xót và mỉa mai. Anh lấy quyền gì mà nói rằng đó là con của anh? Anh có nhớ anh đối xử với tôi như thế nào không? Những gì anh nói, tôi đã in sâu trong đầu của mình. Mỗi khi nhớ đến nó, làm tôi đau đớn khôn cùng. Nhưng mà chính nhờ điều đó đã giúp tôi nhắc nhở bản thân của mình rằng có những chuyện không bao giờ được quên. Hào Đình nhìn cô, con người đỏ ngầu, đáy mắt như mặt hồ đang cuộn trào những cơn sóng ầm ĩ. Anh im lặng và không nói gì. Sự đau khổ của lời muốn nói lại không thể nói ra. Có ai mà thấu hiểu chứ? Khó chịu đến cùng cực, gặm nhấm lấy anh không buông. Thấy anh im lặng, Tú An lại tiếp tục. Tôi sắp là chị dâu của anh rồi, nên mong anh tự trọng. Tôi cũng sẽ tìm cho con của tôi một người ba tốt, nên anh cứ yên tâm đi. Tôi không cho phép điều đó. Hào Đình nói với giọng cực kỳ lạnh, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi bi thương. Không ai có thể nhìn thấy được. Còn Tú An thì nhìn anh cười khẩy. Anh không có tư cách để nói ra điều này. Em nói đúng. Đúng là tôi không có tư cách. Sau đó, anh quay lưng lại phía cô, cất những bước chân nặng trĩu và rời đi. Bóng dáng cao lớn đó chứa đựng bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu thống khổ. Khóe mắt ấy đã đọng lại những giọt sương. Chưa bao giờ anh thấy bản thân của mình lại bất lực như lúc này. Khi bóng anh dần khuất sau cánh cửa, thì Tú An mới buông lỏng cơ thể của mình. Cô bật khóc nức nở. Khi đối mặt với anh, cô phải cố gắng gồng mình biết bao nhiêu. Khi nói ra những lời đó, lòng của cô cũng đau đớn không kém anh. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng vắng lặng. Lệ Chi đứng bên ngoài đã chứng kiến và nghe hết toàn bộ. Sau khi Hào Đình rời đi, cô mới từ chỗ khuất bước ra, đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng Ánh mắt của cô tràn đầy oán hận và sự căm phẫn. Bàn tay đang cầm tờ giấy mà bóp chặt. Tờ giấy phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, bị vo tròn thành cục dưới lực tác động. Sau đó, cô cũng nhanh chóng rời đi. Qua hôm sau, Tú An đã xuất viện về nhà. Ông cụ Trần lo lắng và kêu cô ở thêm, nhưng Tú An đã từ chối. Cô nói rằng ở đây quá ngột ngạt. Thấy cô quyết tâm như vậy, ông cụ Trần cũng đồng ý, nhưng phải trải qua một lần kiểm tra, khi đã thực sự không có điều gì đáng lo ngại, thì ông mới yên tâm. Còn chuyện Mỹ Mỹ, cô ta gần như bị hủy hoại đi gương mặt, thêm hành vi cố tình gây thương tích cho người khác, mà Tính Nghĩa đã giao cho bên chức trách đảm nhận, để cho cô ta nhận được hình phạt thích đáng về những gì mà cô ta đã gây ra. Từ ngày ở bệnh viện về, thì ngày hôm nay cũng tròn một tuần. Vết thương trên đầu cô cũng được tháo băng và rất may mắn là không để lại sẹo. Cô lúc nào cũng như có tâm sự, mặt mũi lúc nào cũng buồn bã ưu sầu. Ông cụ Trần cố gắng gặng hỏi, nhưng cô đều lắc đầu, bảo không sao. Thấy cô như vậy, ông cụ Trần không thể nào yên tâm. Trong nhà thì Tính Nghĩa vừa làm, vừa lo chuyện đính hôn. Cuối cùng ngày lễ đính hôn cũng đến. Nơi diễn ra là một khách sạn đẳng cấp quốc tế, có tiếng bậc nhất ở Đông Thành. Nơi đây cũng do tập đoàn Lâm Đình đầu tư vào. Tú An đang trong phòng để cho người trang điểm, gương mặt thanh tú, đẹp đến hoàn hảo, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen long lanh đó là một nỗi buồn dai dứt. Đôi môi mỏng đỏ thiếu vắng đi nụ cười, giống như đóa hoa khoe sắc xinh đẹp, nhưng lại mất đi mùi hương quyến rũ. Mặc trên người là chiếc đầm trắng, ôm sát người, từng đường cong chuẩn càng làm cho cô thêm quyến rũ chết người. Những viên kim cương được đính trên thân váy lấp lánh và chiếu sáng, nhìn cô không khác gì tiên nữ sáng trần. Mái tóc uốn được bới lên, nổi bật là chiếc vương miệng được làm bằng hàng trăm viên kim cương lớn nhỏ. Tú An vô thức đưa tay sờ lên chiếc nhẫn hình đầu chim ưng trên ngón tay cái của mình. Từng ngày đeo nó đến giờ, cô chưa bao giờ bỏ nó ra. Nhưng từ giây phút này, khi đã quyết định chấm dứt, thì cô không nên giữ lại vật này. Cô đưa tay tháo ra, đặt lên trên bàn trang điểm, sau đó cô rời đi. Bên dưới phòng khách, ông cụ Trần và Tính Nghĩa đang ngồi sẵn, dường như là đang chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay. Tú An thướt tha trong chiếc váy trắng, cô đi xuống gần đến, thì lên tiếng gọi. Ông ngoại, cậu ạ. Cả hai người đều ngước lên nhìn cô. Ông cụ Trần mỉm cười. Cháu gái của ông, hôm nay xinh quá. Hôm nay con đẹp lắm. Dạ, con cảm ơn cậu, con cảm ơn ông ngoại ạ. Ông cụ Trần bất ngờ thở dài. Co còn gái lớn là không thể nào giữ ở trong nhà được. Tú An cảm nhận được tâm trạng của ông, liền đi đến và ôm chầm lấy ông. Con mãi mãi là cháu gái mà ông thương nhất mà. Tính Nghĩa thấy như vậy, liền lên tiếng. Chỉ mới đính hôn thôi mà ba. Chỉ là ba thấy nhanh quá, mới hôm nào. Con bé chỉ mới nhỏ xíu, lẽo đẽo theo ba. Mà hôm nay lại sắp gả đi rồi. Ba à, con gái lớn thì phải lấy chồng chứ. Không nhẽ ba muốn con bé nhà mình lại ở giá tới già sao? Con còn nói à? Con đấy, bao nhiêu tuổi rồi? Còn không lo cưới vợ đi. Để cho ba còn có cháu mà ẵm bồng. Ông này sắp già rồi, gần đất xa trời rồi. Con định để ta xuống mồ, không cho ta mãn nguyện sao? Tú An nghe xong thì liền lên tiếng. Ông phải khỏe mạnh để sống thật lâu bên bọn con chứ à? Tất nhiên rồi, ông còn muốn sống để giữ cháu chắt cơ mà. Tính Nghĩa nhìn đồng hồ cứ như đang chờ đợi ai đó. Ông cụ Trần thấy như vậy, liền hỏi. Sao thế? Thế bây giờ chúng ta đến khách sạn được chưa? Dạ, con đang chờ Chí Bình. Đến đây để chờ ba cùng với Tú An đến đó trước. Thế còn mày đi đâu? Thì con phải đi để đưa con dâu đến gặp ba chứ. Tú An nghe vậy liền lên tiếng hỏi. Cậu ơi, người cậu nói, con có biết không ạ? Thì chút nữa, cậu đưa đến, con sẽ biết thôi. Nghe như vậy, Tú An chỉ cười. Cô cũng mừng cho cậu mình khi cậu đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Mà người cậu nói, không biết cô có quen không? Bất giác trong đầu của cô lướt qua một người. Cô mong là mình đoán không sai. Cùng lúc Chí Bình từ ngoài cửa bước vào với sự gấp gáp. Hôm nay mặc trên người bộ vest lịch lãm, nhìn anh ra dáng người đàn ông chín chắn hơn. Chứ không phải như những lần trước, ăn mặc kiểu công tử, ăn chơi. Ông ngoại, cậu, bây giờ chúng ta đi luôn được chưa ạ? Tính Nghĩa nhìn anh lên tiếng. Con đưa ông ngoại cùng với Tú An đến khách sạn trước đi. Cậu đi đây một lát. Dạ vâng, thưa cậu. Sau đó Tú An đi cùng với ông cụ Trần và Chí Bình đến khách sạn trước. Còn Tính Nghĩa thì cũng đi, nhưng là đến một nơi khác. Lúc này tại Cố Gia, ông Hải cùng với bà Gia Linh đã đi đến khách sạn trước, còn Hoài Lâm sẽ được Hào Đình đưa đến sau. Lúc này trong phòng của Hoài Lâm, anh mặc trên người quần Âu cùng với áo sơ mi đơn giản, bộ đồ vest dành cho chú rể, đang nằm chồng chênh trên giường. Hào Đình đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu xì gà đưa lên rít từng hồi. Dường như anh đang có điều gì rất khó xử. Hoài Lâm ngồi trên xe lăn, đẩy đến gần anh, rồi lên tiếng. Em có chuyện gì sao? Hào Đình đưa ngón tay gẩy lên đầu xì gà, ánh lửa đỏ chợt tắt. Anh quay mặt lại đối diện với Hoài Lâm. Anh à, có bao giờ anh trách em? Tại vì em mà anh phải mang khiếm khuyết, nhất là sống một mình bên nước ngoài trong gần ấy năm không? Anh có từng hối hận khi lúc đó anh cứu em không? Hoài Lâm nghe xong nhìn anh mỉm cười. Em là em trai của anh. Anh luôn muốn dành tất cả tốt đẹp cho em. Nên dù được chọn một lần nữa, anh nhất định vẫn cứu em. Và anh chưa bao giờ hối hận vì điều này. Hào Đình nghe xong thì ánh mắt của anh đanh lại. Một nỗi cảm xúc khó tả. Anh phải trải qua rất lâu sau mới trầm giọng cất tiếng. Em biết bản thân của em nợ anh rất nhiều. Nếu muốn em dùng mạng mình hay bất cứ cái gì để đánh đổi thì em đều nguyện ý. Nhưng với người phụ nữ mà em yêu thì em không thể. Dù đã cố gắng để đưa cô ấy về phía của anh, vì em biết anh thương cô ấy, tất cả sự cố gắng đến giây phút này em đều có thể không làm được. Duy nhất chuyện cô ấy nói rằng em không có tư cách để gọi đứa bé bằng ba thì em không chịu được. Anh à, Tú An là người em yêu. Em xin lỗi anh. Hào Đình quỵ xuống bên cạnh anh, thống khổ lên tiếng. Còn Hoài Lâm không có bất kỳ tức giận gì. Chỉ là lần đầu tiên khi nghe những tiếng gọi anh thân thương như vậy, cảm giác rất khó tả. Cái tình cảm gia đình ấm áp đến kỳ lạ. Từ lúc gặp chuyện, anh được ba mẹ quan tâm nhiều hơn, nên anh nhìn thấy sự đố kỵ của Hào Đình. Từ đó mà tình cảm anh em xa cách. Kể từ lúc anh ra nước ngoài điều trị, thì khoảng cách đó càng xa hơn. Nhưng hôm nay cuối cùng, thì đứa em này cũng đã chấp nhận anh. Hoài Lâm nhìn anh, sau đó lên tiếng. Phải chi từ đầu, em nói rõ cho anh, thì cả hai không phải đau khổ thế này. Khi Tú An nói với anh, nếu không là người đó thì là không được. Lúc đó anh nhận ra rằng tình cảm cô ấy dành cho người đó rất sâu đậm. Nhưng anh thật không ngờ, người đó lại chính là em. Tưởng chừng anh hết cơ hội, nhưng không biết tại sao cô ấy lại đổi ý và chấp nhận hôn ước này. Tuy biết mình là người thay thế, nhưng anh lại nguyện ý vì người đó đã không cho cô ấy niềm vui, niềm hạnh phúc thì chính anh sẽ đem lại cho cô ấy. Cho đến khi ba tìm anh nói chuyện thì anh mới biết được mọi chuyện. Em đúng là rất giỏi, lại quyết đoán trong thương trường. Nhưng còn chuyện tình cảm, sao lại không có lập trường như thế? Tiền bạc hay bất cứ thứ gì có thể nhường, nhưng riêng tình yêu là không. Anh đã đợi em đến nói thật với anh, nhưng em lại không. Cho đến phút cuối cùng này thì em đành lên tiếng. Anh mong em ấy, hãy yêu thương đem hạnh phúc cho Tú An, bởi vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Hai người yêu nhau thì nên thuộc về nhau. Chỉ cần hai người hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Hào Đình nghe sau ngước mắt lên nhìn anh, vì quá xúc động mà đôi mắt của anh đỏ ngầu, giọt sương đã đọng nơi khóe mắt từ bao giờ, nghẹn ngào cất tiếng. Anh hai. Xúc động mà anh không thể nào bật thốt nên lời. Hoài Lâm nhìn anh sau đó cười nói. Nhanh đi, đến đó đi chú rể à, đừng có để Tú An phải chờ. Em cảm ơn anh hai. Hào Đình nói xong đứng dậy định rời đi thì Hoài Lâm đã gọi anh quay lại. Này, em quên đồ kìa. Hào Đình vội vàng cầm lấy bộ đồ trên giường, sau đó nhanh chóng rời đi. Hoài Lâm nhìn theo anh, rồi cũng lên tiếng. Em trai của anh, hãy thật hạnh phúc nhé. Tú An lúc này đã đến khách sạn. Ông cụ Trần cùng với Chí Bình lo tiếp đón khách phụ ông Hải cùng với bà Gia Linh. Tú An đi đến chỗ hai người, lễ phép lên tiếng. Con chào bác trai, con chào bác gái à? Ấy, sao lại bác? Phải gọi là ba mẹ chứ. Dạ, ba mẹ. Con dâu ngoan, thôi vào trong đợi đi con. Đợi một chút, Hoài Lâm nó sắp tới rồi. Lúc này từ bên ngoài, Tuệ Minh đang đi vào, cô trong một chiếc váy trắng tinh. Nhìn cô giống như một nàng công chúa, và đi bên cạnh cô không ai khác, chính là A Tuân. Tú An, ui giời, hôm nay mày xinh thế. Mày cũng xinh mà, bởi người ta nói khi có tình yêu vào, con người liền tươi hơn bao giờ hết. A Tuân nghe Tú An nói như vậy, thì hơi mắc cỡ. Chuyện đánh đấm với anh không khó, nhưng chuyện tình cảm thì anh có phần nhạy cảm, tìm cớ, né tránh. Hai người nói chuyện đi, tôi đi qua đây một chút. A Tuân đi rồi, Tú An lúc này mới lên tiếng hỏi. Thế nào, đổ rồi chứ? Tuệ Minh xị mặt lên tiếng. Chưa đâu. Sao thấy hai người tình cảm thế cơ mà? Chưa đổ à? Tao tấn công bao nhiêu no này mà anh ấy cứ thụt lùi, biết bao giờ mới chạm vào nhau được. Để tí nữa tao chỉ cho mày một chiêu, đảm bảo A Tuân sẽ gục ngã ngay. Mày hứa rồi đấy. Tú An nhìn thấy Tuệ Minh như vậy liền bật cười. Bất ngờ từ xa có người đi đến chỗ hai người. Cô ta đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Đi đến gần hai người, cô ta lên tiếng. Tôi là người bên Cố gia, tôi được chỉ định đưa cô dâu lên để chuẩn bị lễ hả? Tú An nhìn người đang nói chuyện, cô thấy mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cần gì chuẩn bị cái gì nữa, nên mới hỏi lại. Chuẩn bị cái gì vậy à? Dạ, đó là một số nghi thức thôi ạ. Tú An nghe vậy liền gật đầu, quay qua nói với Tuệ Minh. Này, mày ở đây chơi nhá, tao lên trên một chút, rồi tao xuống sau. Ừ, mày đi đi. Tú An đứng dậy đi theo người đó bước vào thang máy để lên trên. Tuy cô gái này đã đeo khẩu trang, nhưng không thể nào che đi được ánh mắt nguy hiểm. Lúc này tại chung cư, Tế Nghĩa đang đứng dựa người bên cạnh một chiếc siêu xe của mình. Dáng người cao ráo điển trai nên anh thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Nhưng hết thảy anh đều không bận tâm, anh chỉ đưa mắt nhìn lên phía trên, chốc chốc lại nhìn xem đồng hồ như đang chờ đợi ai đó. Từ trong chung cư, Bích Hà bước ra với cái đầm dạ hội cúp ngực, chiếc váy đuôi cá ôm lấy vóc người mạnh khảnh của cô, gương mặt được trang điểm càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp. Lần đầu tiên mặc đầm như thế này nên cô có chút không quen. Đây chính là chiếc đầm mà Tính Nghĩa đã mua cho cô. Anh bảo rằng dẫn cô đến lễ đính hôn của Tú An. Lúc đầu cô có ý định từ chối, nhưng thấy anh nhiệt tình, lại thêm Tú An đã giúp cô hai lần, nên nếu như không đến dự thì không phải lễ cho lắm. Từ ngày anh cứu cô thoát khỏi bọn côn đồ, tình cảm mà cô dành cho anh lại càng nhiều hơn. Cô cảm nhận rằng anh cũng có tình cảm với mình qua cái cách cư xử và chăm sóc của anh. Nhưng Bích Hà luôn tìm cách né tránh vì cô thấy bản thân của mình không hề xứng đáng với anh. Bích Hà đi đến bên cạnh anh, sau đó lên tiếng. Anh ơi, anh chờ em có lâu không ạ? Tính Nghĩa nghe thấy tiếng của cô, sau đó quay người lại. Anh ngẩn người vài giây vì vẻ đẹp của cô. Bích Hà thấy anh cứ nhìn mình như vậy, liền xấu hổ đỏ mặt. Cô e thẹn lên tiếng. Sao anh nhìn em... Em xấu lắm ạ? Tính Nghĩa vội vàng bừng tỉnh, sau đó đáp lời. Ấy, không, em rất xinh. Cảm ơn anh. Thế bây giờ mình đi được chưa ạ? Ừ, mình đi thôi. Em lên xe đi. Tính Nghĩa mở cửa xe cho cô, sau đó ngồi vào. Cô cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh, khởi động máy cho xe chạy đi. Ở khách sạn lúc này, Tú An theo cô gái đó bước vào thang máy. Tú An không để ý, cô ta bấm nút lên tầng trên cùng của khách sạn. Khi đến cửa thang máy mở ra, Tú An bước ra ngoài thì mới biết mình đang ở trên tầng thượng của khách sạn. Cô liền nhìn cô gái bên cạnh. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Bất ngờ cô gái này tháo bỏ khẩu trang trên mặt của mình xuống. Và không ai khác đó chính là Lệ Chi. Cô nhìn Tú An với ánh mắt căm phẫn. Tú An nhận thấy người này như có oán hận với mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Tú An gặp cô ta. Tú An định quay người trở xuống thì Lệ Chi đã lên tiếng. Cô An này, cô định đi đâu? Tôi muốn trở xuống bên dưới. Vừa nói cô vừa xoay người định đi thì Lệ Chi giữ lại. Cô đừng có mơ mà rời khỏi đây. Cô buông tôi ra, cô làm cái gì thế à? Cô hỏi tôi làm cái gì sao? Cái loại đàn bà đê tiện như cô không xứng đáng với Hoài Lâm. Tú An không hiểu chuyện gì. Cô vừa nói vừa thụt lùi lại phía sau. Cô nói cái gì cô? Tôi không hiểu cô nói cái gì hết. Tôi và cô vốn dĩ không quen biết nhau, nên tôi mong cô đừng có gây chuyện với tôi. Lệ Chi lúc này thì tức giận và nói lớn. Cô đang giả vờ ngốc nghếch sao? Từ đầu cô đã từ chối anh ấy rồi. Thế thì tại sao cuối cùng cô lại lợi dụng và đem anh ấy làm lá chắn? Mang thai đứa con của người khác, bản thân đã không trong sạch, mà cô còn có ý xấu xa để anh ấy nuôi con của kẻ khác sao? Tại sao cô lại thâm độc như thế? Tôi thương anh ấy. Tôi thương anh ấy rất nhiều. Tôi tình nguyện đứng bên lề, lặng lẽ dõi theo anh ấy. Nếu như anh ấy thật sự hạnh phúc, thì tôi sẽ rất vui. Còn đằng này, cô lại trơ cháo và đê tiện. Đáng nói hơn, khi mà ba đứa bé trong bụng của cô lại chính là em trai của anh ấy, thế cô nghĩ rằng cô xứng đáng với tấm chân tình của anh ấy sao? Cái thứ đàn bà như cô không cần ông trời trừng phạt. Hôm nay chính tay tôi sẽ trừng phạt cô. Lệ Chi trừng ánh mắt đáng sợ, sự oán hận ngập tràn. Cô cầm lấy con dao thủ sẵn bên người. Cô từ từ tiến đến gần Tú An. Nhìn con dao nhọn sắc bén, Tú An có phần hoảng sợ. Cô ta càng đến lại gần thì Tú An lại càng thụt lùi về phía sau. Này, cô đừng có làm bậy. Cô không được đến gần đây. Sao thế? Cô cũng biết sợ à? Cô dùng gương mặt đẹp của mình để đi quyến rũ đàn ông. Thì ngày hôm nay, tôi sẽ phá hủy nó. Tú An thấy Lệ Chi không khác gì Mỹ Mỹ. Ai cũng nghĩ rằng cô xấu xa. Không nhẽ có nhan sắc là một cái tội sao? Vốn dĩ đây là do trời ban. Càng hơn hết, cô chưa bao giờ như họ nói. Bên dưới sảnh lúc này, Tuệ Minh ngồi đợi rất lâu, nhưng lại không thấy Tú An trở xuống. Cô lời biếng cầm lấy ly rượu vang lên và nhấm nháp. A Tuân từ đâu đi đến. Này, rượu không tốt, đừng có uống nhiều. Tuệ Minh biết là anh đang quan tâm cho cô, nhưng cô lại giả vờ. Anh đang lo cho tôi, hay là anh đang cấm cản tôi đấy? A Tuân nghe xong thì hờ hững. Tùy cô. Cô muốn nghĩ thế nào thì kệ cô. Anh nói một câu quan tâm tôi thì anh chết à? A Tuân nghe cô gáo lên như vậy thì cảm thấy lòng mình khó chịu. Nhưng thật tình, dù anh nghĩ khác nhưng miệng của anh lại không thể nào mở lời được. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì từ ngoài Hào Đình bước vào với bộ dạng gấp gáp. Đặc biệt mặc trên người là bộ lễ phục đáng lý ra là dành cho chú rể. Cùng lúc này thì ông Hải với bà Gia Linh thấy anh thì từ chỗ tiếp khách đi đến, cả ông cụ Trần cùng với Chí Bình và bà Gia Linh lúc này ngạc nhiên lên tiếng. Con ở đây rồi sao? Thế còn anh con đâu? Hào Đình không để tâm lời mẹ mình hỏi, vì với anh bây giờ gặp cô mới là điều quan trọng nhất. Tú An đâu ạ? Lúc này ông cụ Trần không nhìn thấy Tú An đâu, nên cũng lên tiếng. Tú An đâu rồi? Bà nãy con bé còn đang ở đây cơ mà. Tuệ Minh lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa ông, lúc nãy có một cô gái đi đến, bảo là do Cố gia kêu đến, thế rồi cô ấy đưa Tú An lên trên để chuẩn bị cái gì đấy ạ? Bà Gia Linh nghe xong thì ngây người. Ấy chết, tôi đâu có căn dặn ai đưa Tú An đi đâu, đi chuẩn bị cái gì đâu. Tất cả mọi người nghe xong đều sững sờ. Tuệ Minh lúc này lại nói tiếp. Rõ ràng cô ta đến đây và nói như thế, sau rồi Tú An đã đi theo cô ta. Nãy giờ con thấy cũng lâu rồi mà chưa thấy Tú An trở xuống ạ. Hào Đình cảm thấy có chuyện chẳng lành. Anh lên tiếng. Chắc chắn cô ấy gặp chuyện gì rồi. À Tuân, chú theo tôi, chia ra đi tìm cô ấy. Nhanh cái chân lên. Chí Bình lúc này nghe vậy cũng lo lắng. Tôi cũng đi tìm. Ông cụ Trần cũng lên tiếng. Ta phải đi tìm cháu của ta. Ba muốn đi đâu ạ? Tính Nghĩa cùng với Bích Hà từ ngoài cửa bước vào. Vừa lúc anh nghe lời ông cụ nói, thêm thấy thái độ của mọi người khẩn trương, nên anh cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Ông cụ Trần nhìn đến, thì gấp gáp nói. Còn bé Tú An nó gặp chuyện rồi. Chuyện này là sao? Tuệ Minh một lần nữa lại kể lại mọi chuyện xảy ra. Tính Nghĩa nghe xong liền lên tiếng. Tạm thời mọi người cứ chia nhau đi lên trên tìm kiếm, con sẽ gọi người đến giúp. Bà đừng lo lắng, bà cứ để đấy mọi việc cho bọn con lo. Hào Đình nghe xong không nói không rằng mà chạy thẳng lên cầu thang để lên phía trên tìm cô. A Tuân cùng với Chí Bình cũng đi theo. Tuệ Minh cùng với Bích Hà nhìn nhau lo lắng. Lúc này Tuệ Minh mới lên tiếng. Mong là Tú An không gặp chuyện gì. Ông Hải im lặng nãy giờ, lúc này mới nói. Dạ thưa ông cứ yên tâm, tôi tin con bé Tú An nó không gặp chuyện gì đâu. Ông cụ Trần gương mặt già nua hiện rõ ràng những cái sự lo lắng, sau đó khàn giọng. Tôi cũng mong là như vậy. Tình Nghĩa nhìn qua Bích Hà lên tiếng. Bích Hà này, em cứ ở đây với mọi người nhé. Anh đi tìm cô ấy xem sao. Bích Hà nhìn anh gật đầu, sau đó Tính Nghĩa cũng đi lên trên. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại ra, như đang truyền lệnh gì đó rất khẩn cấp. Hào Đình lên đến tầng trên, nhưng không biết tại sao anh có linh cảm không tốt, rằng cô không ở đây. Theo giác quan của mình, anh lại tiếp tục đi lên phía trên. Lúc này trên thân thượng, Lệ Chi đã dồn Tú An gần như đến ngõ cụt. Tú An thấy cứ như thế này không phải là cách. Nhân lúc Lệ Chi lơ là, cô đã thừa thế để giật lấy con dao trên tay của Lệ Chi. Nhưng Lệ Chi đã nhanh chóng nhận ra và dần dần co lại. Cả hai cứ đưa qua đưa lại như vậy, con dao nhiều lần đã xẹt ngang tóc của Tú An. Cô hết sức lực, Tú An chống trả. Nhưng vô tình đến thành lan can, cô bị Lệ Chi dồn về phía sau. Cả người của cô liền đổ nhào xuống. A! Nhưng rất may, Tú An kịp đưa tay bám vào một sợi dây ở gần đó. Cả cơ thể của cô đu đưa trong khoảng không. Bên dưới chân cô là một khoảng cách khá cao so với mặt đất. Nếu như cô ngã từ đây xuống dưới, thì chỉ có nước chết. Tú An có tuy có hơi hoảng sợ, nhưng cô bình tĩnh, cố sức bám trụ, không dám cử động. Vì cô sợ rằng chỉ cần cô nhúc nhích, sợi dây sẽ đứt. Giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu của cô hiện lên hình ảnh của anh. Người cô nhớ nhất là anh, người cô yêu nhất vẫn là anh. Bất giác giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Cô không sợ chết, nhưng cô chỉ nghĩ cho con của cô. Đứa con trong bụng này còn chưa thành hình hài. Nhớ lại lời nói tuyệt tình ở bệnh viện cô đã nói với anh, chắc chắn điều đó đã làm cho anh bị tổn thương. Và giờ phút này hết thảy mọi chuyện đều là vô nghĩa. Giận hờn, oán hận giày vò nhau thì càng làm cho cô nhận ra rằng bản thân của cô yêu anh nhiều như thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn được gặp anh để nói với anh rằng cô rất nhớ anh. Lệ Chi đi đến nhìn cô đang lơ lửng như vậy. Cô chợt do dự, là có nên kéo cô lên không? Nếu như cô ta chết thì liệu rằng anh có oán trách, có hận cô không? Hào Đình đúng lúc này vừa chạy lên tới nơi. Thấy Lệ Chi đứng đó, sự bất an trong lòng của anh tăng cao. Anh không mong linh cảm trong lòng của mình là đúng. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi! Tú An vẫn cố hy vọng và kêu cứu. Cô chỉ mong rằng có người nghe, hoặc cô ta sẽ còn chút lương tâm mà kéo cô lên. Hào Đình nghe tiếng cô vọng xuống từ bên dưới, liền chạy nhanh đến. Đôi mắt chỉ mừng của anh hiện lên tia máu như muốn giết người. Anh nói lớn. Cô làm gì thế à? Lệ Chi nghe tiếng bất ngờ quay lại. Nhìn thấy anh cùng với ánh mắt khiếp người, cô liền run rẩy. Con dao trên tay của cô rơi xuống đất, giọng nói ấp úng. Tôi... Hào Đình không thèm đếm xỉa đến cô ta. Anh nhìn xuống thấy cô đang gần như kiệt quệ. Tú An, em đừng sợ. Tôi sẽ không bao giờ để em và con gặp chuyện gì đâu. Tú An nghe được tiếng của anh, cứ ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác. Cô vẫn ngước mặt lên nhìn, thấy anh đang đưa tay nắm sợi dây để cố sức kéo cô lên. Tú An mỉm cười, thều thào nói. Hào Đình nghe được lời nói của cô, giống như là gió ấm, rất là ngọt ngào, lan tỏa khắp cõi lòng của anh. Để cho cô không sợ hãi, anh lên tiếng trấn an cô. Ngoan nào, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tú An tin tưởng anh tuyệt đối, cô liên tục gật đầu. Hào Đình dần dần kéo Tú An lên trên. Đến khi cả người của cô lên gần tới nơi, thì anh nhận ra rằng sợi dây đang dần đứt. Dùng hết sức anh kéo mạnh cô lên, nhưng với hành động đó, anh phải cực kỳ nhanh nhẹn. Thêm anh phải cúi nửa thân người xuống bên dưới để giảm thời gian ngắn nhất. Khi Tú An hoàn toàn tiếp xuống thì cả người của anh cũng theo đó mà rơi xuống. Giờ phút đó, anh đã nói rất lớn. Tú An, anh yêu em. Chưa giây phút nào, anh ngừng yêu em. Tú An lúc này nhìn anh dần rơi xuống mà hoảng sợ, gào khóc. Hào Đình! Tưởng chừng như Hào Đình rơi xuống, thịt nát xương tan. Nhưng may mắn anh đã kịp bám được vào một phần sắt nhỏ chìa ra của tòa nhà. Nhưng thanh sắt, anh vịn vào, đã cũ kỹ và rỉ sét, có phần yếu ớt, nhắm chừng sẽ gãy bất cứ lúc nào. Cả thân người của anh lơ lửng giữa khoảng không. Tú An bây giờ có cảm giác trái tim của cô muốn rớt ra ngoài. Trên mặt của cô đã ướt đẫm vì nước mắt. Khi thấy anh bám được, cô liền vui mừng và hét lớn. Hào Đình, cố lên! Em sẽ gọi người đến giúp anh. Lệ Chi lúc này vẫn đứng im bên cạnh. Không biết là do cô sợ hay là cô bấn loạn mà cô ta cứ đứng ngây người ra. Lúc này A Tuân cùng với Chí Bình cũng đã lên tới nơi. Thấy cô đứng khom người xuống bên dưới thì Chí Bình mới lên tiếng. Tú An, em đang làm cái gì vậy? Tú An nghe thấy tiếng liền quay mặt lại. Thấy hai người, cô gấp gáp lên tiếng. Nhanh đi, nhanh đến cứu anh ấy đi. Anh ấy đang ở phía dưới. A Tuân chạy nhanh đến, nhìn xuống thấy anh đang gồng mình bám trụ, liền nói vọng xuống. Anh yên tâm đi, em sẽ đưa anh lên. A Tuân quay qua nói với Chí Bình. Anh tìm cho tôi một sợi dây, nhanh lên. Chí Bình lúc này nghe như vậy thì khẩn trương nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng anh nhìn thấy một sợi dây đang nằm bên góc của sân thượng. chạy đến lấy. Sau đó anh đem lại cho A Tuân. Nhận lấy sợi dây từ tay của Chí Bình, A Tuân liền thử kéo sợi dây xem có chắc chắn không. Cảm thấy đủ độ chắc chắn, anh liền buộc một đầu dây vào một cái trụ ở gần đó. Sau đó cầm lấy đầu dây còn lại, hướng xuống bên dưới. Hào Đình, em chuẩn bị quăng dây xuống. Anh nhìn, rồi chụp lấy nó nhé. Hào Đình nghe như vậy liền gật đầu ra ám hiệu rằng anh đã sẵn sàng. Cùng lúc cây sắt của anh đang bám, gần như là gãy tới nơi. Rắc một tiếng, cây sắt đứt đoạn, kéo cả người Hào Đình đang dần rơi xuống bên dưới. Tú An lúc này hoảng sợ, gào thét. Không được, Hào Đình, anh không được bỏ em và con. Hào Đình lúc này ngước lên nhìn cô, dường như lời cô nói đã cho anh sức mạnh, lao cả thân người, đưa tay ra đón lấy sợi dây mà A Tuân đã thả xuống. Khi anh đã cầm được sợi dây, phía trên cả Tú An và A Tuân mới thở hắt ra. Cả hai dường như không dám hít thở. A Tuân lúc này nhìn Chí Bình lên tiếng. Này, đến kéo phụ đi. Chí Bình sang sao đến, ra sức kéo phụ, dần dần đưa Hào Đình lên gần tới nơi. Khi đến thành, chắc chắn Tú An vội vàng đưa tay, nắm lấy tay của anh. Nào, đưa tay cho em. Hào Đình biết rằng sức của cô yếu nên đã từ chối cô. Được rồi, anh tự lên được. Bám tay vào lan can, anh dùng sức phóng người lên. Khi đã an toàn đứng đối diện với cô, chưa kịp nói lời nào thì Tú An đã lao tới và ôm chầm lấy anh. Cô khóc nức nở. A Tuân cùng với Chí Bình cũng đứng qua một bên thở phào nhẹ nhõm. Hào Đình cảm nhận sự sợ hãi trong lòng của cô, liền đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng của cô, trấn an. Ngoan nào, đừng khóc. Không phải anh bình an, anh đứng trước mặt em rồi sao? Tú An mặc cho anh cứ nói, còn cô cứ khóc. Bao nhiêu chất chứa, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lo sợ, cứ tưởng chừng như đã mất nhau, thì giờ phút này khi cảm nhận được nhịp tim cùng với hơi thở chân thật của anh, cô mới cảm nhận cuộc sống của mình còn ý nghĩa. Qua một hồi rất lâu sau, Tú An mới bình tĩnh rời khỏi người của anh. Hào Đình đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, sau đó ôn nhu nói với cô. Tú An, anh xin lỗi. Anh đã làm em buồn, làm cho em tổn thương. Anh yêu em, tình yêu đó chưa bao giờ vơi đi. Em tha thứ cho anh nhé. Tú An nhìn anh, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Cô xúc động và mỉm cười, xen lẫn những giọt nước mắt. Giờ phút này đây cô không cần gì hết, vì chỉ cần có anh thì cô có cả thế giới. Cô nghẹn ngào. Em cũng nhớ anh lắm. Em yêu anh. Sau đó cả hai ôm lấy nhau vì sự hạnh phúc khi mà hai trái tim hòa cùng với nhau. Lúc này Tính Nghĩa cũng đã lên tới nơi, mọi người có mặt đầy đủ. Sau đó anh mới lên tiếng. Sao thế? Chí Bình lên tiếng. Dạ, ổn rồi cậu ạ. Ừ, thế thì tất cả xuống bên dưới đi. Hào Đình đưa tay ôm lấy Tú An dìu đi trước. Chuẩn bị đi xuống, anh quay lại nói với A Tuân. Đưa cô ta xuống. Dạ vâng, em biết rồi. Mời cô đi theo chúng tôi. A Tuân đi đến chỗ Lệ Chi. Nói như vậy, xong rồi Lệ Chi lặng lẽ đi theo tất cả mọi người. Lúc này ở dưới sảnh, ai cũng đứng ngồi thấp thỏm không yên. Khi cánh cửa thang máy mở ra, thấy mọi người an toàn, ai cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Tú An đi đến chỗ ông cụ Trần. Ông ngoại, con không sao đâu ạ. Ông đừng lo cho con. Không sao là tốt rồi. Bà Gia Linh cùng với ông Hải cũng rất vui mừng. Nhưng thấy trong đám người bước ra có Lệ Chi, ông bà rất ngạc nhiên. Thế tại sao con lại đi chung với mọi người? Lệ Chi áy náy, cúi đầu im lặng. Lúc này Tú An mới lên tiếng. Cô ta là ai vậy bác? Trong lúc lộn xộn thế này, bà Gia Linh không để ý đến cách xưng hô của Tú An với mình. Không còn là mẹ nữa, mà gọi là bác rồi. Bà mới lên tiếng. Đây là Lệ Chi, y tá riêng của Hoài Lâm. Con bé đã chăm sóc Hoài Lâm khi còn bên Mỹ điều trị. Khi Hoài Lâm trở về đây, thì con bé cũng theo về. Tú An nghe qua thì hiểu rồi. Có lẽ vì tình cảm dành cho Hoài Lâm quá sâu đậm, nên cô ta mới có cách nghĩ tiêu cực về cô. Tú An lúc này lên tiếng nói. Mọi chuyện qua hết rồi, nên mọi người cứ để nó qua đi ạ. Làm sao như thế được? Cô ta hạ em như vậy, mà em lại muốn bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Hào Đình lên tiếng nói như vậy, Tú An nhìn anh nhẹ nhàng. Em hiểu điều đó, chỉ là do chị ta quá yêu Hoài Lâm nên mới có những suy nghĩ sai lệch như vậy. Thôi thì cứ xem như là chị ta có công chăm sóc cho anh ấy, mà bỏ qua đi anh. Hào Đình nghe cô nói như vậy thì anh không nói thêm gì nữa. Lệ Chi lúc này mới hối hận về những gì mình vừa mới gây ra. Xém chút nữa cô đã hại chết hai mạng người. Thế mà Tú An lại không truy cứu, còn nói giúp cho cô. Bản thân của cô quá hổ thẹn. Lệ Chi liền cúi đầu. Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ với người muốn hại mình mà cô có thể rộng lượng bỏ qua như vậy. Tôi thật sự thấy hổ thẹn và không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, nhất là anh Lâm. Tú An nhìn Lệ Chi lên tiếng. Thật ra tôi không phải là thánh nhân gì, là tôi chỉ nghĩ cho anh Hoài Lâm thôi. Lệ Chi nhìn cô nhưng lại không nói thêm, vì cô thấy lời nói của mình bây giờ quá thừa thãi. Lúc này bà Gia Linh nhìn Hào Đình lên tiếng hỏi. Thế anh còn đâu? Anh hai không đến đâu à? Tại sao lại không đến? Hôm nay nó là chú rể cơ mà. Mẹ à, thật ra người con yêu là Tú An, cô ấy cũng rất yêu con. Nhưng lúc biết tai nạn năm xưa anh hai vì con mà phải chịu thiệt thòi nhiều năm qua, con cũng biết rằng anh ấy cũng yêu Tú An, nên con rút lui. Vì điều đó mà con đã làm một số chuyện để cho Tú An phải đau buồn. Nhưng tất cả sự cố gắng của con đã sụp đổ rồi khi mà con biết Tú An đang mang trong người cốt nhục của con ạ. Cho nên con đã nói chuyện với anh hai rồi. Rất may là anh ấy cảm thông cho bọn con, rồi cũng tán thành cho bọn con mẹ. Ông Hải từ đầu đã biết chuyện nên không lấy gì làm ngạc nhiên, vì chính ông đã nói chuyện với Hoài Lâm. Còn bà Gia Linh lúc này cùng với mọi người đều sửng sốt và bất ngờ. Hết thầy, nhất là chuyện mà Tú An đang mang thai. Con bé đang mang thai sao? Tú An ngại ngùng gật đầu. Dạ vâng ạ. Sắp được làm bà nội rồi. Ông ơi, chúng ta sắp được làm ông bà nội rồi. Ông cụ Trần lúc này cũng lên tiếng. Cháu chắt ông cũng đã có rồi. Hôm nay đúng là nhiều chuyện vui. Thằng nhóc này coi như là giỏi đấy. Tú An lúc này với nhìn anh và nói. Vậy là việc anh né tránh em và làm em đau buồn đều là cố tình à? Để cho em rời xa anh, có đúng không? Anh xin lỗi. Anh đúng là quá đáng. Anh biết em buồn như thế nào không? Nếu không biết em mang thai, chắc chắn anh còn định trốn em cả đời chứ gì. Thôi mà, qua hết rồi. Tha thứ cho anh đi. Anh hứa sẽ không có lần nào làm cho em buồn nữa. Tú An nhìn thấy thái độ thành khẩn của anh như vậy, lúc này cũng mềm lòng. Anh hứa rồi đấy. Nếu lần nào nữa em đem con đi mất cho anh xem. Rồi, anh biết rồi. Nghe anh nói như vậy, tất cả mọi người liền bật cười. Ngay lúc này, Hào Đình đột nhiên quỳ xuống dưới chân của Tú An. Anh lấy trong túi ra một hộp màu đỏ thẫm. Mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Tú An, em đồng ý làm vợ của anh nhé. Anh hứa cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em. Anh sẽ không bao giờ để cho em buồn hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì anh nữa. Anh yêu em. Tú An lúc này bật khóc vì xúc động trước đồng thanh của mọi người bên cạnh. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thì Tú An mới đưa tay ra, nghẹn ngào nói. Em đồng ý. Hào Đình đeo chiếc nhẫn vào tay của cô, hôn lên tay của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng với tất cả yêu thương và sự cưng chiều. đứng dậy ôm chầm lấy cô, cúi mặt xuống. Đặt đôi môi của mình lên môi của cô, khẽ nhấm nháp cánh môi hồng. Tú An cũng hé miệng và đón lấy. Môi lưỡi giao triền, không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng của nhau. Với tất cả sự nồng nàn và say đắm, cả hai cùng tận hưởng mật ngọt của tình yêu, mặc kệ mọi thứ đang ở xung quanh. Bây giờ cả hai chỉ biết có nhau. Không gian thời gian như lắng động, nhường chỗ cho hai người. Triền miên mãnh liệt say đắm, trong nụ hôn kéo dài, tưởng như là vô tận. Bên cạnh ông cụ Trần với gương mặt già nua, thoáng cười mãn nguyện vì hạnh phúc của cháu gái mình. Còn ông Hải thì đưa tay, ôm lấy bà Gia Linh. Hai người đều vui mừng cho hạnh phúc của các con. Tuệ Minh vì cảm động mà đã rơi nước mắt. A Tuân bên cạnh đưa cái khăn cho cô. Em lau nước mắt đi kìa. Lem hết son phấn rồi. Xấu chết đi được. Tuệ Minh giờ khóc giờ cười trước cách quan tâm không giống ai của anh. Anh thử nói một lần ngọt ngào. Thử em nghe xem nào. Tôi không quen. Anh... Tuệ Minh tức muốn nghẹn, không thèm để tâm đến anh nữa, mà tiếp tục nhìn về khung cảnh lãng mạn trước mặt. Cô cũng ao ước bản thân mình cũng được như vậy. A Tuân bên cạnh nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô mà thầm mỉm cười. Lúc này Tính Nghĩa cũng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Bích Hà. Bất chợt có sự ấm áp quấn lấy mình. Bích Hà nhìn đến thì thấy anh đang ôm eo của mình. Cô không phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tình Nghĩa thấy thái độ của cô như vậy cũng mỉm cười vui vẻ. Tất cả mọi người ai cũng có một tâm trạng, có vui mừng, có xúc động, tạo nên một bầu không khí sinh động. Ánh mắt mọi người đều dồn về trung tâm, nơi hai trái tim yêu đang thăng hoa trong tình yêu và hạnh phúc. Những bàn tay khẽ vỗ lên thay cho lời chúc mừng. Trước khung cảnh đó đã có bước chân thụt lùi, nhường cho khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn đó. Lệ Trì lặng lẽ rời đi trong sự áy náy tội lỗi. Từ xa nơi góc khuất cũng đã có một ánh mắt đang theo dõi cô. Sau buổi tiệc đính hôn kết thúc, Hào Đình đã đưa Tú An lên một chiếc trực thăng. Lúc này bên trong Hào Đình đang tập trung điều khiển thì Tú An mới nhìn qua anh khó hiểu nói: Anh định đưa em đi đâu đấy? Hào Đình nhìn cô nở một nụ cười bí hiểm. Tới nơi, em sẽ biết. Tú An thấy anh làm vẻ bí mật thì chỉ cười. Cô không hỏi gì thêm nữa, vì chỉ chút nữa thôi, tới nơi rồi cô sẽ biết. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mây trắng nhẹ bay, bầu trời xanh trong thật là bình yên. Bất giác nhìn qua người bên cạnh, Tú An cảm thấy giây phút này quá đỗi hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười. Tú An thấy anh làm ra vẻ bí mật thì cô chỉ cười. Cô không hỏi thêm nữa, chỉ vì chút nữa thôi, khi đến nơi, cô sẽ biết. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mây trắng nhẹ bay, bầu trời xanh trong thật là bình yên. Bất giác nhìn qua người bên cạnh, Tú An cảm thấy giây phút này quá đỗi hạnh phúc, khiến cho cô mỉm cười. Biểu cảm trên gương mặt cô đã lọt vào đáy mắt sâu, nhưng không còn lạnh của anh nữa. Một tia ấm áp lóe lên, chiếu thẳng vào mặt đại dương bao la đó. Môi mỏng hơi nhếch lên, anh hỏi cô: Em cười cái gì đấy? Tú An nghe anh nói như vậy có hơi bất ngờ, vì nãy giờ anh chỉ lo tập trung lái thì làm sao mà thấy cô cười được. Anh nhìn thấy á? Không. Thế tại sao anh biết em cười? Anh dùng trái tim của mình để cảm nhận. Thôi đi, anh đừng có nói dối. Anh không có. Không tin ấy. Em tự cảm nhận này. Tú An chưa hiểu được điều anh nói thì anh cầm lấy tay của cô đặt lên ngực trái của mình. Nào, em thử nhắm mắt lại và lắng nghe đi. Tú An nghe theo anh khép hở đôi mắt lại. Sau đó Hào Đình lên tiếng: Em có nghe thấy gì không? Em chỉ cảm nhận là trái tim của anh đang đập thôi. Trái tim của anh đang đập chung một nhịp với em đấy. Cả hai như là một. Cho nên thông qua nó, anh sẽ biết được rằng em đang nghĩ gì, em có mỉm cười hay không. Anh ghê gớm thật, dẻo miệng. Này nhá, anh chỉ dẻo miệng với duy nhất một mình em thôi. Cùng lúc đó Hào Đình đã đáp trực thăng xuống trên một bãi biển. Tú An nhìn cảnh sắc bên ngoài có chút quen thuộc, nhất là căn nhà phía trước mặt. Đây chẳng phải là nơi đầu tiên anh đưa cô đến khi bị truy đuổi hay sao? Hào Đình mở cửa ra rồi nhìn qua cô. Cô ngẩn người lên tiếng. Ơ, đây là... Nào, xuống thôi. Tú An bừng tỉnh và vô thức đi theo anh xuống. Lúc này buổi chiều hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng màu cam nơi cuối chân trời thật đẹp. Bên dưới là mặt biển bao la, nước xanh trong biềng biếc, cùng gió mang mùi hương của biển, thật là dễ chịu. Giang tay hướng mặt đón lấy bầu không khí thanh bình và thiên nhiên này, Tú An mê lặng lẽ nhắm mắt lại, tận hưởng. Hào Đình từ phía sau nhìn cô mỉm cười, anh đi đến vòng cánh tay, ôm lấy cô. Thế nào, em thích không? Cảm nhận được sự ấm áp từ anh, Tú An vội vàng quay mặt lại đối diện với anh, hai tay vòng lên cổ của anh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Tại sao anh biết em muốn đến đây? Anh bảo rồi, anh cảm nhận bằng trái tim cơ mà. Anh đúng là... Lời nói chưa kịp nói hết thì đôi môi nhỏ của cô đã bị môi anh phủ kín, nhẹ nhàng mơn trớn, vẽ lại đường nét trên cánh môi, mút mát say sưa, từ từ công phá thành phòng ngự mà len lỏi đi sâu vào bên trong. Tú An cũng chìm đắm mê loạn theo sự điêu luyện dẫn dụ của anh. Cả hai cứ tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương, giống như liều thuốc viện, càng lúc càng nghiện, không thể nào rút ra được. Nơi chân trời đang dần nuốt lấy thứ ánh sáng cuối cùng, nhường cho màn đêm tĩnh lặng, thì cả hai mới rời khỏi nhau. Vì sự kích thích đã tạo cơ hội cho dục vọng của nhau trỗi dậy. Tú An với đôi môi sương mọng, cùng với ánh mắt ướt át nhìn anh, như muốn nói rằng, tôi muốn anh. Hào Đình hiểu ý cô chứ, anh còn muốn dành cho cô một sự bất ngờ, nên đưa tay lên, xuyệt xuyệt. Nào, đi theo anh tới đây. Vừa nói Hào Đình đưa tay bịt mắt cô lại, sau đó dẫn cô đi về phía trước. Đến nơi, anh mới lấy tay của mình ra, còn Tú An chớp chớp đôi mắt, sau đó nhìn đến. Cô kinh ngạc, cô phải đưa hai tay lên để giữ lấy miệng của mình, nếu không... Cô không kiềm chế được mà thảng thốt. Một cái bàn nhỏ được đặt nằm giữa trung tâm của một hình trái tim, được trang trí bằng những ngọn nến lung linh, kèm theo đó là dòng chữ I love you. Được bày trí đồ ăn cùng với chai rượu vang trên bàn, và bên cạnh đó là một bó hồng đỏ thắm. Tú An nhìn Hào Đình đang đứng bên cạnh, xúc động lên tiếng. Đây là anh chuẩn bị cho em sao? Em xứng đáng được nhiều hơn như vậy. Hạnh phúc vỡ òa như được nhân đôi, xúc động với tình cảm và những thứ mà anh dành cho mình, Tú An bật khóc. Khóc không phải vì điều gì khác, mà đó là vì cô hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói. Cảm ơn anh. Ngốc thế, chỉ cần em vui là được rồi. Em vui lắm anh ạ. Ừ hay, vui thì em phải cười chứ. Thế tại sao lại khóc thế này? Hào Đình vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt cho cô. Nghe anh nói như vậy. Nhìn em sâu lắm à? Tú An lên tiếng để trả lời lại câu hỏi của anh. Còn Hào Đình thì bật cười. Không, em đẹp lắm. Anh chỉ muốn mình anh được ngắm nhìn em thôi. Tú An bật cười vì sự bá đạo chiếm hữu cao của anh, nhưng điều đó lại làm cho cô thích thú, bởi vì chứng tỏ rằng trong lòng của anh, cô quan trọng với anh như thế nào. Chúng ta đến đây, dùng bữa nhé. Tú An gật đầu rồi theo Hào Đình đến bàn ngồi xuống. Anh quan tâm cô đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Chiếc khăn cũng chính tay anh trải sẵn cho cô, cầm lấy chai rượu vang và rót ra hai ly. Anh cầm lên đưa cho cô. Sau đó, đưa ly rượu lên. Chúc mừng 2 tháng. Chúng ta yêu nhau. Tại sao lại là 2 tháng ạ? Thì em dự tính đi. Từ ngày chạm mặt nhau ở nhà vệ sinh tới giờ. Tú An nghe anh nói như vậy thì cô mới ngờ ngợ. Vậy ngay lần đầu tiên anh đã trúng tiếng sét tình yêu với em rồi á? thì cứ cho là như thế đi. Lúc đấy, em bị anh cướp nụ hôn đầu tiên và chính anh đã gieo mầm vào tim của em. Lúc đó em không nghĩ rằng em sẽ còn gặp lại anh. Nhưng ông trời đã khiến xui cho em và anh gặp lại. Trải qua nhiều chuyện, thì giây phút này em đang ngỡ như là không có thật. Sao em ngốc thế nhỉ? Bây giờ chúng ta đang bên nhau. Hơn nữa, lại có thiên thần nhỏ trong bụng thế kia. Gia đình chúng ta luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Tại sao lại không có thật chứ? Tú An gật đầu cười, sau đó đưa ly rượu lên cụng ly với anh. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, đến từng cơ quan mạch máu trong người của cô. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Bên dưới là khung cảnh lãng mạn, dưới một ánh nến, một bữa ăn ấm áp ngọt ngào cùng với hai trái tim nồng nhiệt yêu thương. Khi bữa ăn kết thúc, Hào Đình mới nhìn cô rồi lên tiếng. Em muốn đi dạo không? Tú An thấy rằng mới ăn xong, cô cần vận động, nên cũng nói. Ừ, đi dạo đi, sẽ tốt cho tiêu hóa. Phần cổ áo của Tú An không biết tại sao lại vô tình bung cái phần cúc ra. Đôi ngực căng tròn lấp ló ẩn hiện. Hào Đình nhìn cô với ánh mắt lóe lên tia ham muốn. Đâu cần phải đi dạo mới vận động cơ thể đâu. Ý anh là gì? Hào Đình không nói công rằng, bế bổng cô lên. Lát nữa, em sẽ hiểu thôi. Hào Đình bế cô đi một hơi vào trong nhà. Bên trong mọi thứ vẫn y như lần đầu tiên Tú An tới đây. Hào Đình chưa vội để cô xuống. Anh đi đến bên giường, mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Nhìn cô với ánh mắt lóe lên dục vọng. Lúc này Tú An mới nhận thấy, chỗ ngực có hơi lạnh lạnh, nên cô mới nhìn xuống. Đôi gò bồng lộ ra quá nửa. Hèn gì mà lúc nãy anh lại nhìn cô hơi khang khác. Cô không hề để ý rằng chiếc cúc áo đã bung ra từ lúc nào. Còn đang suy nghĩ thì bất ngờ có bóng tối đang áp sát mặt mình. Nhìn đến, cô mới thấy đó là anh. Hào Đình đưa tay chống lên tấm ga giường để đỡ lấy thân thể đang đè lên cô. Tú An nhìn anh bối rối. Này, em đang có thai đấy. Yết hầu chuyển động mạnh, nhìn cô với sự khao khát, anh trầm giọng nói. Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến con đâu. Cho anh nhé. Tú An đang cảm thấy cả người mình có hơi khó chịu. Cô nhận thấy mình có thai hơi nhạy cảm thì đúng hơn. Cô cũng đang có nhu cầu giống như anh, xấu hổ có chút đỏ mặt. Nhưng anh nhớ nhẹ nhàng thôi nhé. Hào Đình nhận được sự đồng ý liền cười vui vẻ. Tú An không phải lần đầu thấy qua cơ thể của anh. Nhưng trước một người hoàn hảo như anh, nếu nói cô không say, chính là dối trá. Hào Đình đưa tay giúp cô chút bỏ hết những thứ trên người. Lúc này cả cơ thể trắng mịn như ngọc của cô được lộ ra toàn bộ, từng đường cong chuẩn chết người. Tuy cô đang mang thai, nhưng do mới nên cơ thể chưa có gì thay đổi rõ rệt. Hào Đình cúi mặt xuống, hôn lấy môi của cô, tham lam mút mát lấy những mật ngọt, còn Tú An thì vô thức, đưa tay của mình đặt lên tấm lưng màu đồng của anh, vuốt ve làn da mát lạnh. Hơi thở của anh mang hương đàn mộc thật là dễ chịu, cuốn hút lấy cô. Rời khỏi đôi môi ướt át của cô, anh đưa đôi môi mềm mại của mình lướt khắp da thịt của cô. Mỗi nơi anh đi qua để lại sự trơn tru bóng loáng trên làn da mịn màng, trắng nõn của cô. Dừng lại nơi quả đào căng mọng, khẽ há miệng ngậm lấy nụ hoa hồng đang vươn cao. Nhầm nhì mút mát say sưa, một tay đưa qua quả đào còn lại mà nhào nắn xoa bóp. Dưới sự kích thích của anh mà Tú An bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng lên, như có gì đó châm chích lấy da thịt của cô, khó chịu ngứa ngáy. Vô thức cô rên nhẹ. Hào Đình luồn tay dần đi xuống bên dưới của cô, nơi tư mật đang ẩm ướt vì mật ngọt. Vạch đám rừng đen mướt, đưa ngón tay đi vào trăng hang, ngón tay còn lại thì gảy nhẹ lên hòn ngọc nơi cửa động. Hành động của anh làm cho cô run rẩy, quặn kẹo thân người, nỉ non rên rỉ. Hào Đình, em khó chịu. Ngón tay của anh nhịp nhàng ra vào, làm cho mật ngọt không ngừng tuôn ra. Sự trơn tru ẩm ướt quấn lấy tay của anh, cảm thấy thân dưới căng phồng như muốn nổ tung. Con mãnh thú đang cần được cho ăn no, anh vội vàng rút tay mình ra, quỳ xuống bên dưới cô, đưa tay cầm lấy vật nam tính nóng bỏng đang sừng sững, rồi từ từ đưa vào trong. Cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Theo phản xạ, Tú An đưa tay đặt lên lưng của anh, bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Bàn tay nhỏ thon cào nhẹ lên làn da thịt mát lạnh của anh, làm hằn lên những vết đỏ. Hào Đình bên dưới vẫn tiếp tục ra vào. Bàn tay của anh đặt lên tay của cô, mười ngón đàn xen nhau. Tú An thở dồn dập vì kích thích dâng trào. Trên trán của cô cũng đổ không ít mồ hôi. Mái tóc đen xõa dài có phần rối tung và bết vì mồ hôi. Cả hai đều đạt đến đỉnh điểm thăng hoa. Đến giai đoạn chạy nước rút, Hào Đình thúc nhanh hơn, hơi thở kịch liệt. Anh gầm gừ, sau đó phóng thích tất cả vào bên trong cô. Không vội vàng rút ra ngay, anh đổ sập lên người của cô, hành động không quá mạnh, đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mỉm cười, khẽ nói. Tú An à, anh yêu em. Tú An qua cơn mê loạn, hơi thở đều đều, sau đó đưa tay lên quàng lấy cổ của anh, mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời anh nói. Kéo nhẹ anh xuống mặt của mình, cô hôn lên môi của anh, một nụ hôn nồng nàn say đắm với tất cả tình yêu thương. Hai thân thể quấn quýt triền miên với nhau, da thịt gần kề, hơi thở hòa lấy nhau, đồng điệu về cả linh hồn lẫn thể xác. Bên ngoài ánh trăng đã lên cao, chiếu rọi ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt biển tĩnh lặng đến bình yên. Lúc này tại Cố gia, trong phòng Lệ Chi đang ngồi bên giường cùng với chiếc vali đồ đã được cô soạn sẵn. Sau tất cả cô áy náy khôn cùng, nhất là vì sự vị tha của Tú An lại càng làm cho cô thêm hổ thẹn. Dù mọi người không nói gì, nhưng cô biết rằng cô không thể nào ở đây thêm được nữa. Dù biết sao Hoài Lâm đối với cô là một sự đau đớn bi thương, nhưng lúc này cô không thể nào đối diện với anh. Nếu biết những chuyện cô đã làm, chắc chắn một điều, anh sẽ ghét cô hơn, nên thà cô rời đi ôm theo nỗi niềm riêng còn hơn là nghe những lời chán ghét của anh. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, trước nay cô quen sống một mình, là trẻ mồ côi nên cô luôn luôn khao khát tình yêu thương từ người thân trong gia đình. Từ ngày cô đến đây, cô sống, cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nên đến bây giờ có một sự không nỡ đi. Trên khóe mắt của cô đã rưng rưng những dòng lệ. Cô đưa tay lau vội, cô đứng lên, đưa tay cầm lấy chiếc vali và kéo đi. Nhân lúc mọi người còn chưa về, cô phải rời đi trước. Đến cánh cửa, cô quay mặt lại nhìn căn phòng một lần cuối, sau đó gạt nước mắt và xoay đi. Xuống đến phòng khách bốn bề vắng lặng, cô thở phào nhẹ nhõm vì mọi người chưa về. Lặng lẽ bước đi, nhưng khi cô chưa đi được mấy bước thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Em định trốn đi như vậy, em nghĩ rằng là xong chứ? Lệ Chi giật mình quay lại, Hoài Lâm đẩy xe từ trong đi đến gần cô. Ai nấy không dám nhìn thẳng anh, cô lên tiếng. Em xin lỗi, em... Lệ Chi ấp úng, nói không nên lời. Cô không còn có dũng khí để đối diện với anh nữa, nên quay người định bước đi. Hoài Lâm lại lên tiếng. Cứ đi như vậy, em cho rằng là tốt nhất sao? Lệ Chi tuôn trào nước mắt, không xoay người lại mà lên tiếng. Em không còn mặt mũi nhìn anh và mọi người. Anh cứ để cho em đi đi. Em định bỏ tôi mà đi như vậy sao? Trước kia em từng nói thế nào? Dù tôi nói để cho em đi, nhưng em luôn luôn từ chối. Còn bây giờ thì sao? Em lại trốn tránh khi làm sai. Đó không phải là cách đâu, mà cách là em phải đối mặt, em phải chấp nhận em sửa sai kia kìa. Lệ Chi nghe anh nói mà xúc động, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn. Hoài Lâm lại tiếp tục. Ở lại cùng tôi đi, chờ mọi chuyện ổn hết rồi, chúng ta sẽ quay trở lại Mỹ. Lệ Chi nghe xong sừng sốt. Lúc này cô quay lại nhìn anh. Anh không trách em sao? Anh không chán ghét em à? Hoài Lâm mỉm cười nhìn cô. Tôi biết, em cũng vì tôi mà làm ra những chuyện này. Một phần là lỗi từ tôi. Tôi xin lỗi. Lệ Chi buông vali chạy đến bên Hoài Lâm, quỳ xuống bên cạnh, khóc lóc. Dạ không, anh không có lỗi. Người có lỗi là em. Tất cả đều tại em. Mọi chuyện qua hết rồi. Em cứ để cho nó qua đi. Chỉ cần em biết em nhận sai, em sửa đổi, thì không ai trách móc em cả. Em ở lại cùng với tôi nhé. Em đồng ý. Em sẽ không đi nữa. Hoài Lâm, cảm ơn anh. Vì anh không ghét bỏ em. Hoài Lâm lúc này đưa tay lên mặt của cô, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô. Nào ngoan, đừng khóc. Tôi mới là người nói lời cảm ơn em. Bao năm qua em bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi. Tình cảm của em tôi hiểu chứ. Chỉ là lúc đó tim của tôi đang còn thương, đang còn nhớ về quá khứ. Tôi xin lỗi. Hãy cho tôi một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Lệ Chi nghe xong thì nhìn anh. Cô không ngờ rằng điều mình mong mỏi từ rất lâu, bây giờ cô đã được nghe từ chính miệng của anh. Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, đưa tay ôm lấy anh. Em đồng ý. Hoài Lâm cũng đưa tay choàng lấy cô, trên môi của anh nở một nụ cười rất hạnh phúc. Hạnh phúc vốn bên cạnh anh đã từ lâu, nhưng anh lại luôn luôn mù quáng, theo đuổi những cái xa vời, vốn dĩ không thuộc về mình. Cuối cùng bây giờ, anh hiểu được cái mình nên trân trọng là điều gì. Sau bữa tiệc, Tính Nghĩa đưa Bích Hà về. Lúc trong xe nhìn ra bên ngoài, thấy con đường hơi lạ, Bích Hà liền lên tiếng. Anh ơi, đây đâu phải đường về chung cư đâu. Anh có say không? Anh nhìn nhầm mà. Tôi không say. Nhưng rõ ràng đây đâu phải là đường về nhà. Thì đâu phải tôi đưa em về đâu. Vậy anh định đưa tôi đi đâu? Đến nơi này em sẽ biết thôi. Tính Nghĩa nói xong thì lo tập trung lái xe. Còn Bích Hà nhìn anh mà suy nghĩ, rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu. Cuối cùng xe dừng lại, Tính Nghĩa bước xuống, sau đó đi ra sau, vòng qua bên cạnh, mở cửa xe cho Bích Hà. Khi ra khỏi xe rồi, Bích Hà mới nhìn đến xung quanh. Cô cảm nhận rằng đây chính là quảng trường. Do trời đêm có hơi lạnh, cộng với một chút gió mùa thu, làm cho cô bất chợt rùng mình. Tính Nghĩa bên cạnh, nhìn ra như vậy, liền cởi áo vest đang mặc, choàng lên người cho cô. Bích Hà lúng túng vì hành động của anh, sau đó ngại ngùng. Em cảm ơn. Không có gì đâu. Bích Hà nhìn về phía trước mặt, xung quanh có hơi vắng vẻ, vì trời về khuya, số người dạo chơi cũng thưa thớt dần. Lúc này cô mới nhìn anh. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Lời nói của cô vừa dứt thì trên bầu trời là một tràng pháo hoa rực rỡ, đủ màu, đang chiếu sáng cả bầu trời. Nhất là dòng chữ Bích Hà, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé. Chạy bằng đèn LED nổi bật trên tòa nhà gần đó. Bích Hà ngần ngơ, cảm xúc đan xen làm cho cô chưa kịp phản ứng, thì bất ngờ Tính Nghĩa quỳ dưới chân của cô. Trên tay là bó hoa hồng đỏ rất to. Nhìn cô, anh nói. Bích Hà, em hãy chấp nhận làm bạn gái của anh nhé. Anh yêu em. Cô thật sự xúc động khi nghe chính miệng anh nói lời yêu cô. Trong lòng cô cũng thầm yêu mến anh từ rất lâu, nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà cô cảm thấy mình không xứng đáng. Bích Hà vỡ òa hạnh phúc, sau đó bật khóc. Nhưng trong lòng cô đang có một sự đấu tranh. Một bên là muốn gạt bỏ tất cả để chấp nhận anh, một bên thì lại do dự, sang hèn cùng giai cấp. Qua một hồi, cuối cùng Bích Hà nghẹn ngào nhìn anh. Em xin lỗi. Em thấy mình không xứng với tình cảm của anh. Cô nói xong định quay người rời đi thì bị Tính Nghĩa đưa tay giữ lại. ôm chầm lấy cô. Tại sao? Tại sao em phải trốn tránh tình cảm của mình chứ? Tôi nhận ra rằng em cũng yêu tôi mà. Chuyện gia cảnh tôi không để tâm, thì mắc mớ gì em cho nó là quan trọng. Tôi chỉ cần biết rằng tôi yêu em và tôi muốn có em bên cạnh. Bích Hà trong lòng của anh đang quay lưng về phía anh và bật khóc. Những gì anh nói cô hiểu chứ? Chỉ là khi nghĩ anh đường đường là thị trưởng của Đông Thành, một người quyền quý giàu sang, đứng trên cao vời vợi. Còn cô chỉ là một cô gái quá mức bình thường, thì làm sao xứng đáng với anh? Nhất là cô còn có một người ba táng tận lương tâm, đem bán chính con gái của mình để thỏa mãn sở thích đỏ đen của bản thân. Tính nghĩa quay người của Bích Hà lại, đối diện với mình. Anh lên tiếng. Em nhìn tôi đi. Em gạt bỏ những cái thứ trong đầu của mình đi có được không? Tôi yêu em. Trước nay tôi chưa bao giờ đặt ra yêu cầu với người bạn đời của mình là phải tương xứng với mình. Tôi chỉ nghe theo con tim của mình và nó cho tôi biết là mình cần em. Nếu em do dự không bước vào thế giới của tôi, thì tôi nguyện ý bước vào thế giới của em. Em thử một lần đi. Nghe theo trái tim của mình có được không? Bích Hà thật sự không thể nào mạnh mẽ được để khước từ tấm chân tình của anh. Trái tim mềm yếu của cô đang đập vì anh. Bây giờ cô sẽ nghe theo trái tim của mình. Nhìn anh, lời cô muốn nói đã từ rất lâu và cuối cùng mới có dũng khí để nói. Tình nghĩa, em cũng yêu anh. Anh nhìn cô mỉm cười sung sướng. Cảm ơn em. Bích Hà không ngờ rằng lời nói mà cô cho là khó nói, nhất định cô phải giấu kín trong sâu thẳm trái tim của mình, thì bây giờ cô đã nói ra. Cô mới nhớ rằng nó không hề nặng nề như cô nghĩ. Ngược lại, cô thấy ấm áp và ngọt ngào hơn. Tình nghĩa lúc này nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô, đặt môi lên cánh môi nhỏ của cô, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Bích Hà cũng đáp lại anh, môi lưỡi gần kề, trao cho nhau tất cả mật ngọt của tình yêu. Trong màn đêm vốn tĩnh mịch, lạnh lẽo lúc này, đã lung linh hơn vì hiện diện của sự tình yêu. Sau khi chấp nhận đối mặt với tình cảm của mình, Bích Hà cảm thấy rất vui và hạnh phúc rất nhiều khi ở bên cạnh anh. Nhưng cô có một nỗi niềm riêng, đó là chuyện của ba cô. Tuy ông đối xử không tốt với cô, nhưng dù gì ông cũng là ba của cô. Có ông thì mới có cô, cho nên không thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Hôm nay nhân ngày nghỉ, Bích Hà không phải đi làm. Cô muốn làm bữa cơm để ăn cùng với anh. Sáng sớm cô đi chợ để mua đồ ăn. Sau một hồi loay hoay thì một bữa cơm với những món đơn giản đã được dọn sẵn trên bàn. Cởi bỏ tạp dề, Bích Hà chải chuốt lại đầu tóc thì chuông cửa lúc này reo lên. Cô vội vàng chạy đến mở cửa ra. Cô có chút sững sờ khi nhìn thấy trước mặt mình, ngoài anh ra còn có thêm một người. Không ai khác, chính là Lý Sơn, ba của cô. Ông nhìn cô, một phần tội lỗi, sau đó lên tiếng. Bích Hà, ba xin lỗi. Nhưng cô lại lạnh lùng. Ông đến đây làm gì? Tính nghĩa thấy như vậy thì vội vàng lên tiếng. Thôi thôi, chúng ta vào nhà đi. Anh đưa ông Lý Sơn vào bên trong. Bích Hà đóng cửa lại rồi cũng đi vào. Lúc này, ông Lý Sơn lên tiếng. Bà biết, ba không xứng đáng làm ba của con. Ba chỉ muốn đến thăm con một lần, rồi ba sẽ đi. Ba sẽ không làm phiền tới cuộc sống của con nữa. Con cứ xem như chưa từng có người ba này trên đời. Bích Hà nghe xong nhìn ông tức giận. Ông nói gì? Dễ nghe nhỉ? Tôi cũng rất muốn mình không có ba. Thà là một đứa trẻ mồ côi, còn hơn là có một người ba như ông. Tôi cũng rất muốn làm như ông nói đấy. Nhưng mà máu trong người của tôi này, nó đang chảy từng dòng này chính là của ông. Ông nói đi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Bích Hà kích động và khóc. Tính nghĩa liền đi đến, ôm chầm lấy cô. Nào nào, đừng khóc. Bác sửa chữa rồi, hối hận lắm rồi. Anh biết em nói như vậy, nhưng trong lòng của em lại luôn lo lắng cho bác. Mọi chuyện trước kia, bỏ hết đi được không? Để cho mọi người vui vẻ mà sống với nhau. Ông Lý Sơn lúc này đôi mắt đỏ hoe. Bà xin lỗi. Thị Trường là một người đàn ông tốt. Bà tin rằng con sẽ có hạnh phúc. Nói xong ông quay người rời đi. Bích Hà lúc này lên tiếng. Ông định đi đâu? Đến thì cũng đến rồi. Cơm nấu cũng xong rồi. Nếu mà không ăn thì phí lắm. Ông Lý Sơn nghe xong thì quay qua cô xúc động. Con không trách ba nữa à? Để xem, ông có bỏ được thói hư tật xấu không? Sau đấy mới nói chuyện được. Ba bỏ rồi. Ba hứa, ba không dây vào tệ nạn nữa. Tạm thời thì tin vậy. Thôi, vào ăn cơm đi. Tính Nghĩa biết rằng tuy miệng cô nói cứng vậy thôi, nhưng trong lòng của cô đã tha thứ cho người ba này rồi. Chỉ là lời nói dễ nghe thì phải để cho cô từ từ cảm nhận. Ông hy vọng rằng sự chân thành của ông sẽ làm cho trái tim của cô tan chảy. Bữa cơm ba người diễn ra trong bầu không khí ấm áp, nhất là nó như một sợi dây gắn kết tình cảm ba con. Còn về Tú An, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào cùng với Hào Đình ở cái khu đảo này đã được một tuần. Sau đó cả hai trở về vì công việc của anh quá bận rộn. Tú An có chút luyến tiếc vì phải xa một nơi thơ mộng và bình yên như vậy. Hào Đình thấy cô như vậy thì hứa với cô rằng sẽ thường xuyên đưa cô tới đây. Nghe anh nói như vậy, cô rất vui vẻ. Hôm nay ở Thiên Mã có một cuộc đua rất vui, nên Tuệ Minh gọi cô đến xem. Tú An định đi thì Hào Đình không yên tâm, nên anh chấp nhận đưa cô đi. Đến nơi, anh ôm eo cô đi vào bên trong. Anh cẩn thận đến mức dính sát lấy người của cô, che chắn cho cô, không ai có thể đụng vào cô. Nhìn thấy thái độ thái quá này của anh mà Tú An chỉ biết lắc đầu. Cả hai đi đến chỗ dãy VIP. Khi Tú An ngồi xuống thì cô mới thấy anh bớt căng thẳng. Cô nhìn anh cười cười. Này, anh chăm em giống như em bé thế. Anh sợ buông ra, em bị ngã đi à? Em và con bây giờ là bảo bối của anh. Thật nhá, anh chỉ muốn em nhốt vào trong nhà thôi. Chả bao giờ cho em ra ngoài đâu. Tú An nghe anh nói như vậy và mỉm cười vui vẻ. Cùng lúc này thì Tuệ Minh từ xa đi đến. Mày đến lâu chưa? Cô ngồi xuống bên đối diện, nhìn Hào Đình, sau đó lên tiếng. Em chào anh ạ. Hào Đình cũng gật đầu lại với cô. Từ lúc lên chức làm ba, tính tình của anh cũng dễ gần hơn, gương mặt không còn lạnh băng nữa. Chuyện anh là chủ của Thiên Mã, Tú An cũng biết rồi. Cô đòi anh cho mình con hắc mã của anh. Nhưng anh nói bây giờ không được, vì cô mang thai nên tuyệt đối không được đụng đến những thứ đó. Cô đành phải ngoan ngoãn, chấp nhận và nghe theo anh. Quay lại nhìn Tuệ Minh, cô lên tiếng hỏi. Này này, chuyện của mày thế nào rồi? Chuyện của tao á, là chuyện gì? Mày hỏi chuyện gì? Thì chuyện A Tuân với mày đấy. Anh tao vẫn thế, không mở miệng nói thích tao. Tao cũng hết cách rồi. Này, tao có cách này, giúp mày nhá. Cách gì? Mày nói đi. Tú An nhìn Hào Đình ra hiểu. Anh liền hiểu ý cô, sau đó lên tiếng. Muốn anh giúp cái gì à? Tú An liền kề tai của anh và nói. Cô cũng quay qua Tuệ Minh nói. Nghe xong Tuệ Minh nhìn cô. Làm thế có được không? Thì phải thử chứ. Thử mới biết được chứ. Hào Đình bồng Tuệ Minh đang bất tỉnh bước vào bên trong. Lúc này A Tuân đang ngồi xem giấy tờ. Nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt thì bất ngờ lên tiếng hỏi. Cô ấy bị làm sao thế ạ? Tú An lúc này lo lắng. Em chả biết nó làm sao. Nó nghĩ quẩn anh ạ. Bây giờ không biết làm sao đây. A Tuân lo lắng đi đến giành lấy Tuệ Minh từ tay của Hào Đình. Anh đưa cô vào phòng, đặt lên giường và nói. Gọi bác sĩ đi. Vô ích thôi. Thứ nó uống là vô phương cứu chữa. A Tuân nghe xong thì gào lên. Tại sao? Tại sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy? Còn không phải là tại anh à? Ai bảo nó yêu anh, nó theo đuổi anh như vậy, mà anh lại dửng dưng với nó, làm cho nó đau buồn, nó mới có cái suy nghĩ tiêu cực như thế. A Tuần cầm lấy tay của Tuệ Minh, đau lòng. Không phải là tôi không biết tình cảm của cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy. Chỉ là lời yêu đó, tôi không biết mở lời để nói với cô ấy như thế nào. Hào Đình lúc này mới lên tiếng. Chú này, chuyện gì cũng nhanh nhạy, mỗi tình cảm là y như thằng ngốc vậy. A Tuần không phủ nhận lời Hào Đình nói, vì anh nói đúng. Đau khổ mà anh nhìn Tuệ Minh đang nằm trên giường, anh gục mặt vào tay của cô. Tuệ Minh, tôi yêu em, tôi rất yêu em. Tôi biết lời này của mình bây giờ đã là quá muộn, nhưng không muộn. Tuệ Minh mở mắt ra cười vui vẻ nhìn anh. Còn A Tuân thì bất ngờ sừng sốt. Em không phải. Em rất khỏe. Em làm như vậy chỉ muốn anh đối mặt với tình cảm của mình thôi. A Tuân lúc này ngượng ngùng, định đứng lên rời đi, thì Tuệ Minh lại nói tiếp. Nếu như anh còn trốn tránh em như vậy, em sẽ làm thật. A Tuân sững sờ. Hào Đình nhìn người thân tính bên cạnh mình, sao mà muốn đánh cho một phát. Con gái người ta chủ động đến như vậy rồi mà không biết nắm bắt. Tú An lúc này cũng lên tiếng. Anh mà không nắm bắt ý, thì đến khi nhắm mắt rồi, đừng có hối hận. Anh làm sao? A Tuần phải cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình, sau đó lấy hết dũng cảm thốt lên một lời. Anh yêu em. Tuệ Minh đợi ba chữ này từ rất lâu, bây giờ nghe được thì cô vô cùng sung sướng, ôm chầm lấy A Tuần. Em cũng thế, em cũng yêu anh. Tú An bên cạnh lúc này nép vào lòng ngực của Hào Đình, sau đó mỉm cười chúc phúc cho hai người. Còn Hào Đình thì cũng vui cho người anh em của mình. Anh cứ tưởng rằng một khúc gỗ như A Tuân sẽ phải sống cô đơn đến già, bây giờ có được tình yêu thì còn gì vui hơn nữa. Tình yêu là phải biết nắm bắt, nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nên hãy tự tin đối mặt. Cách trốn tránh không phải là cách hay, vì có khi mình sẽ bỏ đi những cái thứ đáng giá nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chị Dâu Là Vợ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn. Nên hy vọng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ, lắng nghe Tâm An đọc truyện. Cảm ơn rất rất nhiều. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.